Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 1 tới chương 29. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Gia. Tiết trời mùa hạ nắng gắt, trên quảng trường rộng lớn, bóng người qua lại tấp nập. Không khí vừa căng thẳng lại vừa phấn khích, bởi vì hôm nay chính là ngày Tiêu Gia tổ chức khảo thí thực lực cho các tiểu bối trong tộc. Đấu chi lực, 3 đoạn. Tiêu Viêm, đấu chi lực 3 đoạn. Cấp bậc, thấp. Giọng nói lạnh nhạt vừa dứt, lập tức kéo theo những tiếng cười nhạo không ngớt. Một bóng hình cô độc siết chặt những đốt ngón tay trắng bệch, lặng lẽ buồn bã rời đi. Người tiếp theo, Tiêu Mạch. Nghe giám khảo gọi tên mình, một thiếu niên lớn hơn Tiêu Viêm nửa tuổi đang ngồi trong góc khuất từ từ ngẩng đầu, để lộ ra một gương mặt vô cùng túng tú. Ha, lại một tên phế vật nữa sắp bẻ mặt rồi. Thôi đi, tên Tiêu Mạch này thể chất dị thường. Đan điền bẩm sinh đã có khiếm khuyết, đấu khí tu luyện 10 phần thì mất 9, cả đời này đừng hòng đột phá được đến đấu giả. Sắp đến tuổi trưởng thành rồi mà vẫn lẹt đẹt ở tứ đoạn đấu chi lực, ta đúng là có chút khâm phục nghị lực của hắn. Nhưng mà, nếu không có gì bất ngờ, sau lần khảo thí này, Tiêu Mặc sẽ bị điều đến phường thị của gia tộc làm công. So với Tiêu Viêm, người chế nhạo Tiêu Mặc ít hơn hẳn, dù sao, đối với những kẻ có chút thực lực, việc đi trào phúng một người cả đời vô vọng trở thành đấu giả chỉ làm hạ thấp giá trị của bản thân. Sự khinh miệt tồn tại ở khắp mọi nơi, và ở thế giới vũ lực chí thượng, cường giả vi tôn này thì lại càng rõ rệt. Thổi nhẹ lọn tóc rũ trước trán, Tiêu Mặc đút hai tay vào túi, ung dung bước lên đài khảo thí, gương mặt không hề tỏ ra khó chịu vì những lời giễu cợt của người khác. Dìm người khác xuống để nâng mình lên, đó là hành vi của kẻ yếu, cường giả chân chính khinh thường làm vậy. Ta tên Tiêu Mặc, là một kẻ xuyên không. Ta đã trọng sinh vào Tiêu gia lừng danh này được 15 năm, là một trong những phế vật nổi tiếng của gia tộc. Bây giờ ta sắp tiến hành khảo thí thực lực, nhưng ta không hề hoảng sợ, bởi vì mấy tháng trước, hệ thống của ta đã khởi động. Tên, Tiêu Mạch. Tuổi, 15. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng, 2 sức mạnh, 21. Thể lực, 12. Tinh thần, 20. Bàn tay vàng của ta rất đơn giản, hiện tại chỉ có một giao diện thuộc tính 3 chiều. Ta có thể dùng điểm để nâng cao các chỉ số cơ bản. Không biết sau này có thêm chức năng gì khác không? Hệ thống này rất hợp với ta, bởi vì cơ thể này của ta rất khó tu luyện đấu khí. Mẹ nó, nghĩ đến là lại thấy bực mình, không thể yêu thương nổi. Ta đã thử nghiệm cách đây không lâu, một cú đấm toàn lực của ta có thể giết chết một con trâu trưởng thành, không biết có tương đương với đấu giả không nhỉ? Ngay lúc Tiêu Mặc đang thầm lẩm bẩm, vị giám khảo bên cạnh có chút mất kiên nhẫn nói, đừng lề mề nữa, thực lực của ngươi thế nào thì là thế đó, ma thạch bi không thể nào sai được đâu. Gia tộc rất rộng lượng. Cho dù thực lực ngươi thấp kém, gia tộc vẫn có thể cho ngươi một cuộc sống yên ổn. Đúng vậy, là một trong tam đại gia tộc của thành Ô Thản, sản nghiệp của Tiêu gia không hề ít. Những tộc nhân được định sẵn là không có thiên phú trên con đường đấu khí, sau khi trưởng thành đều sẽ được sắp xếp đi quản lý những sản nghiệp này. Tuy không thể giàu sang phú quý trước mặt người khác, nhưng ít nhất cũng không phải lo chết đói. Tiêu Mặc mỉm cười, trực tiếp đặt tay lên bề mặt mát lạnh của tấm bia, chờ đợi kết quả khảo nghiệm hiện ra. Vù. Một vầng sáng lóe lên, ngay sau đó một hàng chữ lớn tựa rồng bay phượng múa xuất hiện trên mặt bia. Vị giám khảo trung niên trước ma thạch bi, người vốn luôn trầm ổn, mặt không đổi sắc, lúc này lại rơi vào kinh ngạc, nhìn Tiêu Mặc với vẻ mặt như gặp phải ma. Đấu giả nhất tinh. Sao có thể? 15 tuổi đạt tới đấu giả nhất tinh, thiên phú này tất nhiên là nổi bật, nhưng trước đó cũng không phải chưa từng có người kinh diễm hơn. Tuy nhiên, Tiêu Mặc lại khác với những người khác. Phải biết, một năm trước, hắn vẫn còn đang vật lộn ở tứ đoạn đấu chi lực. Hắn từng bị nhận định là cả đời vô vọng đột phá đấu giả, nhưng bây giờ một năm vượt qua giai đoạn đấu khí được công nhận là khó tu luyện nhất, thành công tiến giai đấu giả, kết quả kinh người này quả thực chưa từng nghe thấy, trong lịch sử thành Ô Thản hay thậm chí toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng chưa từng xuất hiện. Thật lợi hại, thảo nào tên nhóc này lúc nãy lại có vẻ mặt thản nhiên như vậy, hóa ra là có thực lực chống lưng. Xem ra kẻ này cực kỳ giỏi ẩn nhẫn, chứ ta không tin có người nào lại có thể đột phá từ giai đoạn đấu chi lực lên đấu giả chỉ trong một năm. Còn 3 tháng nữa là tròn 16 tuổi, với thiên phú này, tương lai ít nhất cũng là đấu linh, nói không chừng còn có cơ hội chạm tới cảnh giới đấu vương. Khảo thí thực lực của tiểu bối là đại sự của Tiêu gia, là dịp để chọn ra những trụ cột tương lai cho gia tộc, vô cùng quan trọng. Thân là tộc trưởng, Tiêu Chiến đương nhiên không thể vắng mặt. Lúc này, Tiêu Chiến đang thầm tính toán tiềm lực của Tiêu Mặc, nếu sau này Tiêu Mặc thật sự có thể trở thành cường giả đấu vương uy chấn tứ phương, ít nhất cũng có thể bảo đảm cho Tiêu gia trăm năm phồn thịnh không suy. Nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Tài nguyên của gia tộc cần phải ưu tiên cho Tiêu Mặc. Ai, nếu như cơ thể của Viêm Nhi không xảy ra vấn đề, với thiên phú của nó, nhất định sẽ còn chói mắt hơn. Nhìn Tiêu Viêm với vẻ mặt chán nản trong đám đông, Tiêu Chiến thở dài một hơi. Trên đài khảo thí, Tiêu Mặc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bất mãn lẩm bẩm, mới chỉ ngang với đấu giả nhất tinh, yếu quá, thực lực này vẫn cần phải nâng cấp. Thế nhưng, cả quảng trường lại vì kết quả của Tiêu Mặc mà sôi trào. Hít trời ơi, đây vẫn là Tiêu Mặc mà ta biết sao? Chỉ một năm mà đã lên thẳng đấu giả nhất tinh. Hắn tu luyện kiểu gì vậy? Tuy rất khó tin, nhưng Ma Thạch Bi không thể sai được, Tiêu Mặc thật sự có thực lực đấu giả nhất tinh. Ai, thật xấu hổ, lúc ta còn đang đắc chí vì đạt được lục đoạn đấu khí thì Tiêu Mặc đã là đấu giả rồi. So với hắn, ta quả thực là phế vật, xin lỗi, ta đã kéo chân gia tộc rồi. Các ngươi bình tĩnh lại chút đi. Ngươi bảo chúng ta bình tĩnh thế nào được? Vô số tiếng hâm mộ vang lên không ngớt, trong không khí tràn ngập mùi ghen tị. Quảng trường vốn nghiêm túc bỗng trở nên ồn ào như một cái chợ. Vầng hào quang của thiên tài bao phủ lấy Tiêu Mặc, thiếu niên ngày thường không được ai để vào mắt, giờ đây lại trở nên chói lọi như vậy. Một vài kẻ từng tùy ý chế nhạo Tiêu Mặc sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ lẫn vào trong đám đông, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, lén lén quan sát sắc mặt Tiêu Mặc với ánh mắt sợ hãi, hy vọng hắn đừng đến tìm mình gây sự. Sau ngày hôm nay, ai cũng hiểu, Tiêu Mặc tất sẽ trở thành nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ của Tiêu gia, tiền đồ vô lượng. Người tiếp theo, Tiêu Huân Nhi. Ba chữ này như có ma lực, khiến quảng trường ồn ào lập tức im phăng phắc. Theo ánh mắt của đám đông, tại nơi mọi tầm nhìn hội tụ, một thiếu nữ khoảng 15 tuổi mặc váy tím đang thanh nhã đứng đó. Khí chất của nàng vô cùng thoát tục, đôi mắt đẹp tựa sao trời trong đêm tối, dù mới đến tuổi cập kê nhưng đã có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành. Nhìn Cổ Huân Nhi trong sáng như một đóa sen xanh, trong mắt Tiêu Mặc không hề có chút ái mộ nào, vẻ mặt vô cùng bình thản. Hắn và Cổ Huân Nhi không có nhiều giao thiệp, nhưng nhìn nàng, chẳng hiểu sao trong lòng Tiêu Mặc lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Hey, cô gái xinh đẹp thế này, đấm một phát chắc sẽ khóc rất lâu đây. Nếu những người khác biết được suy nghĩ ác ý này của Tiêu Mặc, e rằng hắn sẽ lập tức bị chính nghĩa hội đồng. So với vẻ đẹp của Huân Nhi, Tiêu Mặc càng coi trọng thân phận công chúa cổ tộc của nàng hơn, một bạch phú mỹ đích thực, loại đứng đầu đấu khí đại lục. Xuyên không đến Tiêu gia, Tiêu Mặc không phải chưa từng nghĩ đến việc cướp lấy Huân Nhi, nhưng thực tế tàn khốc hơn tưởng tượng. Vì thân phận bình thường, hắn ngay cả nội viện của Tiêu gia cũng không vào được. Lúc nhỏ, Tiêu Mặc căn bản không có tư cách tiếp xúc với Huân Nhi. Không vội, từ từ rồi sẽ đến. Hôm nay ta đã thể hiện tài năng, mũi nhọn đã lộ, nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của gia tộc. Ta, Tiêu Mặc, chính là muốn dựa vào nỗ lực và phấn đấu của bản thân, từng bước trở thành kẻ mạnh nhất. Hệ thống, cộng điểm cho ta. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 15. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 23. Thể lực, 12. Tinh thần, 20. Trong 3 chỉ số cơ bản, Tiêu Mặc quả quyết cộng vào sức mạnh. Giai đoạn đầu, tăng sức mạnh mang lại lợi ích lớn nhất, có thể nâng cao thực lực cá nhân một cách rõ rệt. Một luồng nhiệt nóng chảy trong cơ thể, Tiêu Mặc lập tức cảm thấy sức lực của mình đã mạnh hơn không ít. Ai, thật sảng khoái. Cổ Huân Nhi, người vừa thể hiện thực lực cửu đoạn đấu chi lực và đang an ủi Tiêu Viêm, bỗng nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc đang xuất thần. Không biết có phải ảo giác không, nàng cảm thấy thực lực của Tiêu Mặc dường như lại mạnh hơn một chút. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng lại gây ra một trận hú hét của đám trai tráng. Đương nhiên, trong tai Tiêu Mặc, những tiếng đó càng giống như tiếng gào thét của lũ liếm cẩu, hắn vô cùng khinh thường. Khụ khụ, muốn trở thành cường giả, điều cấm kỵ nhất chính là tránh xa tình cảm. Nữ nhân chỉ làm vấy bẩn linh hồn ngươi, bào mòn dinh dưỡng của ngươi, ảnh hưởng đến tốc độ ngươi ra kiếm. Đương nhiên, phú bà thì ngoại lệ Tiêu Mặc thiếu gia, tộc trưởng mời cậu qua đó một chuyến. Người đến là một lão giả, nói năng có phần cung kính. Tiêu Mặc lộ ra nụ cười, hắn đứng đây, chịu đựng cẩu lương đập vào mặt, chẳng phải là đang chờ câu nói này sao? Có lão quản gia dẫn đường, Tiêu Mặc cuối cùng cũng đặt chân đến nơi mà trước đây mình không thể tới, sâu trong nội viện Tiêu gia. Những tộc nhân có thể sinh hoạt ở đây, thực lực ít nhất cũng phải từ đấu giả trở lên. Đương nhiên, một vài tiểu bối có tiềm lực lớn cũng được ở lại đây. Có thể nói, người có tư cách sống trong nội viện đều là những tộc nhân cốt cán của Tiêu gia. Ha ha ha, không tầm thường chút nào, nếu không phải cuộc khảo thí hôm nay, chúng ta thật không thể phát hiện ra, ngay dưới mí mắt chúng ta, lại có một thiên tài như cậu, Tiêu Mặc. Tiếng cười sảng khoái phát ra từ người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ vị trong đại sảnh. Tiêu Mặc nheo mắt, biết rõ vị này chính là phụ thân của Tiêu Viêm, tộc trưởng Tiêu gia hiện tại, cũng là người có thực lực mạnh nhất Tiêu gia. Bên dưới Tiêu Chiến, là ba lão giả tuổi ngoài 50. Thân phận của họ chính là tam đại trưởng lão của Tiêu gia, mỗi người đều có thực lực đại đấu sư. Tiêu Mặc ra mắt tộc trưởng, ra mắt ba vị trưởng lão. Ha ha, tiểu bối nhà ngươi không cần câu nệ, lại đây ngồi đi. Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng, đại trưởng lão đã nhanh nhảu cười tủm tỉm nói. Tiêu Mặc nhíu mày, tùy ý tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, chứ không thực sự ngồi cạnh đại trưởng lão. Hắn đến đây là để nhận tài nguyên, chứ không muốn tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực. Trong mắt Tiêu Mặc, mấy trò đấu đá nội bộ này thực sự như trò trẻ con. Thấy Tiêu Chiến không hề tức giận, đại trưởng lão tự thấy vô vị nên ngậm miệng lại. Sau một khoảng im lặng ngắn, Tiêu Chiến mỉm cười với Tiêu Mặc. Tiêu Mặc, gọi cậu tới đây, chắc hẳn cậu cũng đoán được mục đích rồi. Thiên phú của cậu vượt trội hơn hẳn các tiểu bối khác, thành tựu tương lai tuyệt đối có thể vượt qua mấy lão già chúng ta. Tương lai của Tiêu gia phải dựa vào các tiểu bối trẻ tuổi các cậu. Đây là lời thăm dò. Tiêu Mặc không do dự, dõng dạc nói, xin tộc trưởng yên tâm, Tiêu Mặc thân là một thành viên của gia tộc, trong người chảy dòng máu của Tiêu gia, nếu sau này Tiêu Mặc có thành tựu, tất nhiên sẽ không quên công ơn vun trồng của gia tộc. Lời khách sáo, ai mà không biết nói. Nhưng Tiêu Mặc cũng tự biết rõ chuyện của mình. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào việc tích lũy một lượng lớn tài nguyên. Qua một thời gian tìm tòi, Tiêu Mặc dần biết được hai cách để nhận điểm. Cách thứ nhất là thông qua tu luyện, hấp thụ năng lượng trời đất. Tiêu Mặc đã thử, mỗi ngày kiên trì tu luyện, khoảng 10 ngày mới có thể nhận được một điểm, hiệu suất này không nghi ngờ gì là vô cùng chậm chạp. Cách thứ hai là thông qua việc hấp thụ những vật chứa đựng năng lượng lớn, ví dụ như đan dược. Trùng sinh một kiếp, tuy không có tư chất vô song, cũng không có lão gia bách khoa toàn thư, nhưng Tiêu Mặc có thể vỗ ngực nói một câu, chỉ cần tài nguyên đủ, cho dù là con trai của đấu đế, cũng phải hít khói sau mông lão tử. Đêm đó, ánh trăng dịu dàng như nước, ánh bạc trong trẻo như một lớp sa mỏng, xuyên qua cửa sổ hé mở, rắc vào trong phòng. Kết một tiếng, cánh cửa làm từ gỗ lim quý giá được đẩy ra. Tiêu Mặc mỉm cười quay người, kiên quyết từ chối ý tốt của vị quản gia già đang muốn sắp xếp thị nữ đến chăm sóc, rồi đóng cửa lại trong ánh mắt đầy thán phục của ông. Ngoài cửa, vị quản gia già ngẩng đầu ngắm trăng, không khỏi nhớ lại những năm tháng huy hoàng xưa kia, một lúc sau mới cảm thán nói, tâm hướng đạo tu luyện của Tiêu Mặc thiếu gia kiên định như thần thiết, thảo nào cậu ấy có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, lão hủ vô cùng bội phục. Truyền lệnh xuống, Tiêu Mặc thiếu gia không gần nữ sắc, từ hôm nay trở đi, cấm nữ quyến đi lại ở hành lang gần đây. Dựa lưng vào cửa phòng, Tiêu Mặc mặt mày co giật, trán đầy vạch đen. Mẹ nó, ta nói không gần nữ sắc lúc nào. Lão già này thật là xấu tính. Lắc đầu, bình ổn lại tâm trạng, Tiêu Mặc nhìn chiếc nạp giới trên ngón tay, bất giác nhếch miệng cười ngây ngô như một kẻ chưa từng thấy sự đời. Nạp giới này là một thứ tốt, có thể chứa được gần nửa căn phòng đồ vật, ngày thường Tiêu Mặc thèm muốn vô cùng. Nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, cảm giác mát lạnh, rất trơn láng. Một luồng sáng trắng yếu ớt lóe lên, ngay sau đó trên chiếc bàn tròn xuất hiện ba chiếc bình ngọc trông khá đẹp mắt. Bên trong những bình ngọc này là một loại dược dịch tên là Bách Thảo dịch, có tác dụng làm linh hoạt cơn cốt, từ đó nâng cao hiệu quả tu luyện đấu khí. Nghe nói phẩm cấp của nó đạt đến nhị phẩm linh dược, là do gia tộc mua từ phòng đấu giá mễ đặt nhĩ trong thành. Ngày thường, ngay cả cháu trai của đại trưởng lão là Tiêu Ninh, mỗi tháng cũng chỉ được phân một bình Bách Thảo dịch, những người khác còn phải chờ lâu hơn, từ đó có thể thấy sự quý giá của nó. Thế nhưng, Tiêu Mặc cứ 7 ngày lại có thể nhận được 3 bình. Không thể không nói, sau khi thể hiện tài năng, đãi ngộ hiện tại của Tiêu Mặc ở Tiêu gia đơn giản là khiến các tiểu bối khác ghen tị đến đỏ mắt. Đương nhiên, đãi ngộ đi đôi với thực lực. Nếu có tiểu bối khác có thể đạt đến đấu giả trước tuổi trưởng thành, tin rằng tài nguyên cũng sẽ không kém Tiêu Mặc. Theo như kịch bản, mấy ngày nữa dược lão sẽ xuất hiện, thu Tiêu Viêm làm đệ tử. Anh chàng tội nghiệp Tiêu Viêm cũng sẽ từ cá mạng lật mình, bắt đầu hành trình hack game của mình. Phẩm tính của Tiêu Viêm, Tiêu Mặc vẫn khá công nhận. Còn chuyện từ nhỏ đã đi luyện đồng. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, Tiêu Mặc có thể còn quá đáng hơn Tiêu Viêm. Dù sao, đó cũng là Bạch Phú Mỹ số 1 đấu khí đại lục kim công cụ nhân tuyệt đối. Đến đấu khí đại lục, trùng sinh vào Tiêu gia, có ai mà không muốn ôm đùi huân nhi. Bớt đi mấy chục năm đường vòng đấy, biết không? Ực cực. Nửa bình Bách Thảo dịch trôi vào cổ họng, Tiêu Mặc co rúng cả mặt mày. Thứ này vừa đắng vừa chát, nhưng khi vào trong cơ thể lại trở nên nóng rực như lửa. Theo dược hiệu phát tác, một luồng kinh khí như ngọn lửa cuộn trào trong cơ thể, khiến Tiêu Mặc không nhịn được mà rên rỉ. Sảng khoái. Một giờ sau, khi luồng nhiệt trong cơ thể tan biến hết, Tiêu Mặc mới mở mắt ra với vẻ mặt chưa thỏa mãn. Ba bình Bách Thảo dịch, giúp ta có thêm 6 điểm. Cắn thuốc quả nhiên là con đường tốt nhất để trở nên mạnh mẽ. Không được rồi, cảm giác này quá mãnh liệt, ta không nhịn được nữa, hệ thống, mở bảng thuộc tính. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 15. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng, 6 sức mạnh, 23. Thể lực, 12. Tinh thần, 20. Chỉ do dự 3 giây, Tiêu Mặc quả quyết cộng toàn bộ điểm vào dòng sức mạnh. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 15. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 29. Thể lực, 12. Tinh thần, 20. Cảm nhận được cảm giác sức mạnh đang sôi trào như nước sôi trong cơ thể, Tiêu Mặc mở toang cửa, hào hứng chạy về phía bức tượng đá gà trống dùng để trang trí trong sân. Vẻ mặt hưng phấn của hắn khiến mấy tên hộ viện gần đó giật nảy mình. Hộ viện giáp, Tiêu Mặc thiếu gia nửa đêm không nghỉ ngơi, mắt đỏ ngầu chạy ra làm gì thế? Hộ viện ất, khụ khụ, nghe nói trong thành mới mở một nhà câu lan, đến cả xà nữ trong sa mạc tháp qua nhĩ cũng có. Tiêu Mặc thiếu gia cũng sắp trưởng thành rồi, người trẻ tuổi mà, huyết khí phương cương cũng là chuyện bình thường. Ngay lúc mấy tên hộ viện đang thì thầm, Tiêu Mặc đứng vững người, nắm chặt quyền, trên cánh tay rắn chắc, kinh mạch nổi lên rõ rệt như những con rồng nhỏ, thể hiện một sức mạnh kinh người. Hét lên một tiếng, Tiêu Mặc tung một cú đấm thẳng vào bức tượng đá gà trống to bằng mặt bàn. Chỉ nghe một tiếng rầm vang dội, cả bức tượng đá lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Phủi tay, Tiêu Mặc hài lòng trở về phòng, để lại mấy gã hộ vệ miệng há hốc, ngơ ngác nhìn nhau. Hít, bức tượng đá lớn như vậy, một quyền đã đập nát bét, muốn làm được đến mức này, ít nhất phải có trình độ của cao giai đấu giả. Thật đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ. Ta dám cá, Tiêu Mặc thiếu gia tuyệt đối có tư chất đấu hoàng. Tiêu Mặc thiếu gia, tộc trưởng mời cậu đến phòng khách. Sáng sớm, giọng nói già nua của lão quản gia truyền đến từ ngoài cửa. Tiêu Mặc ngưng việc hấp thu năng lượng trời đất, phủi tay rồi đứng dậy mở cửa. Thấy sắc mặt lão quản gia ngưng trọng, mày cau lại, Tiêu Mặc hồi tưởng một chút, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, tính thời gian, hôm nay chính là ngày Nạp Lan Yên Nhiên đến nhà từ hôn. Ô hô, cảnh kinh điển sắp đến rồi. Đi theo lão quản gia xuyên qua hành lang dài, để xác minh suy đoán trong lòng, Tiêu Mặc hỏi dò, Mặc quản gia, ta thấy sắc mặt ngài ngưng trọng, hôm nay gia tộc có đại sự gì sắp xảy ra sao? Mặc quản gia đi trước người rung lên, nhưng bước chân không dừng lại, vừa đi vừa đáp, đúng là đại sự. Đệ nhất tông môn của đế quốc, Vân Lam Tông, đã phái người đến Tiêu gia, không biết là có chuyện gì. Tiêu Mặc à một tiếng, không hỏi thêm nữa, nhanh chân theo Mặc quản gia đến đại sảnh tiếp khách của Tiêu gia. Cộc cộc cộc, sự xuất hiện của Tiêu Mặc lập tức thu hút ánh mắt của mọi người trong đại sảnh. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, trở thành tiêu điểm của sự chú ý, Tiêu Mặc có chút lúng túng, dù sao hôm nay hắn cũng không phải nhân vật chính. Đảo mắt một vòng, trong đại sảnh, ngoài tộc trưởng Tiêu Chiến và tam đại trưởng lão, những tiểu bối có tiềm lực hàng đầu gia tộc như Tiêu Ninh, Tiêu Mị cũng có mặt. Để tránh lúng túng, Tiêu Mặc tùy ý kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, lại kinh ngạc phát hiện trên chiếc ghế bên cạnh, Cổ Huân Nhi tay cầm một cuốn sách cổ đang nhíu mày nhìn mình. Bề ngoài thì điềm đạm, nhưng khí tức bên trong lại nóng bỏng như lửa, hẳn là do Kim Đế Phần Thiên Viêm. Tiêu Mặc thầm bình phẩm. Tiêu Mặc chỉ liếc nhìn Cổ Huân Nhi một cái rồi thu hồi ánh mắt. Phản ứng hoàn toàn khác biệt với các tiểu bối khác của Tiêu gia này ngược lại khiến Cổ Huân Nhi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Xuất thân từ cổ tộc, một trong viễn cổ bát tộc, thân phận cao quý đã cho Cổ Huân Nhi một tầm mắt cực cao. Những kẻ được gọi là thiên tài ở bên ngoài, trong mắt nàng cũng chỉ bình thường, đương nhiên, trong đó không bao gồm một trong những nhân vật chính sắp tới, Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Mặc mới có thời gian quan sát đoàn người của Vân Lam Tông. Một nam một nữ, không đúng, còn có một soái ca cảm giác tồn tại không cao. Lão giả có khí tức hơi kém hơn Tiêu Chiến một chút kia chắc chắn là Cát Diệp. Mà trong cả đoàn người, người thu hút ánh mắt Tiêu Mặc nhất, tự nhiên là thiếu nữ mặc áo xanh, khí chất cao quý kia. Xét về vẻ đẹp tinh xảo, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ hơi kém Cổ Huân Nhi bên cạnh một chút, có thể dùng câu ngũ quan như vẽ, xinh đẹp như hoa để hình dung. Sự chờ đợi không kéo dài bao lâu, theo sau Mặc quản gia quay lại, một nhân vật chính khác của ngày hôm nay, Tiêu Viêm, cũng bước vào đại sảnh. Tiêu Viêm nhìn quanh một vòng, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, trong phòng khách này thậm chí còn không có chỗ ngồi cho thiếu tộc trưởng là hắn. Lúc này, Tiêu Mặc cười nói, Tiêu Viêm biểu đệ, nếu không chê, có thể ngồi chỗ của ta. Đây coi như là giúp Tiêu Viêm giải vây. Hành động này cũng nhận được hảo cảm của ba người, bao gồm cả Tiêu Viêm. Đối với thiện ý của Tiêu Mặc, Tiêu Viêm sờ mũi, kẻ ngốc mới từ chối, hắn đương nhiên vui vẻ chấp nhận. Cảm ơn. Tiêu Viêm thấp giọng cảm tạ, trong mắt có chút nghi hoặc. Hắn thật không ngờ người không mấy quen biết như Tiêu Mặc lại ra tay giải vây cho mình. Tiêu Mặc xua tay, nghi mặt nói, không cần khách sáo, đều là tộc nhân, chuyện nhỏ thôi. Khi người trong cuộc đã đến, dưới sự ra hiệu liên tiếp của Nạp Lan Yên Nhiên, Cát Diệp mặt mày bất đắc dĩ đứng dậy. Sau khi khách sáo với Tiêu Chiến một hồi, ông ta liền nói rõ mục đích đến Tiêu gia hôm nay. Từ hôn. Vì việc này, Cát Diệp nhắm mắt làm ngơ, bất chấp ánh mắt tức giận của Tiêu Chiến, lấy ra viên đan dược tứ phẩm tụ khí tán. Rầm. Chiếc chén trà vô tội kêu lên một tiếng rồi vỡ tan thành bột mịn rơi xuống đất, nhưng điều đó không thể nào dập tắt được ngọn lửa giận của Tiêu Chiến. Bị người ta đến tận nhà từ hôn, người chịu nhục không chỉ là con trai ông, mà còn là cả Tiêu gia. Tức giận hơn cả Tiêu Chiến, chính là Tiêu Viêm với sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ. Tiêu Mặc lắc đầu, hắn không ngăn cản hành động tiếp theo của Tiêu Viêm, đương nhiên, hắn cũng không có tư cách ngăn cản. Nạp Lan Yên Nhiên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chật chật, cảnh kinh điển cuối cùng cũng xuất hiện. Lời này nghe thì nhiệt huyết đấy, nhưng nếu không có thực lực tương xứng, đây cũng chỉ là lời khiêu khích của kẻ yếu đối với cường giả. Gặp phải người không tốt tính, rất có thể sẽ biến thành người chết là hết chuyện. Tiêu Mặc lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm cắt rách bàn tay, dùng máu tươi viết thư từ hôn. Con đường của Viêm Đế một đời, bắt đầu từ đây. Phụ thân, 3 năm sau, Viêm Nhi sẽ lên Vân Lam Tông, tự tay rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay cho người. Tiêu Viêm hướng về Tiêu Chiến dập đầu thật mạnh, sau đó đứng thẳng dậy, không để ý đến ai khác, không chút do dự bước ra ngoài phòng khách. Tại sao họ đều dùng ánh mắt phẫn hận nhìn ta? Chẳng lẽ, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, theo đuổi hạnh phúc và quyền lựa chọn vận mệnh của mình là sai sao? Không, ta không sai. Dù có làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn từ hôn. Trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra vẻ kiên định. Cuộc đời của nàng do nàng làm chủ, dù sao đi nữa, mục đích đến Tiêu gia hôm nay cũng đã đạt được. Còn về ước hẹn 3 năm với Tiêu Viêm. Thân là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, có được sự cung cấp tài nguyên từ bối cảnh tông môn khổng lồ, còn có lục phẩm luyện dược sư dạy riêng, sư phụ lại là cường giả đấu hoàng. Với đủ loại điều kiện như vậy, nàng, Nạp Lan Yên Nhiên, sao có thể thua một thiếu gia của gia tộc Sa Súc? Ngay lúc Nạp Lan Yên Nhiên định rời đi, giọng nói của Tiêu Mặc đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Nạp Lan tiểu thư, cô theo đuổi cuộc đời của mình tất nhiên không sai, rất đáng khâm phục. Nhưng cô không nên nghênh ngang đến tận cửa từ hôn, làm nhục Tiêu gia ta, khiến gia tộc mất hết thể diện. Chuyện này, phải có một lời giải thích. Ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, mọi đạo lý cuối cùng đều phải dùng nắm đấm để nói chuyện. Nghe nói cô là thiên chi kiêu nữ hiếm có của đế quốc, ta, Tiêu Mặc của Tiêu gia, xin được khiêu chiến cô. Tiêu Mặc lấy lý do gia tộc bị làm nhục, sư xuất hữu danh, mời Nạp Lan Yên Nhiên một trận. Cả hai đều là tiểu bối tuổi tác tương đương, cho dù Nạp Lan Yên Nhiên có thua, cao tầng của Vân Lam Tông cũng không có mặt mũi nào đi gây sự với Tiêu gia. Sau khi phát ra lời khiêu chiến, Tiêu Mặc quay người hành lễ với Tiêu Chiến. Tiêu Mặc thân là một thành viên của Tiêu gia, tự nhiên xem vinh nhục của gia tộc là trọng. Ta không thể ngồi yên nhìn gia tộc bị làm nhục, nên đã tự ý xin chiến với Nạp Lan tiểu thư, mong tộc trưởng thành toàn. Tốt, chuẩn. Nhưng mà, Tiêu Mặc, ngươi mới là đấu giả nhất tinh, ngươi phải biết rõ. Tiêu Chiến trầm giọng nói. Nạp Lan Yên Nhiên là đấu giả tam tinh, lại tu luyện công pháp và đấu kỹ cao thâm của Vân Lam Tông. Theo ông thấy, xác suất chiến thắng của Tiêu Mặc gần như bằng không. Tiêu Mặc không nói thêm gì, đưa tay là một thủ thế giao đấu với Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng ta nheo đôi mắt đẹp lại. Thân là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, kiêu ngạo như nàng, sẽ không cho phép mình lùi bước. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên ứng chiến, Tiêu Mặc khẽ nhếch mép, khí tức cuồng mãnh bị kìm nén bộc phát toàn diện, cả người như một con ma thú hung hãn lao thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng ta dường như bị khí tức bùng nổ của Tiêu Mặc làm cho kinh ngạc, phản ứng chậm đi không ít. Đợi đến khi Nạp Lan Yên Nhiên phản ứng lại, Tiêu Mặc đã đến gần nàng trong phạm vi chưa đầy 3 bước. Đối đầu chính diện, ta sẽ không thua. Nàng nghiến chặt răng, chưởng phong lăng lệ vung ra, vận dụng một bộ chưởng pháp đấu kỹ vô cùng thuần thục để đối phó với thế công của Tiêu Mặc. Tuy nhiên, quyền và chưởng va chạm, thắng bại đã được quyết định chỉ trong một giây. Trong tiếng hừ lạnh đau đớn, Nạp Lan Yên Nhiên loạn choạng lùi lại 5-6 bước. Những ngón tay ngọc ngà của nàng đã cong vẹo, cánh tay co giật, khóe mắt ẩn hiện lệ quang. Quả nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều phải dạt sang một bên. Tiêu Mặc một chiêu đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, kinh ngạc đến mức người của Tiêu gia đồng loạt đứng dậy. Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, dùng khí tức cường đại khóa chặt các dịp để cảnh cáo, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hỉ, Tiêu Mặc đã dùng thực lực để làm mới nhận thức của ông. Xin lỗi, Nạp Lan tiểu thư, xem ra là ta cao hơn một bậc. Ta thua rồi. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc đang khoanh tay đứng đó, đôi mắt trống rỗng, như người mất hồn. Cơn đau nhói từ kẻ tay truyền đến đã kéo Nạp Lan Yên Nhiên về thực tại. Sắc mặt nàng khổ sở, đường đường là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, được người đời ca tụng là thiên chi kiêu nữ của đế quốc, vậy mà lại bị một người đồng trang lứa vô danh tiểu tốt đánh bại chỉ bằng một chiêu. Nhớ lại cái danh thiên tài của mình, Nạp Lan Yên Nhiên tự giễu cười một tiếng. Thật quá châm biếm, nàng là thiên tài, vậy kẻ đã đánh bại nàng, Tiêu Mặc, là cái gì? Giờ khắc này, trái tim kiêu ngạo của nàng đã vỡ nát. Yên Nhiên, con không sao chứ? Các Diệp lo lắng hỏi. Nếu sau hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên không gượng dậy nổi, ông ta trở về Vân Lam Tông chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Tính sai rồi, ai có thể ngờ ở một góc nhỏ như Tiêu Gia, lại có một thiếu niên thiên tài kinh diễm đến vậy. Trong thế hệ trẻ của đế quốc, e rằng không ai có thể sánh bằng. Tiêu Gia, xem ra giả tâm không nhỏ, cố ý đẩy Tiêu Viêm ra làm lá chắn, trong khi âm thầm lại che giấu một yêu nghiệt như vậy. Thiên tài thế này, có lẽ lão phu có thể tiến cử cho tông môn. Trong khoảnh khắc, Các Diệp đã suy nghĩ rất nhiều. Lấy lại tinh thần, Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu với Các Diệp, ra hiệu mình không sao, sau đó nói với Tiêu Mặc, ngươi tên Tiêu Mặc. Từ lúc ta tu luyện đến nay, ngươi là người đầu tiên đánh bại ta chỉ bằng một chiêu. Nói đến đây, trên khuôn mặt tinh xảo của Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng nàng biết rõ thực lực chênh lệch giữa mình và Tiêu Mặc quá lớn, cho dù có làm lại lần nữa cũng sẽ không có kết quả khác. Sư phụ từng nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quả đúng là như vậy. Trận thua hôm nay, Yên Nhiên xin khắc cốt ghi tâm, thua tâm phục khẩu phục. Đợi khi thực lực của Yên Nhiên tinh tiến, ta nhất định sẽ thắng trở lại. Dùng đan dược chữa trị thương thế, do dự một lúc, Nạp Lan Yên Nhiên lấy hộp ngọc chứa tụ khí tán từ tay Các Diệp, ném về phía Tiêu Mặc. Chuyện hôm nay là Yên Nhiên suy nghĩ chưa chu toàn, tụ khí tán này xem như là lời xin lỗi của Yên Nhiên. Tiêu thúc thúc, Yên Nhiên xin cáo từ. Các Diệp trưởng lão, chúng ta đi thôi. Tiêu Mặc nhận lấy hộp ngọc, ước lượng trong tay, đưa mắt nhìn đoàn người của Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi rời đi. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng dừng bước, ngoảnh lại nhìn Tiêu Mặc, nhẹ giọng nói, Tiêu Mặc, với thiên phú của ngươi không nên ở lại thành Ô Thản lâu dài, nơi đây chỉ có thể mai một tài năng của ngươi. Nếu có ý, ngươi có thể nhập vào Vân Lam Tông của ta để tu luyện. Bằng vào thiên phú của ngươi, đãi ngộ nhận được tuyệt đối không thua kém ta, thậm chí còn có thể bái nhập môn hạ của cường giả đấu hoàng, ngươi hãy suy nghĩ đi. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, để lại một đám người Tiêu Gia hồi lâu chưa thể hoàn hồn. Vân Lam Tông sao, đúng là một nơi tốt để thu hoạch tài nguyên. Nhưng mà, nơi đó cũng là một vòng xoáy hỗn loạn và nguy hiểm, một khi thủy triều nổi lên, chút thực lực này của ta không thể nào đảm bảo được tính mạng. Tiêu Mặc quyết định, giai đoạn hiện tại vẫn là nên an ổn phát triển, chuyện đến Vân Lam Tông có thể đợi khi thực lực mạnh hơn rồi mới suy nghĩ. Khụ khụ. Ho nhẹ hai tiếng, Tiêu Chiến mặt mày vui vẻ. Tiềm lực của Tiêu Mặc càng lớn, khả năng trở thành cường giả chân chính trong tương lai càng cao. Có lẽ vài chục năm sau, Tiêu gia của ông có khả năng một lần nữa trở thành danh môn đại tộc trong Gia Mã Đế Quốc, tái hiện lại huy hoàng xưa kia. Cũng may là Tiêu Mặc không biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến. Tổ tiên của Tiêu gia chính là một trong viễn cổ bát tộc lừng lẫy, thời kỳ đỉnh cao là một thế lực khổng lồ đứng trên đỉnh của đại lục, một đại tộc ở Gia Mã Đế Quốc có là gì? Tiêu Mặc, ngươi thật sự đã cho chúng ta một bất ngờ lớn. Nói thật đi, thực lực hiện tại của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tiêu Chiến hỏi dò, ánh mắt nóng bỏng khiến Tiêu Mặc cảm thấy có chút không tự nhiên. Phía dưới, Tiêu Ninh và mấy người khác cũng nhón chân, vểnh tai lên, muốn biết Tiêu Mặc rốt cuộc mạnh đến đâu. Thực lực à, tạm xem như là ngũ tinh đấu giả đi. Tiêu Mặc tùy ý nói, cố tình nói giảm thực lực của mình. Đùa à, tự bạo thực lực thật, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tuy nhiên, câu nói này của Tiêu Mặc vẫn gây ra một trận xôn xao. Năm ngũ tinh đấu giả, trời à, tên Tiêu Mặc này ngày thường cũng quá khiêm tốn rồi, đã là ngũ tinh đấu giả mà không hề khoe khoang. Nếu là ta, thế nào cũng phải để cả thành Ô Thản biết. Hứ, nghĩ kỹ lại đi, tại sao ngươi mới là thất đoạn đấu khí, mà người ta lại là ngũ tinh đấu giả, đây chính là nguyên nhân đó. Bọn tiểu bối xì xầm bàn tán, ngay cả ánh mắt của Tiêu Ninh nhìn Tiêu Mặc cũng không còn vẻ ghen ghét trước đây, một tia kính trọng lặng lẽ hiện lên. Khi chênh lệch quá xa, đã mất đi tư cách để so bì. Ha ha ha, thật là trời phù hộ Tiêu gia ta, có được Kỳ Lân Nhi này, lo gì Tiêu gia không hưng thịnh. Sau tiếng cười lớn, Tiêu Chiến quét mắt nhìn tam đại trưởng lão phía dưới, ngữ khí không cho phép tranh cãi, từ hôm nay trở đi, tất cả tài nguyên có thể huy động của gia tộc sẽ toàn lực ưu tiên cho Tiêu Mặc, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Tam đại trưởng lão nhìn nhau, đồng thanh nói, chúng tôi không có ý kiến, Tiêu Mặc xứng đáng để gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Cạch. Đóng cửa phòng lại, Tiêu Mặc không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu kiểm kê tài nguyên mà gia tộc đã cấp cho mình. 10 vạn kim tệ, 10 bình bách thảo dịch, một kiện nội giáp làm từ ma hạch thổ thuộc tính tam giai, và một lệnh bài cho phép vào huyền kỹ các chọn lựa đấu kỹ. Ai, nói đến thì, ta đến bây giờ vẫn chưa từng tu luyện đấu kỹ nào cả. Đấu kỹ có thể nói là kỹ năng đặc hữu của đấu khí đại lục, vô cùng thần kỳ. Một khi thi triển thường có thể khiến chiến lực của người ta tăng lên đáng kể. Không biết sau khi tu luyện đấu kỹ, bản hệ thống của ta có xuất hiện thay đổi gì mới không? Vuốt ve chiếc nạp giới trơn láng, một hộp ngọc vung vứt xuất hiện trên bàn. Bên trong hộp ngọc chính là tụ khí tán. Vung tay một cái, 10 bình Bách Thảo Dịch cũng lần lượt xuất hiện. Kể từ khi cảm nhận được hiệu quả của việc tăng cường thực lực, Tiêu Mặc lại càng khao khát nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Ken. Vứt những chiếc bình rỗng tùy ý trên bàn, chưa đầy nửa ngày, 10 bình Bách Thảo Dịch đã bị Tiêu Mặc hấp thụ sạch sẽ. Tiêu Mặc cau mày, vốn tưởng rằng hấp thụ hết 10 bình Bách Thảo Dịch có thể mang lại 20 điểm cộng thêm, nhưng kết quả lại chỉ có 10 điểm. Hiệu quả giảm đi một nửa, điều này cũng nằm trong dự liệu, xem ra không bao lâu nữa, Bách Thảo Dịch sẽ vô dụng với ta. Liếc mắt nhìn viên tụ khí tán lẻ loi trên bàn, Tiêu Mặc nhíu mày, hắn luôn cảm thấy tụ khí tán đang khiêu khích mình. Cho nên sáng sớm hôm sau khi hấp thụ toàn bộ dược lực của tụ khí tán, Tiêu Mặc đứng dậy xoa mặt. Nhìn những điểm cộng thêm trên bảng cá nhân, Tiêu Mặc cười toe toét, nụ cười một lúc mất kiểm soát. Nếu có người hỏi Tiêu Mặc điều gì vui nhất, câu trả lời tự nhiên là cộng điểm. Tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 15. Thế giới hiện tại: Đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng: 42. Sức mạnh: 29. Thể lực: 12. Tinh thần: 20. Ba chỉ số thuộc tính. Dựa vào sự tìm tòi của ta trong thời gian này, ta đã đại khái hiểu được, sức mạnh đại diện cho cường độ công kích toàn diện, một chỉ số đơn giản và thô bạo. Đương nhiên, thực lực của ta còn quá yếu, có thể vẫn còn những khía cạnh khác mà ta chưa biết. Lợi ích từ việc nâng cao thể lực thì nhiều hơn, có thể tăng cường độ bền của nhục thân, để cơ thể có thể chịu đựng được sức mạnh lớn hơn mà không bị sụp đổ, đồng thời có thể nâng cao lực phòng ngự, sức hồi phục, tốc độ, v.v. Còn việc tăng tinh thần lực, tức là tăng sức mạnh của linh hồn, khi linh hồn trở nên mạnh mẽ, lợi ích mang lại tự nhiên không cần phải nói nhiều. Giai đoạn hiện tại, việc nâng cao tinh thần lực có thể tạm gác lại, ưu tiên hàng đầu tự nhiên là sức mạnh. Chỉ cần sức mạnh đủ lớn, mặc kệ đối thủ dùng địa giai đấu kỹ hay thiên giai đấu kỹ, ta đều dùng một quyền phá vỡ. Nhưng mà, muốn làm được điều đó, cường độ nhục thân cũng phải tương xứng, nếu không rất có thể chính mình sẽ tự hủy hoại mình, cho nên chỉ số thể lực cũng phải theo kịp. Cho nên hệ thống, cộng điểm cho ta. Để ta xem giới hạn của ngươi ở đâu. Theo tiếng hô của Tiêu Mặc, 42 điểm đã được tiêu hao sạch sẽ trong 3 nhịp thở. Tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 15. Thế giới hiện tại: Đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng: 0. Sức mạnh: 51. Thể lực: 32. Tinh thần: 20. Khi chỉ số thể lực từ 12 vọt lên 32, Tiêu Mặc cảm thấy cơ thể mình còn cường tráng hơn cả trâu. Sự thay đổi rõ rệt nhất là thân hình cao lên, cao hơn trước khi cộng điểm một tấc. Trên cánh tay, ngực và bụng, những cơ bắp vốn không rõ ràng cũng đã rắn chắc hơn không ít. Khi cong cánh tay, càng lộ ra những đường cong đầy cảm giác sức mạnh. Đột nhiên, một mùi hôi thối nồng nặc bay ra. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn lớp chất bẩn đen kịt dính trên người mình, ngẩn người một lúc rồi vội vàng lấy nước sạch từ trong nạp giới ra, tại chỗ tẩy rửa. Những thứ này hẳn là tạp chất tích tụ trong cơ thể ta, không ngờ sau khi tăng chỉ số thể lực, lại còn có hiệu quả tẩy luyện nhục thân. Đây hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ. Con đường tu luyện không thể thiếu những ngoại vật như đan dược để nâng cao thực lực. Mặc dù những thứ này quý giá, nhưng cũng ít nhiều chứa một chút tạp chất. Mà tạp chất tích tụ nhiều trong cơ thể, không chỉ đơn giản là làm tắc nghẽn kinh mạch. Về lâu dài, khi tạp chất tích tụ quá nhiều còn có thể làm hao mòn tiềm năng của cơ thể, cản trở việc đột phá cảnh giới, gây hại sâu xa. Chỉ cần chỉ số thể lực không ngừng tăng lên, nhục thể của ta sớm muộn cũng sẽ trở nên thuần khiết không tì vết. Má ơi, đây là muốn ta đi theo con đường nhục thân thành thánh à? Sau khi tắm rửa 3 lần, Tiêu Mặc lấy quần áo mới từ trong nạp giới ra mặc vào. Điều này lại khiến Tiêu Mặc thầm cảm thán một lần nữa rằng nạp giới đúng là một thứ tốt, thật sự quá tiện lợi. Vươn vai, cảm nhận sức mạnh như sông lớn chảy xiết trong cơ thể, Tiêu Mặc thầm tính toán, thực lực của ta bây giờ có thể một tay đánh bại 5 nạp lang yên nhiên. Cảm nhận một lúc lâu, so sánh với trận chiến với nạp lang yên nhiên ngày hôm qua, Tiêu Mặc đã đưa ra kết luận này. Lấy nạp lang yên nhiên làm đơn vị tính toán chiến lực, nếu lời này để nạp lang yên nhiên nghe được, không biết vị thiếu tông chủ của Vân Lam Tông này sẽ có cảm nghĩ gì. Mở cửa sổ ra, ánh nắng ban mai chiếu lên mặt, ấm áp. Một làn gió mát thổi qua, những bụi hoa xanh mướt nhẹ nhàng đung đưa, tỏa ra hương hoa thấm vào ruột gan. Mặt trời chiếu trên cao, hoa mỉm cười với ta nhẹ nhàng sờ chiếc nạp giới trơn láng, tụ khí tán và bách thảo dịch đã tiêu hao hết, nhưng trong nạp giới vẫn còn lại 10 vạn kim tệ. Đấu kỹ các để sau cũng được, dù sao đấu kỹ cũng không tự mọc chân mà chạy. Vậy thì, đi dạo phường thị trong thành, xem có mua được đan dược chứa nhiều năng lượng không. Trước đây Tiêu Mặc không có lựa chọn nào khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua một ít dược liệu có hàm lượng năng lượng thấp, dược tính tương đối ôn hòa để ăn. Ví dụ như nhân sâm thường thấy. Bây giờ giàu lên rồi, tự nhiên phải chọn những loại đan dược cao cấp hơn. Phường thị là những khu phố được tạo thành từ đủ loại cửa hàng, quầy hàng. Bởi vì vật phẩm trong phường thị rất đa dạng, nên đa số mọi người đều có thể mua được thứ mình muốn mà không cần phải chạy đến phòng đấu giá. Do đó, điều này cũng tạo ra dòng người tấp nập trong phường thị. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài người may mắn nhặt được của hời. Đương nhiên, trong đó những màn kịch tự biên tự diễn lại càng nhiều hơn. Phường thị trong thành Ô Thản về cơ bản đều do tam đại gia tộc nắm giữ, là một trong những nguồn kinh tế vô cùng quan trọng. Tiêu Mặc Thân là người của Tiêu gia, đương nhiên là đến phường thị do nhà mình quản lý để mua sắm. Hai tay đút túi, thong thả đi đến cổng vào phường thị. Mấy ngày nay, danh tiếng của Tiêu Mặc đã truyền khắp cả Tiêu gia, vì vậy, mấy gã trai tráng Tiêu gia canh gác phường thị cũng nhận ra Tiêu Mặc ngay lập tức. Sau một hồi trò chuyện, Tiêu Mặc hỏi thăm vị trí của mấy cửa hàng bán đan dược trong phường thị, rồi mỉm cười từ chối ý tốt muốn đi theo của họ. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Tiêu Mặc sớm đã quen với việc một mình xông pha giang hồ. Đang đi, phía trước bỗng nhiên xông tới 7-8 người. Kẻ cầm đầu diện mạo anh tuấn, mặc áo gấm, vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu. Nhưng sắc mặt tái nhợt kia, rất rõ ràng, đây là một tên thận hư. Da liệt áo mặt mày âm trầm, ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của hắn vô cùng tệ hại. Lúc này, da liệt áo đột nhiên trông thấy Tiêu Mặc mặc quần áo có theo huy hiệu của Tiêu gia, nhất là cái dáng vẻ hai tay đút túi, nhìn thế nào cũng rất muốn ăn đòn. Nhớ lại lúc trước bị Tiêu Viêm làm cho bẻ mặt, trên mặt da liệt áo dần dần hiện lên một nụ cười âm lãnh. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Bước chân của Tiêu Mặc đột ngột dừng lại, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía da liệt áo đang từng bước tiến lại gần. Trên mặt đối phương lộ ra vẻ giễu cợt, mắt cũng chưa từng rời khỏi người hắn, rõ ràng, lời nói lúc nãy là cố ý nói với hắn. Thật là suối quẩy, đi đường đàng hoàng cũng gặp phải chó sủa bậy. Chó nhà ai không xích lại thế? Không nói gì vậy thì ta đành phải ra tay đánh chó. Lời còn chưa dứt, cả người Tiêu Mặc đã hóa thành một bóng mờ biến mất. Viên gạch kiên cố dưới chân hắn trong nháy mắt vỡ nát thành vụn. Một bóng đen mạnh mẽ như báo săn, trong đôi đồng tử co rút lại của da liệt áo, đã lao đến trước mặt hắn. Da liệt áo thiếu gia, cẩn thận. Một hộ vệ hoảng sợ nói, hoàn toàn không ngờ Tiêu Mặc lại ra tay ngay khi không vừa ý, bởi vì lúc trước tâm trạng của da liệt áo không tốt, bọn họ không muốn chút lấy rủi ro, nên đều giữ khoảng cách với hắn. Bây giờ lại không kịp ngăn cản Tiêu Mặc nhanh như gió, chỉ có thể hy vọng da liệt áo có thể cầm cự được dù chỉ một giây. Da liệt áo sắc mặt tái nhợt, bị khí tức cuồng bạo như ma thú của Tiêu Mặc bao phủ, hắn cảm thấy cơ thể lạnh toát, cứng đờ tại chỗ, không thể di chuyển nửa bước. Bốp. Tiêu Mặc vung tay tát một cái, ngay lập tức, khuôn mặt anh tuấn của da liệt áo đã biến dạng, sưng vù lên như một củ khoai lang với tốc độ mắt thường có thể thấy được. 7-8 chiếc răng dính máu bay xuống đất, cả người da liệt áo cũng quay tít tại chỗ như con quay vài vòng. Nộ khí giữa hai lông mày của Tiêu Mặc vẫn chưa tan, một tay duỗi ra, chuẩn xác tóm lấy cổ da liệt áo đang còn quay tròn, khiến tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt. Tay hơi dùng sức, cả người da liệt áo bị Tiêu Mặc nhấc bổng lên không trung. Nhìn da liệt áo tay chân cua loạn như một con chó chết, Tiêu Mặc quét mắt qua đám hộ vệ của gia tộc da liệt đang sợ ném chuột vỡ bình, cười lạnh một tiếng, ném da liệt áo xuống đất rồi dùng chân đạp lên. Tư thế nhục nhã này khiến da liệt áo suýt nữa tức đến ngất đi. Là Tiêu Mặc thiếu gia, tên da liệt áo này đúng là mắt mọc trên đỉnh đầu, lại dám nhục mạ Tiêu Mặc thiếu gia. Hướng về phía Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi đang vây lại, Tiêu Mặc gật đầu một cái. Toàn bộ quá trình ra tay của hắn cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Thế nhưng, da liệt áo, một đấu giả, lại như một pho tượng gỗ, bị Tiêu Mặc dễ dàng xử lý. Cảnh tượng này, gọn gàng đến mức như cha đánh con. Thả thả thiếu gia ta ra, nếu không, da liệt gia tộc của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Gió lùa vào miệng, vì thiếu nửa hàm răng nên da liệt áo nói chuyện không rõ ràng, nghe vô cùng hài hước. Lời thoại kinh điển của nhân vật phản diện bị đạp dưới chân làm Tiêu Mặc bật cười. Chỉ thế thôi à, đồ cặn bã như ngươi, ai cho ngươi dũng khí đến gây sự? Sủa bậy như chó, ta còn tưởng lợi hại thế nào, hóa ra ngay cả một cái tát của ta cũng không chịu nổi. Nếu ta là ngươi, đã tự đập đầu xuống đất chết đi cho rồi. Tiêu Mặc miệng lưỡi sắc bén, không chút lưu tình chế giễu. Đột nhiên, mắt Tiêu Mặc sáng lên, không thèm để ý đến lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của da liệt áo, cưỡng ép lột chiếc nạp giới khỏi ngón tay hắn. Đó là nạp giới của thiếu gia ta, Tiêu Mặc, ngươi đây là cướp đoạt trắng trợn, ngươi là thổ phỉ. Tiêu Mặc cười ha ha, nhóc con này, xem ngươi nói kìa, đầu óc hồ đồ rồi à, chiếc nạp giới này rõ ràng là ngươi tự nguyện giao cho ta để đền bù, sao lại nói là ta cướp? Lần sau còn có chuyện tốt như vậy, nhớ gọi ta nhé. Phục. Một ngụm máu tươi không nén được nữa phun ra. Nhìn da liệt áo ngất đi, Tiêu Mặc thu lại nụ cười trên mặt, biểu cảm trở nên lạnh nhạt. Do dự một lúc, cuối cùng Tiêu Mặc vẫn không lựa chọn giết chết da liệt áo ngay tại phường thị đông đúc của Tiêu gia, thân phận hiện tại của hắn không phải là kẻ cô độc. Một cước đá ra, giống như đá một bao tải rách, hắn đá Gia Liệt áo trả lại cho đám hộ vệ của Gia Liệt gia tộc. Lúc này, đám thủ vệ trấn giữ phường thị của Tiêu gia cũng ùn ùn kéo đến như thủy triều, một vài người còn tút vũ khí bên hông, sắc mặt khó coi. Thấy người của Tiêu gia đông đảo, đám người của Gia Liệt gia tộc co rúm cổ lại, ngay cả một câu nói cứng cũng không dám thốt ra. Mấy người mang Gia Liệt áo như một con chó chết, xám xịt chạy đi. Tiêu Mặc hắn mạnh thật, Gia Liệt áo dù sao cũng là một đấu giả, nhưng đối mặt với Tiêu Mặc lại không hề có chút sức phản kháng nào. Lão sư, người có thể nhìn ra thực lực cụ thể của Tiêu Mặc không? Thấy thảm trạng của Gia Liệt áo, Tiêu Viêm trong lòng hả giận, đồng thời cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Gia Liệt áo thèm muốn hôn nhi, nếu vừa rồi hắn có được thực lực như Tiêu Mặc, sao có thể chỉ dựa vào miệng lưỡi để đuổi Gia Liệt áo đi? Ha ha, tiểu tử, nhận ra tầm quan trọng của thực lực rồi à, vậy còn không mau đi thu thập dược liệu, ta sẽ cho ngươi thấy lợi ích của đan dược đối với việc tu luyện. Dược lão đáp một cách lấp lửng, Tiêu Viêm mặt mày ủ rũ nhún vai. Nhưng hắn cũng biết giai đoạn hiện tại, thứ có thể giúp hắn nhanh chóng tăng cao thực lực, chỉ có thể dựa vào đan dược với năng lực thần kỳ. Nếu trước lễ thành nhân, hắn vẫn chưa đột phá đến thất đoạn đấu khí, phụ thân lại phải mất mặt trước mặt tộc nhân. Sau một lúc, giọng của dược lão đột nhiên vang lên, trong giọng nói mang theo một sự ngưng trọng. Tiểu tử, vị tộc huynh này của ngươi không phải là kẻ đơn giản. Lão phu có thể nói chính xác cho ngươi biết, nửa năm trước, vị tộc huynh này của ngươi vẫn chỉ là một người bình thường ở tứ đoạn đấu khí, không hề có chút gì khác thường. Thực lực của hắn hoàn toàn là tăng lên nhanh chóng trong vòng nửa năm này. Vừa rồi hắn đánh bại tên Gia Liệt áo kia, e là chưa dùng đến ba thành thực lực. Ngươi muốn đuổi kịp thực lực của hắn, thì phải bỏ ra nhiều thời gian hơn, khổ cực tu luyện hơn. Cái này Tiêu Viêm kinh hãi, thực lực của Tiêu Mặc tăng lên trong vòng nửa năm. Điều này quả thực như một trò đùa, hắn theo bản năng lựa chọn không tin, bởi vì nhìn khắp Gia Mã đế quốc mấy trăm năm qua, chưa từng có ai như vậy xuất hiện. Tuy nhiên, đây là lời của dược lão thần bí nói ra, dù Tiêu Viêm cảm thấy không thực, nhưng rõ ràng đó là sự thật. Không cần nản lòng, chờ ngươi trở thành luyện dược sư rồi, việc tăng cao thực lực chẳng phải là chuyện vô cùng đơn giản sao? Giọng nói già nua của dược lão như một lời cảnh tỉnh. Tiêu Viêm bừng tỉnh, gật đầu, thầm nói trong lòng, lão sư, con biết rồi. Luyện dược sư là nghề nghiệp tôn quý nhất trên đại lục. Nhớ tới việc mình có điều kiện trở thành luyện dược sư, trong lòng Tiêu Viêm vẫn rất tự hào. Ha ha, cũng không cần hâm mộ, con đường tu luyện quan trọng nhất là từng bước một, sức mạnh tu luyện được từ nền tảng vững chắc mới là ổn định nhất. Vị tộc huynh này của ngươi, có lẽ đã có kỳ ngộ. Trên đại lục, đúng là có một vài công pháp khó tin có thể khiến thực lực người ta tăng vọt, nhưng loại thực lực đó giống như lâu đài trên không, trăng trong nước, hoa trong gương, cuối cùng không phải là chính đạo. Tiêu Mặc không hề biết, thực lực của mình đã bị một lão già hèn mọn nào đó phán định là do ngoại lực tăng lên. Nếu biết, Tiêu Mặc nhất định sẽ chế nhạo một câu, thế giới của Hắc Game, ngươi không hiểu đâu. Đơn giản nói chuyện vài câu với đám thủ vệ Tiêu gia, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang sóng vai cùng Cổ Huân Nhi với vẻ kỳ lạ. Vẻ chán nản trên mặt Tiêu Viêm đã biến mất, thay vào đó là ý chí chiến đấu sục sôi. Tiêu Mặc hiểu rằng, dược lão đã bắt đầu chính thức dạy Tiêu Viêm tu luyện. Lão gia gia trong chiếc nhẫn của dược lão, điều đáng khen nhất chính là tuyệt kỹ gia truyền, thuật luyện dược. Đáng tiếc, trên đấu khí đại lục, thuộc tính của một người do linh hồn quyết định, mà thuộc tính của Tiêu Mặc lại chẳng liên quan gì đến hỏa và mộc. Đương nhiên, cho dù có thuộc tính hỏa mộc, nhưng Tiêu Mặc lại không tu luyện đấu khí, cũng không thể nào trở thành luyện dược sư. Nhẹ nhàng tung chiếc nạp giới vừa chiếm được của Gia Liệt áo, món của cải bất ngờ này Tiêu Mặc cầm lấy không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Chào Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi một tiếng, hắn liền nhanh chóng rời đi. Mục đích hắn đến phường thị là để mua sắm đan dược giúp mình tăng cao thực lực. Tuy nhiên, đi dạo rất lâu, 10 vạn kim tệ đã tiêu tốn gần một nửa, Tiêu Mặc cũng chỉ thu hoạch được 5 bình đan dược có thể so sánh với bách thảo dịch. Đang buồn rầu, bỗng nhiên, Tiêu Mặc phát hiện phía trước có một tòa kiến trúc to lớn, không ngừng có những người với sắc mặt khác nhau bước vào trong đó. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Mặc khẽ động mạch, đôi mắt dần sáng lên, không nhịn được vỗ trán tự an ủi. Muốn nói về giao dịch đan dược, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ trong thành Ô Thản này mới là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Mặc không vội vào phòng đấu giá, quay người bước vào một con hẻm bên cạnh. Một lát sau, Tiêu Mặc trong bộ dạng hoàn toàn mới, mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ hổ đen, đi theo dòng người vào bên trong phòng đấu giá. Trong phòng bán đấu giá rộng rãi, tiếng hô hào vang trời đinh tai nhức óc. Dưới bầu không khí cuồng nhiệt này, thường có thể dụ dỗ một vài người nóng đầu chi tiền mạnh tay. Trên đài đấu giá, một mỹ nhân mặc váy đỏ, dáng người cực kỳ nóng bỏng, dung mạo và khí chất đều vô cùng quyến rũ, đang dùng giọng nói mê người để đấu giá vật phẩm trong tay. Đây chính là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Quả nhiên là một vưu vật chính hiệu. Bất kỳ người đàn ông bình thường nào khi nhìn thấy nàng, e là đều muốn đè nàng xuống dưới thân, hung hăng quất roi. Sờ cằm, Tiêu Mặc tự tìm một chỗ ngồi tương đối vắng vẻ, trong lòng chờ mong có thể gặp được buổi đấu giá đan dược hay không. Chắc là sẽ có, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở thành Ô Thản này, dù sao cũng có một nhị phẩm luyện dược sư trấn giữ. Muốn đảm bảo một phòng đấu giá lớn như vậy duy trì được lượng người đông đảo, chỉ dựa vào sắc đẹp của Nhã Phi vẫn chưa đủ. Trong lúc đang suy nghĩ, Nhã Phi trên đài đấu giá bỗng nhiên mỉm cười. Một chiếc bình ngọc làm từ mỹ ngọc tốt nhất hiện ra trên lòng bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng. Thưa quý vị, tiết mục chính của buổi đấu giá hôm nay đã đến rồi, mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Nhã Phi cười hì hì nói. Nói về đấu giá, tự nhiên vẫn là đan dược được ưa chuộng nhất. Đợi cho cảm xúc của những người bên dưới được khuấy động, Nhã Phi mới giới thiệu, như mọi người thấy, đây là tam phẩm đan dược, Thanh Lộc Đan. Tin rằng có vài người bạn đã nghe qua hiệu quả của Thanh Lộc Đan, nhưng để công bằng, Nhã Phi vẫn xin nói thêm một chút về công dụng của nó. Thanh Lộc Đan có thể dùng trong giai đoạn đấu giả, ít nhất có thể nâng cao thực lực của một đấu giả 2 sao. Nếu may mắn, thậm chí có thể một lần tăng lên 3 sao. Giá khởi điểm 4 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 2.000 kim tệ. Ở một nơi như thành Ô Thản, đấu giả là lực lượng chủ chốt, do đó Thanh Lộc Đan có thể trực tiếp nâng cao thực lực ở giai đoạn đấu giả. Giá cả nhanh chóng được đẩy lên, chỉ một lát sau đã lên đến 6 vạn kim tệ. Khi giá cả vượt qua 7 vạn kim tệ, sự nhiệt tình đấu giá cũng giảm đi quá nữa, chỉ còn vài người có tài lực hùng hậu vẫn đang cạnh tranh. Tiêu Mặc biết, đã đến lúc mình ra tay. 8 vạn kim tệ. Mức giá này đã là giá trị giới hạn của Thanh Lộc Đan. Sau khi tiêu tốn một phần kim tệ, vốn dĩ Tiêu Mặc không có nhiều tiền như vậy. Nhưng may mắn là trước đó ở phường thị, Gia Liệt Áo đã hào phóng giúp đỡ, nên 8 vạn kim tệ này, Tiêu Mặc vẫn có thể lấy ra. Mấy người đang tranh giá lúc trước liếc nhìn Tiêu Mặc, cuối cùng sau khi cân nhắc lợi hại, cũng đành thở dài ngồi xuống, từ bỏ đấu giá. Cứ như vậy, Thanh Lộc Đan trong ánh mắt hâm mộ của không ít người, đã rơi vào túi của Tiêu Mặc. Đấu giá kết thúc, Tiêu Mặc đến chỗ giao dịch thanh toán xong kim tệ. Đang định rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười duyên giòn tan, quyến rũ đến tận xương. Vị công tử này, không biết Nhã Phi có thể làm phiền ngài vài phút được không? Tại một hành lang vàng son lộng lẫy, một nữ tử tư thái cao gầy, uyển chuyển, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành chậm rãi đi tới. Vòng eo thon nhỏ như rắn nước được bao bọc trong chiếc váy đỏ, tựa như một đóa hồng đỏ tươi thắm, đung đưa toát ra một sức hấp dẫn mờ ảo. Kết hợp với đôi mắt đào hoa long lanh của Nhã Phi, đơn giản là mê chết người không đền mạng. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, đè lên chiếc mặt nạ, xua tan đi sự quyến rũ mà Nhã Phi mang lại. Hắn khẽ lùi lại một bước không dễ nhận ra, sau đó lạnh nhạt nói, cô gọi tôi lại, có chuyện gì không? Quả thực Nhã Phi có tư cách khơi dậy dục vọng của Tiêu Mặc, nhưng Tiêu Mặc cũng không phải là sinh vật bị nửa thân dưới chi phối. Đối với Tiêu Mặc mà nói, hiện tại việc nâng cao thực lực vẫn có sức hấp dẫn hơn, những thứ khác đều phải xếp sau. Trong đôi mắt đẹp của Nhã Phi lóe lên một tia kinh ngạc. Người như Tiêu Mặc, sau khi nhìn thấy mình mà vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh không phải là nhiều. Nhất là giọng nói lạnh nhạt vừa rồi của Tiêu Mặc, rõ ràng là của một người trẻ tuổi. Đương nhiên, phán đoán này không thể hoàn toàn chính xác, cũng có một số người tuổi tác lớn hơn thích dùng giọng trẻ để giả non. Tâm tư linh hoạt mách bảo Nhã Phi rằng, nếu không lập tức nói rõ ý đồ, người đàn ông không rõ tuổi tác trước mắt này e rằng sẽ quay đầu rời đi. Xin lỗi đã làm phiền ngài. Bởi vì ngài đã chi tiêu một khoản tiền lớn tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của chúng tôi, nên ngài có tư cách nhận được thẻ khách quý của phòng đấu giá. Đương nhiên, thẻ khách quý này chỉ giới hạn ở thành Ô Thản. Còn về lợi ích của nó, ngài có thể dùng thẻ khách quý để miễn phí lựa chọn một phòng riêng tương đối yên tĩnh, không cần phải chen chúc với những người khác trong sảnh lớn. Đồng thời, việc giữ thẻ khách quý cũng có thể giảm bớt một phần phí giao dịch. Môi đỏ hé mở, Nhã Phi lanh lợi nói rõ ý đồ, đồng thời lấy ra một chiếc thẻ viền vàng, cười tủm tỉm đưa cho Tiêu Mặc. Người phụ nữ này tâm tư tinh xảo, quả nhiên là một tài năng kinh doanh bẩm sinh. Trong lòng suy nghĩ, nhưng Tiêu Mặc không từ chối ý tốt của Nhã Phi. Đưa tay lấy chiếc thẻ khách quý từ tay Nhã Phi, hắn xoay ngón tay rồi cất vào nạp giới, sau đó nói một câu khách sáo với Nhã Phi, thái độ phục vụ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tôi rất hài lòng. Lần sau nếu có đồ tốt, tôi nhất định sẽ giao cho các cô đấu giá. Tạm biệt. Rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Mặc thay một bộ quần áo khác đi dạo trong thành một lúc, cảm thấy vô vị liền quay trở về Tiêu gia. Trăng sáng trên cao, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng gột rửa đi cái nóng còn sót lại của mặt đất. Gió đêm mát rượi thổi qua những cây xanh lớn trong sân, tạo ra tiếng xào xạc, mang lại một cảm giác thư thái. Trong phòng, theo sau tia dược lực cuối cùng bị hệ thống cộng điểm tham lam hấp thụ sạch sẽ, Tiêu Mặc chậm rãi mở mắt, kết thúc quá trình tu luyện. Có được thì có mất, từ lúc lựa chọn con đường tu luyện do hệ thống cộng điểm chủ đạo, Tiêu Mặc đã không còn tu luyện đấu khí nữa. Do đó, hiệu quả đặc biệt của Thanh Lộc Đan không thể phát huy trên người hắn, nhưng hàm lượng năng lượng trong nó lại giúp Tiêu Mặc thu hoạch không nhỏ. Tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 15. Thế giới hiện tại: Đấu Khí Đại Lục. Điểm có thể dùng: 22. Sức mạnh: 51. Thể lực: 32. Tinh thần: 20. Tiêu thụ hết những gì thu hoạch được trong ngày, tổng cộng mang lại cho Tiêu Mặc 22 điểm cộng thêm, trong đó hơn một nửa tự nhiên là đến từ Thanh Lộc Đan. Tiêu Mặc phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, theo sự tăng lên của 3 chỉ số thuộc tính, bây giờ những loại đan dược cấp 1, cấp 2 mang lại điểm cộng thêm chưa bằng 1/3 so với ban đầu. Điều này có nghĩa là sau này, Tiêu Mặc muốn thu được lượng lớn điểm, nhất định phải hấp thụ những vật phẩm có hàm lượng năng lượng cao hơn. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ cần thực lực có thể theo kịp, tài nguyên cao cấp gì đó, tuyệt đối không phải là vấn đề. Gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham, Tiêu Mặc trầm tư một hồi. Về việc phân phối điểm, Tiêu Mặc cộng 8 điểm vào thể lực, số còn lại toàn bộ cộng vào sức mạnh. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, chỉ cần lực công kích đủ mạnh, đối thủ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, tự nhiên không tồn tại khả năng giằng co. Tiêu Mặc cũng rất hưởng thụ cảm giác nghiền ép đối thủ này. Tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 15. Thế giới hiện tại: Đấu Khí Đại Lục. Điểm có thể dùng: 0. Sức mạnh: 65. Thể lực: 40. Tinh thần: 20. Một luồng nhiệt ấm áp chảy trong cơ thể, như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Tiêu Mặc nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ hưởng thụ, say sưa. Cảm giác này còn sảng khoái hơn cả lúc ra rất nhiều. Thực lực của ta bây giờ, Tiêu Mặc vốn định lấy Gia Liệt Áo làm đơn vị tính toán chiến lực, nhưng nghĩ kỹ lại, tên này còn kém xa Nạp Lan Yên Nhiên. Thực lực của ta bây giờ có thể một tay đánh 10 Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Mặc mặt mày tự hào nói. Trăng lặn sao mờ, mặt trời mới mọc từ từ lên cao. Trước một tòa kiến trúc cổ kính, khí thế, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu màu đỏ sẫm, trên đó có 3 chữ lớn mạ vàng đã bị 5 tháng ăn mòn. Đấu Kỹ Đường. Lại gần, những tiếng quát đầy non nớt truyền vào tai. Phía tây của Đấu Kỹ Đường là một sân tu luyện tương đối rộng rãi. Một số tiểu bối sau khi chọn được đấu kỹ muốn tu luyện, thường sẽ ở đây luyện tập. Khi cảm thấy có chút thành thạo, họ sẽ tìm những người đồng trang lứa có thực lực tương đương để tỉ thí, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Còn phía đông là nơi cất giữ những đấu kỹ mà Tiêu gia thu thập được. Đương nhiên, nơi đây có thể cho các tiểu bối tùy ý tu luyện là bởi vì những đấu kỹ được trưng bày ở đây đều là hoàng giai đấu kỹ, dưới huyền giai. Loại đấu kỹ cấp bậc này, Tiêu Mặc không coi trọng. Sự xuất hiện của Tiêu Mặc gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Từng nhóm người quen biết tụ lại một chỗ, mặt mày hớn hở kể lại hành động vĩ đại của Tiêu Mặc ngày hôm qua, một tát đánh gục Gia Liệt Áo. Người qua đường giáp của Tiêu gia, Tiêu Ninh biểu ca, trong số chúng ta, huynh là người mạnh nhất, ta thấy huynh nên tìm Tiêu Mặc ca tỉ thí một chút, nói không chừng thực lực có thể tiến bộ nhanh hơn đó. Nghe vậy, Tiêu Ninh lập tức đen mặt, tức giận nói, ngươi muốn ta bị đánh thì cứ nói thẳng, hướng về một vài người có gương mặt quen thuộc gật đầu chào hỏi. Tiêu Mặc không dừng bước, đi đến một cánh cửa nhỏ không mấy bắt mắt ở phía đông, đưa ra lệnh bài mà Tiêu Chiến đã cho người gác cửa đang ngồi xếp bằng trên đất. Tiêu Mặc, theo quy định của tộc, người giữ lệnh bài này, mỗi 3 tháng có thể vào huyền kỹ các chọn một bộ huyền giai đấu kỹ để tu luyện. Hy vọng ngươi có thể lựa chọn cẩn thận, đừng mơ tưởng hảo huyền. Đây là một lời nhắc nhở thiện ý, đẳng cấp của đấu kỹ càng cao, càng khó tu luyện. Nếu thiên phú không đủ, tu luyện đấu kỹ cấp cao cũng chỉ là lãng phí thời gian, thậm chí tu luyện không thành còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể. Tiêu Mặc hướng về người gác cửa hành lễ, cười không nói, rồi bước vào trong cánh cửa. Huyền kỹ các đúng như tên gọi của nó, những đấu kỹ được lưu giữ ở đây không có cái nào thấp hơn huyền giai, đương nhiên, cũng không có cái nào vượt qua huyền giai. Trọng Thạch Quyền, huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Phá Không Nhất Đao Trảm, huyền giai trung cấp đấu kỹ. Phiên Lãng Phá Tiêu Chưởng, huyền giai trung cấp đấu kỹ. Ủa, đấu kỹ mạnh nhất của Tiêu gia, Cùng Sư Nộ Cương, sao lại không có ở đây? Xem một vòng, Tiêu Mặc sờ cằm, những đấu kỹ huyền giai được lưu trữ dưới dạng ngọc giản. Muốn biết được phương pháp tu luyện bên trong, cần phải dùng đấu khí hoặc linh hồn lực để thăm dò. À, sao ở đây lại có một cái ngọc giản đầy vết nứt, đây cũng là đấu kỹ sao? Sao ngay cả một cái tên cũng không có? Đi qua một góc khuất, Tiêu Mặc kinh ngạc phát hiện một vị trí không ai để ý, đặt một chiếc ngọc giản màu đen đầy vết nứt, nhìn kích thước của nó dường như đã thiếu mất hơn một nửa. Khoan đã, theo như mô típ kinh điển trong tiểu thuyết huyền huyễn, loại ngọc giản nhìn như thổi một hơi là vỡ nát này chẳng lẽ? Tiêu Mặc trong lòng khẽ động, quả quyết duỗi ngón tay ra, dùng linh hồn lực đến đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng chạm vào ngọc giản. Ngạch, thật đúng là một bộ đấu kỹ không trọn vẹn. Theo thông tin ghi lại trong ngọc giản, bộ đấu kỹ không trọn vẹn này tên là Liệt Nham Thương Điển, là một đấu kỹ sử dụng trường thương. Khi còn hoàn chỉnh, Nó có tổng cộng 3 chiêu thương pháp cường hãn. Ngay cả chiêu nhập môn đầu tiên, uy lực cũng đã đạt đến cấp bậc địa giai. Đáng tiếc, vì bị tổn hại nghiêm trọng, bên trong ngọc giản này chỉ có một nửa phương pháp tu luyện của chiêu thứ nhất, căn bản không thể nào tu luyện thành công. Ai, mừng hụt một phen, thảo nào cái ngọc giản này lại bị đặt trong góc hiếp bụi. Khoan đã, hệ thống cộng điểm của mình hình như có thay đổi mới. Họ tên, Tiêu Mạch. Tuổi, 15. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 65. Thể lực, 40. Tinh thần, 20. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá vân thức, chưa tu luyện. Thức thứ hai, bạo phong thức, chưa tu luyện. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Quả nhiên có thêm một mục kỹ năng, phỏng đoán trước đây của ta đã đúng. Tiêu Mặc mừng thầm trong lòng. Thuộc tính ba chiều gia tăng là để cường hóa nền tảng của bản thân. Nếu có thể dùng nền tảng thuộc tính khổng lồ để thi triển kỹ năng khuếch đại chiến lực, chắc chắn có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu, giúp mình lấy yếu thắng mạnh. Hệ thống cộng điểm này quả thật thần bí khó lường. Liệt nham thương điển đã không trọn vẹn đến mức này, cho dù là thiên tài mạnh nhất đại lục cũng không thể dựa vào bản thiếu sót này mà tu luyện, vậy mà bây giờ lại được sửa chữa hoàn chỉnh. Tiêu Mặc líu lưỡi, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn vốn định sang bên cạnh chọn một bộ đấu kỹ huyền giai để tu luyện, nhưng giờ đã có đấu kỹ địa giai thì tất nhiên phải tu luyện đấu kỹ địa giai rồi. Ba thức đấu kỹ cấp địa giai, chuyện này mà truyền ra ngoài, chưa đến nửa tháng Tiêu gia sẽ phải tan thành tro bụi. Hít sâu một hơi, Tiêu Mặc nhanh chóng bình tĩnh lại. Bộ liệt nham thương điển này đủ để hắn dùng làm át chủ bài trong một thời gian rất dài. Sau khi tâm tỉnh lại, đánh giá của Tiêu Mặc về hệ thống cộng điểm lại tăng thêm một bậc. Những công năng mà hệ thống thể hiện ra rõ ràng vẫn chưa phải là tất cả, còn nhiều năng lực hơn nữa đang chờ hắn khám phá. Tổng cương của liệt nham thương điển nhấn mạnh tấn công chính là phòng thủ tốt nhất. Vì vậy, ba thức thương pháp đều thiên về tấn công, điều này rất hợp ý ta. Trong ba thức thương pháp, uy lực hai thức đầu không chênh lệch nhiều, nhưng thức thứ ba lại tăng vọt hai cấp, đủ để sánh ngang với đấu kỹ địa giai cao cấp. Lai lịch của bộ thương pháp này có lẽ bắt nguồn từ thời Tiêu gia chưa suy tàn, từ đó cũng có thể cảm nhận được quá khứ huy hoàng của Tiêu gia. Đáng tiếc, mấy ngàn năm trước, Tiêu Huyền cố chấp, biết rõ trời đất thiếu đi vật chất quan trọng để trở thành đấu đế, nhưng vẫn vọng tưởng nghịch thiên. Vì thế không tiếc rút cạn huyết mạch đấu đế của tộc nhân, khiến Tiêu gia sa sút thành bộ dạng bây giờ. Tiêu Mặc lắc đầu, không nghĩ về quá khứ của Tiêu gia nữa, tâm thần hắn theo ý niệm chìm vào một kỹ năng mới xuất hiện. Kỹ năng được ghi vào hệ thống, ngoài việc tự mình chậm rãi tu luyện, còn có thể trực tiếp dùng điểm để đạt đến cấp hoàng mỹ. Kỹ năng ở cấp hoàng mỹ có thể phát huy uy lực vượt qua cả cấp độ vốn có của nó. Giả sử hai người cùng cảnh giới, cùng tu luyện một loại đấu kỹ giao đấu, một bên chỉ vận dụng thuần thục, còn bên kia vận dụng hoàng mỹ, thì trận chiến rất có thể sẽ nghiêng về một phía. Trời à, phá vân thức muốn đạt tới cấp hoàng mỹ lại cần đến 100 điểm. Ta không kham nổi mức giá đắt đỏ khiến Tiêu Mặc co giật cả mặt mày. Xem ra trong một thời gian dài sắp tới, hắn chỉ có thể dựa vào sự cần cù của bản thân để tu luyện liệt nham thương điển. Hắn liếc nhìn những ngọc giản đấu kỹ khác trong huyền kỹ các rồi lắc đầu ngoài ngoài. So về uy lực, những đấu kỹ này đến sách giày cho liệt nham thương điển còn không xứng, hắn cũng không cần lãng phí tinh lực và điểm số vào chúng. Sau khi có được ba thức đấu kỹ địa giai, tầm mắt của Tiêu Mặc cũng đã nâng cao. Trừ phi là đấu kỹ vô cùng đặc thù, ví dụ như phi hành đấu kỹ có thể giúp người ta bay lượn trên không, còn lại ít nhất cũng phải là địa giai mới lọt vào mắt xanh của hắn. Trong thời gian tới, ta phải sắm vai một khổ tu sĩ rồi. Đấu kỹ địa giai liên quan trọng đại, Tiêu Mặc cũng không có ý định ngu ngốc bại lộ lá bài tẩy của mình trước mặt người khác. Vì vậy, lần khổ tu này phải rời xa Tiêu gia, chọn một nơi vắng vẻ. Mà nơi như vậy, trong lòng Tiêu Mặc đã sớm có dự tính. Hậu sơn của Tiêu gia rất lớn, vượt qua mấy ngọn núi nguy nga là ra khỏi phạm vi quản lý của thành Ô Thản. Do vị trí địa lý, rìa ngoài của ma thú sơn mạch chỉ cách thành Ô Thản chừng 30 dặm. Thường có các lính đánh thuê lập thành đội mạo hiểm tiến vào sơn mạch săn bắn. Đương nhiên, những đội lính đánh thuê và các thế lực ô hợp này đa phần đều không có tên tuổi, trong đội ngũ của họ hiếm khi có nhân vật sở hữu thực lực vượt qua cấp đấu giả. Tại vùng ngoại vi ma thú sơn mạch, trên một đỉnh núi xanh biếc tú lệ, mặt trời chói chang treo cao, hơi nước trong núi bốc lên lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trên đỉnh núi, một bóng người thiếu niên đang khắc khổ tu luyện. Một luồng kình phong lăng lệ quét qua, lá vàng trên mặt đất lập tức bay múa tứ tán. Tiếng thương rít lên trong gió, Tiêu Mặc chỉ mặc một lớp áo trong mỏng manh, hai cánh tay để trần, hắn dồn hết tâm trí, không biết mệt mỏi mà diễn luyện sự ảo diệu của thương chiêu. Do vung thương trong thời gian dài, cộng thêm ánh mặt trời thiêu đốt, mồ hôi nhễ nhại đã sớm thấm ướt toàn thân hắn. Bỗng nhiên, sắc mặt Tiêu Mặc ửng hồng, trong đôi mắt như có luồng điện lóe lên, cơ bắp trên hai cánh tay tức khắc căng cứng, khí huyết bàng bạc trong người đang thiêu đốt. Phá Vân Thức. Gầm lên một tiếng, Tiêu Mặc nín thở, hai tay xoay thương giơ cao quá đầu. Lưỡi thương sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, một luồng khí tức sắc bén lượn lờ quanh thân, những chiếc lá rụng giữa không trung đều bị khuấy nát. Trên đỉnh núi, một luồng năng lượng trời đất mờ nhạt nhanh chóng tụ lại, hóa thành những dòng ánh sáng yếu ớt rót vào trường thương trong tay hắn. Giữ thương giơ cao trong một hơi thở, Tiêu Mặc ngưng mắt, khóa chặt tảng đá cao 6 mét phía trước. Sau khi xác định mục tiêu, trường thương trong tay Tiêu Mặc đột nhiên lóe lên những tia thương cương màu vàng đất. Ngay khoảnh khắc thương cương xuất hiện, cả người hắn như nổi điên, lao vung vút về phía tảng đá. Khi sắp đến gần, hắn vung ngang cây thương, một vần hồ quang bán nguyệt hiện ra trên lưỡi thương, rồi hung hãn bổ xuống. Nhanh như điện xẹt, chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất bị luồng khí kình cuồng bạo xé toạc sâu đến nửa thước. Theo sau một tiếng nổ vang trời, tảng đá cao 6 mét vỡ tan thành vô số mảnh vụn, mặt đất trong phạm vi 10 trượng xung quanh cũng bị hất tung lên đầy trời đất đá. Xoay ngược trường thương, Tiêu Mặc chống thương đứng thẳng, mặc cho bụi đá và đất cát táp vào người. Dù toàn thân đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt và trong mắt hắn lại tràn ngập vẻ hưng phấn. Khổ tu nửa tháng, dùng khí huyết thay thế đấu khí, cuối cùng cũng thi triển được Phá Vân Thức. Quy lực này quả không hổ là đấu kỹ địa giai, đại đấu sư bình thường không thể nào đỡ nổi. Hắn điều hòa lại nhịp thở. Mặc dù thi triển Phá Vân Thức đã tiêu hao không ít khí huyết, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng. Lau đi mồ hôi bẩn, Tiêu Mặc ngồi xếp bằng tại chỗ, đặt ngang trường thương trên hai đầu gối rồi bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Mỗi lần luyện thương với cường độ cao, cơ thể đều ở trong trạng thái năng động, lúc này tu luyện, nửa giờ hấp thụ năng lượng trời đất gần như bằng nửa ngày tu luyện bình thường. Có hệ thống cộng điểm, Tiêu Mặc đã bỏ qua bước chuyển hóa năng lượng trời đất thành đấu khí, chỉ cần không làm cơ thể quá tải, bao nhiêu năng lượng hệ thống cũng hấp thụ hết. Khi tốc độ hấp thụ năng lượng trời đất chậm lại, Tiêu Mặc biết đã đến lúc luyện thương. Hắn có thể thi triển thành công đấu kỹ địa giai trong nửa tháng chính là nhờ vào sự cần cù này. Đương nhiên, cũng nhờ thân thể Tiêu Mặc được điểm thể lực gia trì mà trở nên cường tráng như hổ, người thường mà tu luyện theo cách của hắn, e rằng chưa đến 3 ngày đã trọng thương. Ma thú sơn mạch có nhiều ma thú, trong núi không hề yên tĩnh, thường có ma thú lần theo mùi tìm đến, kết quả đều bị Tiêu Mặc dùng làm đối tượng luyện thương. Nửa tháng nay, số ma thú chết dưới thương của hắn không tới 100 cũng phải 80. Thành quả của đợt khổ tu này không chỉ là đưa Phá Vân Thức đến trình độ sơ nhập môn kính, mà còn tích lũy cho ta được 6 điểm. Cộng điểm thôi. Ta, Tiêu Mặc, có thể tự hào nói trước mặt mọi người rằng, thành tựu hôm nay của ta đều là do ta khổ cực tu luyện mà có. Hắn mặt dày gào lên một tiếng, rồi lý trí đem toàn bộ điểm số cộng vào một thể lực. Họ tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 15. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng, không sức mạnh. 65. Thể lực, 46. Tinh thần, 20. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá vân thức, sơ nhập môn kính. Thức thứ hai, bạo phong thức, chưa tu luyện. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Tinh hoa nửa tháng ta tích góp được, thế mà lại không còn một chút nào. Nghèo rất mồng tơi thật muốn phất nhanh. Phải chi có một phú bà nào đó đi ngang qua, nhìn thấu sự mạnh mẽ giả tạo này của ta. Để ta được gỡ bỏ lớp ngụy trang mà bước vào trái tim nàng. Họ tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 16. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng, 31. Sức mạnh, 65. Thể lực, 46. Tinh thần, 20. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá vân thức, đăng đường nhập thức. Thức thứ hai, chưa tu luyện. Thức thứ ba, chưa tu luyện. Vẫn tại đỉnh núi đó. Sau khi kết thúc buổi luyện thương hàng ngày, Tiêu Mặc khoanh chân ngồi trên một tảng đá phủ đầy rêu xanh, nhắm mắt, mặt hướng về phía ánh hoàng hôn rực rỡ nơi chân trời, hít vào thở ra để hấp thụ năng lượng trời đất. Từng luồng năng lượng trời đất mờ nhạt, nhiều như lông trâu, theo nhịp thở ổn định của Tiêu Mặc mà không ngừng chui vào cơ thể, rồi lập tức bị hệ thống cộng điểm không biết mệt mỏi nuốt chửng sạch sẽ. Kể từ lần thi triển được Phá Vân Thức, đã 3 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, cứ nửa tháng Tiêu Mặc lại trở về gia tộc một lần để nhận tài nguyên tu luyện. Sau đó lại quay về đây tiếp tục khổ tu. Ngọn núi xanh tươi này nghiễm nhiên đã trở thành nơi tìm tu của hắn. Tiêu Mặc kiên nhẫn tu luyện đến khi sao đầy trời, cho đến khi điểm số đã lâu không nhúc nhích lại tăng thêm một điểm. Không khí trong núi ẩm ướt, quần áo của Tiêu Mặc sớm đã bị thấm ướt, nhưng hắn dường như không hề hay biết. Trong đêm tịch mịch, tiếng gào thét của ma thú mơ hồ truyền đến, nhưng không một con ma thú nào dám lại gần ngọn núi hắn đang ở, bởi vì dưới chân núi đã la liệt không biết bao nhiêu xác ma thú. Kết thúc tu luyện, hắn nhảy xuống từ tảng đá, bóng đêm đã rất đậm, Tiêu Mặc lẩm bẩm, 3 tháng mới thu được 32 điểm, đây vẫn là còn nhờ vào gia tộc. Bầu trời này ngàn vạn vì sao lấp lánh, rực rỡ chói mắt, nhưng dù ta nhìn thế nào, chúng đều là từng chữ nghèo. Ta thật quá khó khăn. Giá mà ta là một luyện dược sư thì tốt rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Mặc lẩm bẩm câu này. Đáng tiếc, để trở thành luyện dược sư cần có thuộc tính hỏa và mộc, còn Tiêu Mặc lại có thuộc tính thổ, hoàn toàn không phù hợp. Trước mắt là cảnh đẹp ngày lành, mà ta lại chẳng vui. Lấy gì giải sầu? Chỉ có cộng điểm. Hệ thống, hãy cho ta xem giới hạn của ngươi. Họ tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 15. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 82. Thể lực, 60. Tinh thần, 20. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá vân thức, đăng đường nhập thức. Thức thứ hai, bạo phong thức, chưa tu luyện. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Tiêu Mặc tiện tay chém một chưởng vào tảng đá sau lưng. Hắn chỉ dùng 3 thành lực, nhưng tảng đá to bằng cái lu lập tức nổ tung thành vô số mảnh vụn. Nếu chưởng này đánh lên thân thể con người, kết quả có thể tưởng tượng được. 82 điểm sức mạnh mang lại sự tăng cường quả nhiên đáng gờm. Bây giờ ta ở một tay đánh 20 nạp lan yên nhiên chắc cũng không thành vấn đề. Tiêu Mặc có phần bảo thủ tự nhủ. Nghĩ vậy, tâm trạng hắn lại vui vẻ trở lại, lấy nước trong nạp giới ra tắm rửa cơ thể đầy tạp chất. Trăng sáng lặng lẽ nấp vào mây đen, gió núi ban đêm mát mẻ dễ chịu, mang theo hơi thở của tự nhiên, Tiêu Mặc híp mắt, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, một cây chống trời. Phá vân thức qua 3 tháng khổ luyện, tuy còn cách đỉnh cao một chút, nhưng đã có thể vận dụng thuần thục tự nhiên. Dưới đại đấu sư, ta đã không còn đối thủ. Ở cấp đại đấu sư, trừ phi đối phương có tu luyện đấu kỹ địa giai, nếu không ta cũng đủ sức tung hoành. Hôm đó Nạp Lan Yên Nhiên nói không sai, thành Ô Thản quá nhỏ, tài nguyên nơi đây quá cằn cỗi. Đã đến lúc ta nên rời khỏi thành Ô Thản, xông pha ra bầu trời rộng lớn hơn. Đấu khí đại lục lớn như vậy, ta đều muốn đi xem. Mơ mộng một lát, Tiêu Mặc trở về thực tại, nhưng trước đó, ta phải kiếm một cây trường thương phẩm cấp cao hơn. Hắn cầm thương tùy ý vẽ một vòng cung, dưới ánh sáng lờ mờ, có thể thấy rõ trường thương trong tay hắn đã sắp hỏng. Mũi thương hai bên không còn sắc bén, trên lưỡi thương cũng đầy những vết nứt lớn nhỏ, ngay cả cán thương bằng thép tinh luyện cũng đã cong vênh. Sức mạnh của Tiêu Mặc quá lớn, lại thường xuyên chém giết ma thú, trường thương làm bằng vật liệu bình thường sao chịu nổi sự dày vò này. Thực ra, cây thương trong tay hắn đã là cây thứ 7 rồi. Thở dài một tiếng, Tiêu Mặc xoay tay, thu trường thương vào nạp giới. Phủi tay, hắn chậm rãi đi đến bên sườn núi dốc đứng, quay người nhìn lại bãi tu luyện trên đỉnh núi mà mình đã ở suốt 3 tháng. Mặt đất nơi đây hằn đầy vết tích do trường thương để lại, cây cối, đá núi cũng không còn nguyên vẹn, đều có những lỗ thủng sâu cạn khác nhau do thương đâm vào. Từ những dấu vết này, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng một thiếu niên đầu đội trời nắng, mồ hôi nhễ nhại, kiên trì luyện thương. Đi rồi, sẽ không quay lại nữa. Hắn nói vào không trung một câu, rồi nhanh chân rời đi. Xa xa trong dãy núi mênh mông, tiếng gào thét của ma thú không ngừng vang lên, dường như có một luồng khí tức vui mừng đang lan tỏa. Đêm đã khuya, sao trời lẫn khuất, nhưng trong nghị sự đường của Tiêu gia lại đèn đuốc sáng trưng. Hừ, lũ con cháu nhà gia liệt, lại dám ngang nhiên vương móng vuốt đến khu chợ của Tiêu gia ta, thật là khinh người quá đáng. Tam trưởng lão của Tiêu gia vỗ bàn, mắt trợn trừng, tức giận nói. Cướp mối làm ăn không chút kiêng dè như vậy, bọn chúng căn bản không coi Tiêu gia chúng ta ra gì. Nhị trưởng lão của Tiêu gia mặt cũng đầy nộ khí. Cũng không thể trách họ tức giận, bởi vì việc kinh doanh ở khu chợ gần như là huyết mạch của Tiêu gia. Lợi nhuận hàng năm từ khu chợ chiếm hơn một nửa sản nghiệp của Tiêu gia, là nguồn kinh tế không thể thay thế. Cứ thế này, nếu Tiêu gia không sớm có đối sách, giải quyết nguy cơ ở khu chợ, thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào tình trạng kinh tế khó khăn. Một bên suy, một bên thịnh. Nếu Tiêu gia chậm trễ, rất có thể sẽ suy yếu, đây là điều không ai trong Tiêu gia muốn thấy. Ngay cả đại trưởng lão ngày thường hay tranh cãi với Tiêu Chiến, lúc này cũng nén giận, trầm giọng nói, đã dò hỏi rõ ràng, loại hồi xuân tán mới xuất hiện trên thị trường là do một luyện dược sư nhất phẩm chế ra. Mà tên luyện dược sư đó, hiện đang ở trong gia tộc gia liệt, không cần nghĩ nhiều cũng biết, chúng chính là nhắm vào Tiêu gia chúng ta. Bốp! Một tiếng động trầm vang lên, lại một chiếc chén trà vô tội hóa thành bột mịn. Sắc mặt Tiêu Chiến u ám như mây đen, dường như có cơn thịnh nộ như sấm sét đang chực chờ bùng nổ. Thân là tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến tuyệt không cho phép Tiêu gia suy yếu trong tay mình. Vấn đề mấu chốt bây giờ chính là tên luyện dược sư tên Liễu Tịch kia. Theo Tiêu Chiến biết, Liễu Tịch là do gia liệt áo của gia tộc gia liệt tìm về. Xét cho cùng, chuyện này có liên quan đến việc Tiêu Mặc một tát đánh ngã gia liệt áo ngày đó. Gia liệt áo ở thành Ô Thản dù sao cũng là một nhân vật có tiếng tăm, gặp phải sự sỉ nhục như vậy, tự nhiên không cam lòng. Sau khi dò hỏi qua nhiều kênh, cha con gia liệt đã câu được Liễu Tịch, hai bên hợp ý, tặng mỹ nữ cho hắn, sau đó lợi dụng Liễu Tịch để phát động cuộc chiến tranh giành thị trường này, một kế thật độc. Trách Tiêu Mặc ư? Không, Tiêu Chiến trong lòng rõ ràng gia tộc Gia Liệt đã muốn thôn tính Tiêu gia từ lâu, cho dù không có chuyện của Tiêu Mặc, thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là đến sớm hơn mà thôi. Kế hoạch hiện tại, muốn giải trừ nguy cơ, chỉ có hai biện pháp. Nhắm mắt trầm tư một lúc, Tiêu Chiến nhìn ba vị trưởng lão đại đấu sư của mình, nghiêm giọng nói. Không đợi họ hỏi, Tiêu Chiến tiếp tục, biện pháp thứ nhất là bắt chước gia tộc Gia Liệt, Tiêu gia chúng ta cũng mời một luyện dược sư về. Chỉ cần trong khu chợ của Tiêu gia có loại đan dược có thể cạnh tranh với Hồi Xuân Tán, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng muốn mời được luyện dược sư ra tay, Tiêu gia chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý xuất huyết lớn. Còn biện pháp thứ hai thì đơn giản hơn nhiều. Dừng một chút, trên mặt Tiêu Chiến hiện lên vẻ tàn nhẫn, giống như một con sư tử hung dữ, biện pháp thứ hai, đó chính là giết tên luyện dược sư tên Liễu Tịch kia. Chỉ cần Liễu Tịch chết, tự nhiên sẽ không có ai tiếp tục luyện chế Hồi Xuân Tán cho gia tộc Gia Liệt. Nhưng nói xong, Tiêu Chiến lại thở dài một hơi. Đây là một thế tiến thoái lưỡng nan. Biện pháp thứ hai tuy có vẻ dễ dàng hơn, nhưng lại không thực tế. Liễu Tịch ở gia tộc Gia Liệt được phụng dưỡng như tổ tông, bên cạnh chắc chắn có cao thủ bảo vệ, muốn ám sát hắn đâu có dễ dàng như vậy. Thôi, vì tương lai của Tiêu gia, chúng ta chỉ có thể đến thành phố lớn, dùng tiền mời một vị luyện dược sư. Lời vừa dứt, Tiêu Chiến lại thở dài một hơi thật nặng. Ngay khi mọi người đang bất đắc dĩ chấp nhận tình hình, bên ngoài phòng khách lại vang lên tiếng của Tiêu Mặc. Tiêu Chiến thúc, phương pháp này không ổn. Con lại cho rằng phương án thứ hai mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nếu chuyện này do con gây ra, vậy thì cứ giao Liễu Tịch cho con giết. Tiếng bước chân từ xa lại gần, két một tiếng, cửa bị đẩy ra, mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Tiêu Mặc kéo theo ánh sáng mờ ảo bước vào đại sảnh. Đôi mắt đen láy của hắn vô cùng có thần, so với 3 tháng trước, gương mặt hắn đã trở nên kiên nghị hơn, khiến người ta gần như không cảm nhận được sự ngây thơ vốn có ở độ tuổi này. Một luồng khí tức khiến lòng người khó chịu quanh quẩn trên người hắn không tan, trong không khí dường như có mùi máu tanh nhàn nhạt, đó là sát khí do hắn nhiễm máu ma thú trong khoảng thời gian này. Thấy Tiêu Chiến và mấy người đều nhìn mình không nói, Tiêu Mặc híp mắt, nói, Tiêu Chiến thúc, phiền phức của gia tộc con đã biết qua mặt quản gia. Xin hãy nghe con phân tích. Bây giờ gia tộc Gia Liệt có Liễu Tịch, chúng ta đi mời luyện dược sư khác, không chừng đối phương còn nhân cơ hội ra giá, thừa cơ chặt chém một phen. Nếu đối phương có trách nhiệm, giải quyết được phiền phức lần này thì còn tốt, nhưng nếu không, mời về cũng chỉ lãng phí tài nguyên. Tiêu Mặc trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt, Tiêu gia không có nhiều tiền để tiêu xài phung phí. Thấy Tiêu Chiến và những người khác gật đầu, hắn tiếp tục, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Phiền phức của Tiêu gia phải do chính chúng ta giải quyết. Nếu gia tộc Gia Liệt đã chọn ra tay với Tiêu gia, thì cho dù lần này chúng ta bình an vượt qua, lần sau họ vẫn sẽ tìm mọi cách để làm lại, thậm chí còn hơn thế. Ý của con là, thay vì để phiền phức không ngừng lớn dần, không bằng một lần bóp chết nó hoàn toàn. Khi chữ chết cuối cùng vang lên, không khí trong toàn bộ đại sảnh tràn ngập một luồng sát khí mãnh liệt, khiến sắc mặt Tiêu Chiến và những người khác cũng dần trở nên tàn nhẫn. Xét về tâm tính, không ai trong số họ là người nhân từ nương tay, sở dĩ do dự trước đó chẳng qua là lo lắng cho cơ nghiệp trăm năm của gia tộc mà thôi. Nhưng hôm nay Tiêu Mặc đã nói rõ lợi hại, biết rằng lùi bước sẽ chỉ khiến đối thủ càng thêm tùy ý làm bậy, vậy thì, tại sao phải lùi? Nói hay lắm, nhưng mà, vẫn chưa đủ. Tiêu Chiến lộ ra nụ cười lạnh, khí tức đấu khí hùng hồn lượn lờ quanh thân, tràn ngập cảm giác áp bức. Không chỉ Liễu Tịch phải chết, lần này gia tộc Gia Liệt cũng phải trả giá đắt, không? Đã làm thì phải làm cho triệt để. Tuyệt đối không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Lão già Gia Liệt tất kia phí hết tâm tư muốn chiếm đoạt Tiêu gia, tâm địa của lão đáng chém. Vậy thì, Tiêu gia ta cũng có thể làm ngược lại, nuốt chửng gia tộc Gia Liệt. Tiêu Mặc nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến đang ra tay tàn nhẫn, rồi gật đầu. Thân là tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến quả thực có thủ đoạn, có quyết đoán. Diệt gia tộc Gia Liệt, đây vốn cũng là dự định trong lòng Tiêu Mặc, và hắn cũng chuẩn bị thực hiện, coi như để báo đáp sự bồi dưỡng của Tiêu gia trong thời gian qua. Chúng ta cũng tán thành phương án này, Tiêu gia đã trầm lặng quá lâu rồi, đã đến lúc dùng máu tươi để thể hiện uy danh của chúng ta với thế nhân. Tuy nhiên, chuyện này e rằng phải bố trí cẩn thận, dù sao đó cũng là một trong tam đại gia tộc của thành Ô Thản, không phải mèo chó gì. Gia Liệt tất có thực lực tương đương với tộc trưởng, nhưng công pháp mạnh nhất của gia tộc Gia Liệt cũng chỉ là huyền giai cấp thấp, nếu giao đấu, tộc trưởng thắng Gia Liệt tất không thành vấn đề. Còn lại là nhị trưởng lão Gia Liệt Nộ và tam trưởng lão. Hai người này đều là đại đấu sư, người sau không đáng lo, ba người chúng ta bất kỳ ai cũng có thể đối phó, nhưng Gia Liệt Nộ kia lại là một tam tinh đại đấu sư. Chúng ta ít nhất cần hai người liên thủ mới có thể kìm hãm hắn. Ngoài chiến lực cấp đại đấu sư, còn lại là cuộc đối đầu ở cấp đấu sư và đấu giả, tổng thể Tiêu gia chúng ta chiếm ưu thế, nhưng chém giết quy mô lớn, khó tránh khỏi tổn thương gân cốt. Phải biết, trong thành Ô Thản này, còn có một gia tộc Áo Ba. Giá mà chúng ta có thêm một vị đại đấu sư tương trợ thì tốt. Đại trưởng lão phân tích xong, mặt mang vẻ lo lắng, nếu Tiêu gia có thêm một chiến lực cấp đại đấu sư, thì kế hoạch lần này có thể giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Chiến lực đại đấu sư, con tạm tính là một người nhé. Lúc này, Tiêu Mặc xen vào, tự đề cử mình. Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn Tiêu Mặc không giống nói đùa. Tiêu Mặc, ta biết con rất muốn góp sức cho gia tộc, nhưng con còn nhỏ tuổi, cường giả cấp đại đấu sư không phải hạng người như Nạp Lan Yên Nhiên, gia liệt áo có thể so sánh rõ ràng. Tiêu Chiến cho rằng thực lực của Tiêu Mặc vẫn còn ở giai đoạn đấu giả, không rõ thực lực cụ thể của hắn. Không đợi Tiêu Chiến nói xong, Tiêu Mặc nhếch miệng cười. Tiêu Chiến thúc, thúc thấy con có giống người ngông cuồng không? Con tự nhiên biết thực lực của cường giả cấp đại đấu sư vượt xa đấu giả, đấu sư, nhưng con đã dám nói ra, vậy thì có nghĩa là con có chiến lực ngang hàng với cường giả đại đấu sư. Con rất lý trí, đó không phải là cuồng vọng. Con biết Tiêu Chiến thúc và ba vị trưởng lão không tin, vậy thì, Tiêu Mặc xin mạng phép, thỉnh Tiêu Chiến thúc chỉ giáo. Hai chân dang rộng, Tiêu Mặc hơi hạ thấp người tạo thế chiến đấu, tay phải hư nắm, ánh sáng từ nạp giới trên ngón tay lóe lên, một cây thương thép liền xuất hiện trong tay hắn. Thương trong tay, khí tức của Tiêu Mặc lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất, cả người hắn giống như cây thương trong tay, bá khí, lăng lệ, như thể không gì cản nổi. Khí thế này khiến Tiêu Chiến động dung, chỉ riêng khí thế có lẽ hắn, một mũ tinh đại đấu sư, cũng không bằng Tiêu Mặc. Nhìn cây thương thép trong tay Tiêu Mặc, cùng với sự tự tin từ nội tâm trên mặt hắn, Tiêu Chiến đã tin lời hắn nói mấy phần. Có lẽ, Tiêu Mặc không hề nói dối, hắn thật sự có chiến lực sánh ngang đại đấu sư. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Tiêu Chiến dập tắt ngay lập tức. Tiêu Mặc mới bao nhiêu tuổi? Tính ra, cũng chỉ vừa tròn 16, thiên tài bình thường ở độ tuổi này cũng chỉ loanh quanh ở cấp đấu giả, cho dù Tiêu Mặc thiên phú dị bẩm, nhiều nhất cũng chỉ là đấu sư. Tiêu Chiến cười một tiếng, trong tộc đã có một hậu bối xuất sắc như vậy muốn thử sức, hắn quyết định áp chế thực lực xuống cấp đấu sư, xem như luyện tập với vãn bối. Ha ha, nếu tiểu bối Tiêu gia ai cũng như con, có được lòng dũng cảm không sợ hãi dám thách thức cường giả, thì lo gì Tiêu gia không hưng thịnh. Cười lớn, Tiêu Chiến chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến giữa đại sảnh, đối mặt với Tiêu Mặc cách đó 10 bước. Năng lượng đấu khí nhàn nhạt từ lòng bàn chân Tiêu Chiến hiện lên, rồi từng vòng quấn quanh cơ thể hắn, mơ hồ có tiếng sư tử gầm dài. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, họ cũng không cho rằng Tiêu Mặc thật sự có chiến lực đại đấu sư. Cái này thật sự muốn động thủ sao? Quả là hồ đồ. Tộc trưởng tu luyện công pháp cao thâm nhất của gia tộc, kinh nghiệm thực chiến cũng không phải Tiêu Mặc có thể so sánh, trận tỷ thí này đã định sẵn kết quả, hy vọng tộc trưởng biết chừng mực, thu tay lại một chút. Đừng để đứa nhỏ Tiêu Mặc này bị đả kích. Tiêu Chiến thúc, đắc tội. Quát khẽ một tiếng, Tiêu Mặc ra tay trước, nhấc tay, trường thương đi đầu, tiếng thương khẽ vang lên, hắn bỗng nhiên dậm chân, một luồng kình khí lăng lệ nổ tung, cả đại sảnh rung chuyển, ghế hai bên loãng xoảng đổ nhào. Thân hình Tiêu Mặc hóa thành tàn ảnh, điểm thể lực khổng lồ cho hắn sức bộc phát cực cao, xét về tốc độ, cho dù là người chuyên tu luyện thân pháp đấu kỹ cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt bùng nổ vượt qua hắn. Khoảng cách 10 bước chỉ trong chớp mắt, trường thương chưa đến, khí thế bàn bạc đã như sóng biển ập tới, hàng quang ẩn hiện khiến Tiêu Chiến lộ vẻ ngưng trọng, thực lực vốn đã áp chế lại âm thầm tăng lên không ít. Đấu khí hùng hồn bao quanh hai tay Tiêu Chiến, khi trường thương đến gần, hắn nhẹ nhàng di chuyển sang trái, khéo léo tránh đi mũi nhọn, sau đó bàn tay như quạt hương bồ vỗ vào thân thương. Nếu bị vỗ trúng, thân thể Tiêu Mặc có thể chịu được, nhưng cây trường thương chất liệu tầm thường chắc chắn sẽ gãy làm đôi. Sắc mặt Tiêu Mặc không đổi, tấn công địch 7 phần, giữ lại cho mình 3 phần. Đây là kinh nghiệm đối địch mà hắn đúc kết được sau 3 tháng chém giết không ngừng. Hắn điều khiển bước chân lùi lại một bước nhỏ, vì có giữ lại sức, hắn rất dễ dàng rút thương về, biến đâm thành khều, bước lui Tiêu Chiến đang thừa cơ áp sát. Tiêu Mặc không dừng lại nửa giây, hai tay cầm thương rung ra từng đạo thương ảnh, lúc đâm, lúc hất, lúc quét, trong khoảnh khắc, tiếng thương rít lên liên hồi, đầu thương rung lắc bất quy tắc khiến Tiêu Chiến không thể phán đoán chính xác điểm đến, thế công dày đặc của thương ảnh càng làm ông phải vỗ tay khen ngợi. Một điểm hàng mang tới, thương như rồng, thế như hổ. Chỉ với thương kỹ này, không dùng đấu kỹ, cường giả cấp đấu sư chỉ cần lơ là một chút, cũng sẽ bị cây thương dài một trượng của con đâm thủng mấy chục lỗ. Nhưng mà, nếu chỉ có vậy, con vẫn chưa có thực lực để giao đấu với cường giả đại đấu sư. Thương Mang và Trưởng Phong gào thét trong đại sảnh, hai người đã giao đấu hơn 10 chiêu nhưng vẫn chưa ai rơi vào thế yếu tuyệt đối. Tiêu Chiến trong lòng càng lúc càng kinh ngạc, cây thương dài một trượng đâm ra những thương ảnh kia mang lại cho ông cảm giác không chê vào đâu được. Ông căn bản không thể đột phá qua thương mang lăng lệ để tấn công hiệu quả vào Tiêu Mặc sau cây trường thương. Suy nghĩ chốc lát, Tiêu Chiến đột nhiên từ bỏ phòng thủ, chủ động để lộ sơ hở. Khi Tiêu Mặc cầm thương đâm tới hung mãnh, ông nắm lấy cơ hội, một chưởng vỗ vào chính diện lưỡi thương. Chưởng lực nặng nề tuôn ra, đấu khí nhanh chóng lao tới, nhưng lại là một luồng xảo lực phun ra. Theo suy nghĩ của Tiêu Chiến, chưởng này sẽ đẩy bật trường thương của Tiêu Mạch, còn ông có thể thừa cơ tiến lên, nhất cử chế phục hắn. Hạ thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Tiêu Chiến hoảng hốt, chỉ cảm thấy từ trên trường thương có một luồng sức mạnh khổng lồ phản chấn lại bàn tay, năng lượng đấu khí ông duy trì trên tay lại bị đánh nứt. Khí kình hỗn loạn bắn ra, dù Tiêu Chiến phản ứng nhanh kịp thời bổ sung đấu khí, nhưng ống tay áo vẫn bị xé rách một góc. Tiêu Chiến quả quyết mượn lực lùi lại 4-5 bước, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Mạch, thừa cơ hóa giải hết luồng kình lực đang sộc lên cánh tay. Luồng kình lực này không giống đấu khí, giống như là sức mạnh thuần túy. Sau khi đi đến kết luận, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạch đang vác thương đứng đó, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Dường như từ đầu trận đấu đến giờ, Tiêu Mạch chưa hề thể hiện ra năng lượng đấu khí, hắn vậy mà chỉ dựa vào sức mạnh thân thể và thương pháp tinh xảo để chiến đấu với ông. Thằng nhóc này quả là yêu nghiệt, sau này ắt thành đại khí. Ba vị trưởng lão đứng xem một bên, vẻ kinh ngạc trên mặt còn đậm hơn cả Tiêu Chiến. Họ đều là cường giả cấp đại đấu sư, bằng vào nhãn lực lão luyện, tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Chiến đã mấy lần tăng cấp độ đấu khí. Theo một nghĩa nào đó, Tiêu Chiến đã thua nhiều lần. Nhưng cho dù Tiêu Chiến đã nâng thực lực lên đến đấu sư đỉnh phong, vẫn không thể bắt được Tiêu Mạch mới 16 tuổi, thậm chí còn có phần yếu thế hơn. Cây trường thương bình thường vô cùng kia trong tay Tiêu Mạch đơn giản như du long, mỗi lần ra thương đều kèm theo tiếng rít chói tai, thể hiện rõ sức mạnh cường hoành. Nhưng trong khi chú trọng sức mạnh, những cú ra thương của hắn lại không hề cứng nhắc, hoàn toàn là thành thạo điêu luyện. Nếu không sử dụng đấu kỹ, cho dù chúng ta là đại đấu sư cũng rất có thể không bắt được Tiêu Mạch. Như vậy, lời hắn nói lúc trước rằng có thể giao đấu với đại đấu sư cũng không phải là nói khoác. Hít thật đáng sợ. Đây chính là yêu nghiệt sao? Tốc độ thăng tiến thực lực của Tiêu Mạch cũng quá nhanh đi, mấy tháng trước mới chỉ giao thủ với những kẻ ở cấp đấu giả như Nạp Lan Yên Nhiên, Gia Liệt Áo, bây giờ đã có thể tranh phong với đại đấu sư. Theo tốc độ tiến bộ kinh khủng này, nếu cho hắn một năm thời gian, hắn sẽ trở nên mạnh đến mức nào? Càng nghĩ, ba vị trưởng lão càng cảm thấy da đầu tê dại, thật sự quá kinh dị, thế giới quan của họ đã bị Tiêu Mạch hung hăng làm mới lại. Không được, trong kế hoạch diệt gia tộc Gia Liệt, tuyệt đối không thể để Tiêu Mạch tham gia. Hắn chính là hy vọng tương lai của Tiêu gia, liệu Tiêu gia có thể tái hiện sự phồn vinh thời lão gia chủ còn sống hay không, tất cả đều trông cậy vào hắn. Ba vị trưởng lão có thể nghĩ xa như vậy, Tiêu Chiến tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng tiềm lực mà Tiêu Mạch thể hiện ra chấn động lòng người đến mức nào. Chính vì vậy, càng không thể để hắn đi mạo hiểm. Tiêu Chiến lúc này nói với vẻ yêu mến, hài tử, con thật sự đủ sức đấu với cường giả đại đấu sư, ta chưa bao giờ thấy một thiên tài kinh diễm như con. Tuy nhiên, sinh tử chém giết và tỷ thí giao đấu là hai chuyện khác nhau, hơn nữa, trong chiến đấu, đấu kỹ mạnh mẽ mới là át chủ bài quyết định thắng bại. Kế hoạch diệt gia tộc Gia Liệt lần này, con không thể đi. Dừng một chút, Tiêu Chiến lại nói, hôm đó Nạp Lan Yên Nhiên nói rất đúng, con là rồng trong vực sâu, không nên ở lại cái ao nhỏ thành ô thản này. Con có thể lựa chọn gia nhập Vân Lam Tông hoặc Già Nam Học Viện. Đến những thế lực siêu nhiên đó để mở rộng tầm mắt, thu được công pháp và đấu kỹ cao cấp hơn, thấy được bầu trời rộng lớn hơn. Những thế lực đó mới là sân khấu thích hợp để con trưởng thành. Vuốt ve cây thương trong tay, lời nói của Tiêu Chiến tự nhiên là ý tốt, nhưng Tiêu Mạch lại lắc đầu, trong mắt hàn quang tựa như lưỡi đao, ngữ khí vang vọng, Tiêu Chiến thúc, chuyện con đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Thật không dám giấu, những gì con vừa vận dụng, vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của con. Nói một câu cuồng vọng, chỉ bằng trường thương trong tay, một mình con vào gia tộc Gia Liệt, cũng có thể an toàn giết một vòng đi ra. Cái này đối mặt với thái độ cứng rắn của Tiêu Mạch, ba vị trưởng lão há to miệng. Họ phát hiện từ đầu đến cuối đều không thể đoán được nội tình của hắn. Vị hậu sinh này trong gia tộc, kể từ khi một tiếng hốc lên làm kinh người, trên người dường như đã phủ một lớp màn che thần bí. Nói thật, nếu không phải khí tức của Tiêu Mạch rõ ràng là sức sống dồi dào của người trẻ tuổi, họ gần như đã cho rằng vị tiểu bối trong tộc này đã bị một lão quái nào đó đoạt xá. Cuối cùng, ba vị trưởng lão đồng loạt hướng ánh mắt về người quyết định của gia tộc. Tiêu Chiến không phân tích quá nhiều vẻ mặt của ba vị trưởng lão, đôi mày rậm nhíu lại. Hắn tin lời của Tiêu Mạch, vị tiểu bối có thể xưng là yêu nghiệt này chắc chắn có át chủ bài thật sự. Mà loại át chủ bài này, một khi tung ra, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, đủ để xoay chuyển càn khôn. Tiêu Chiến lộ ra nụ cười khổ, những cân nhắc trước đó của ông dường như là thừa thải. Cuối cùng, thời gian tấn công được định vào 3 ngày sau, điều này cũng hợp ý Tiêu Mạch. Tiêu Chiến thúc, nếu không có chuyện gì, con xin về nghỉ ngơi trước, Tiêu Mạch cười nói. 3 tháng qua, hắn vừa luyện thương, vừa chém giết ma thú, dù thể phách chịu được, nhưng tinh thần cũng đã rất mệt mỏi. Nhìn Tiêu Mạch đang mỉm cười, Tiêu Chiến mặt đầy vẻ tán thưởng vuốt râu, không ngừng cảm thán trong lòng hậu sinh khả úy. Thấy Tiêu Mạch thu lại trường thương, khí thế trở lại bình thường, Tiêu Chiến đột nhiên trong lòng khẽ động, nói, khoan đã. Tiêu Mặc nhướng mày, không biết Tiêu Chiến gọi mình lại có chuyện gì. Lúc này, Tiêu Chiến vừa đi đến gần, vừa nói, hài tử, con vận dụng thương kỹ đã có được hỏa hầu của tông sư rồi, ta không giỏi dùng thương, cũng không thể chỉ điểm phương hướng tu luyện cho con, những gì con biết có thể còn nhiều hơn mấy lão già chúng ta. Con đã lấy thương làm vũ khí, vậy thân là một thương khách, sao có thể không có một cây thương tốt làm bạn? Cây thương trong tay con quá bình thường, ngay cả cấp nhị phẩm cũng không tính, không xứng với một thân thương thuộc tinh xảo như thần của con. Nghe Tiêu Chiến nhắc đến vũ khí của mình, Tiêu Mặc trong lòng khẽ động, chẳng lẽ quả nhiên, Tiêu Chiến đầu ngón tay gõ nhẹ vào nạp giới, theo một chùm bạch quang lóe lên, một cây thương bảo dài hơn một trượng, đầu có hai lưỡi sắc bén cắm thẳng xuống sàn nhà đại sảnh. Dường như cảm nhận được khí tức khác lạ, trên thân thương một tầng ánh sáng màu cam từ từ lan tỏa ra, rực rỡ như hoàng kim, nhưng mũi thương sắc nhọn lại đỏ thẫm như máu, tựa như máu tươi đúc thành, mang theo một luồng sát khí tanh nồng. Thân thương hoàng kim hiển nhiên được làm từ một loại kim loại vô cùng đặc thù, trên đó điêu khắc một con giao long đang dương nanh múa vuốt. Khi ánh cam thấm vào mắt giao long, mắt rồng khẽ mở, rồi cả con giao long như sống lại. Thương tốt. Ánh mắt Tiêu Mặc trở nên vô cùng nóng rực. Ngay khi cây trường thương này xuất hiện, nó đã hấp dẫn hắn sâu sắc, khiến trên mặt hắn hiện lên vẻ khao khát nồng đậm. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve thân thương, mặt mang vẻ hoài niệm, cảm thán nói, cây thương này là do cha ta Tiêu Lâm để lại, ngày xưa phụ thân đã dùng nó để đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ. Theo lời phụ thân lúc sinh thời, cây thương này là do ông ấy trong một lần du lịch, may mắn từ một gánh hàng rong đào được. Vũ khí tốt tự nhiên phải đi theo chủ nhân tốt, đặt ở chỗ ta cũng chỉ khiến nó bị phủ bụi. Cây thương này giao cho con. Đúng rồi, tên của nó là Long Uyên. Nhìn Long Uyên trong tay Tiêu Mặc được điều khiển nhẹ nhàng như cánh tay, Tiêu Chiến vuốt cái trán có chút choáng váng, lại một lần nữa bị khí lực của Tiêu Mặc làm cho kinh ngạc. Trọng lượng của Long Uyên không hề nhẹ, đấu giả bình thường rất khó cầm nổi, cho dù là ông cũng phải vận dụng năng lượng đấu khí mới có thể sử dụng bình thường. Trên đời này, luôn có một số người sinh ra đã được trời cao ưu ái, thiên phú khác thường. Thần lực của Tiêu Mặc chắc hẳn là trời sinh, thật khiến người ta hâm mộ. Nhìn Tiêu Mặc, Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến con trai mình. Kể từ ngày gặp phải chuyện từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên, đứa con trai nhỏ này của ông trở nên thần thần bí bí, mỗi ngày không phải ra ngoài chơi biến mất, thì lại là tự nhốt mình trong phòng cả ngày không ra. Tiêu Chiến lộ vẻ ưu sầu của một người cha già, khoảng thời gian này ông cũng lo lắng cho Tiêu Viêm không ít. Yêu thích không buông tay, Tiêu Mặc múa ra mấy đường thương hoa vang dội, hắn phát hiện sức chịu đựng của Long Uyên còn mạnh hơn mình tưởng tượng, điều duy nhất chưa hoàn mỹ là trọng lượng của nó hơi nhẹ. Tiêu Mặc âm thầm quyết tâm, sau này nhất định phải tìm được những vật liệu quý hiếm như thiên ngoại vẫn thạch để rèn lại Long Uyên. Có Long Uyên làm bạn, thân khí lực này của ta cũng có thể tùy ý sử dụng, không còn phải lo lắng dùng sức quá mạnh sẽ làm gãy thương. Trong một thời gian dài sắp tới, ta không cần phải lo lắng về vũ khí nữa. Tiêu Mặc trong lòng vui vẻ, nhìn vẻ mặt hòa ái của Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão, hắn khẽ gật đầu, sự tán thành đối với gia tộc Tiêu gia trong lòng cũng nhiều thêm mấy phần. Trở lại tiểu viện yên tĩnh, Tiêu Mặc một đầu chui vào phòng, ngã lên giường ngủ thiếp đi. Lăng lão, sự thay đổi gần đây của Tiêu Viêm ca ca, ngươi đã điều tra xong chưa? Bên cửa sổ hé mở, một thiếu nữ thanh nhã như đóa sen quay người nhìn về phía bóng người già nua đang quỳ một gối trong bóng tối, bình thản nói. Nhưng Lăng Ảnh đang quỳ lại cúi đầu thấp hơn mấy phần, không dám có chút bất kính. Đã tra xong, là linh hồn của một cường giả đang nương náu trên người Tiêu Viêm thiếu gia. Theo quan sát của thuộc hạ trong thời gian này, vị cường giả chỉ còn lại linh hồn thể kia dường như không có ác ý với Tiêu Viêm thiếu gia, ngược lại, ngài ấy đang tận tình dạy bảo Tiêu Viêm thiếu gia tu luyện. Không có ác ý, tốt nhất là như vậy. Nếu trong lòng còn có ác ý, làm tổn thương Tiêu Viêm ca ca, ta nhất định sẽ khiến hắn hồn bay phách tán. Cổ Huân Nhi nhẹ giọng nỉ non, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo chưa từng có. Lăng Ảnh biết cơ hội thể hiện đã đến, lập tức nói, xin tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ theo sát Tiêu Viêm thiếu gia không rời một tấc. Nhẹ ừm một tiếng, Cổ Huân Nhi dựa vào cửa sổ, nhìn về một phương hướng trong đêm tối, người mà nàng tâm niệm, Tiêu Viêm ca ca, đang ở phía đó. Trong phòng trở lại yên tĩnh, Cổ Huân Nhi không lên tiếng nữa, theo thói quen, Lăng Ảnh biết nếu không có chuyện gì khác, hắn nên lui xuống. Trần chừ một lát, Lăng Ảnh không đứng dậy, cẩn thận nói, tiểu thư, vì chuyện ở khu chợ, Tiêu gia mấy ngày nay có thể sẽ có động thái lớn, ngài xem, nhiệm vụ tộc trưởng đại nhân giao có phải là chuyện nhiệm vụ, không cần ngươi nhắc nhở ta. Ta tự có tính toán, ngươi cũng đừng tự tiện chủ trương. Bảo những người khác đang ẩn nấp trong Tiêu gia đều an phận một chút, không có lệnh của ta, không ai được động đến một viên ngói một viên gạch của Tiêu gia. Cổ Hương Nhi đột nhiên quay người, trong đôi mắt đẹp, ngọn lửa vàng nhàn nhạt đang cháy, nhiệt độ trong phòng lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Lăng Ảnh kinh hãi vội vàng vân dạ, có chút hối hận vì vừa rồi đã lắm miệng, nhưng trong lòng cũng thầm oán, ngươi rốt cuộc là người của cổ tộc hay là người của Tiêu gia? Tiêu Viêm kia không phải chỉ là một thiên tài sa sút thôi sao? Loại này trong tộc ta một nắm cũng ra cả bó. Không nói đâu xa, cái tên tiểu tử Tiêu Mặc kia chẳng phải mạnh hơn Tiêu Viêm nhiều sao? Thu lại ngọn lửa vàng trong mắt, nhiệt độ trong phòng lập tức trở lại bình thường. Cổ Hương Nhi si ngốc nhìn về phía Tiêu Viêm ca ca chắc chắn không muốn thấy Tiêu gia tổn thất nặng nề. Lăng lão, nếu cần thiết, ngươi hãy ra tay xóa sổ gia tộc gia liệt đi, tên gia liệt áo kia đúng là rất đáng ghét. Vâng, thời gian vội vã, ba ngày đảo mắt đã qua. Hôm nay Tiêu gia tràn ngập một bầu không khí ngưng trọng. Một số tộc nhân thực lực thấp không rõ nguyên do, vẫn như thường lệ cố gắng tu luyện. Kế hoạch tấn công gia tộc gia liệt chỉ được lưu truyền trong tầng lớp chiến lực cao tầng của gia tộc. Gần trưa, khi các cường giả của Tiêu gia chuẩn bị xuất phát, một vị khách không mời mà đến lại vừa vặn tới. Trong đại sảnh tiếp khách của Tiêu gia, một người đàn ông trung niên mặc trang phục của gia tộc gia liệt, mắt liếc ngang liếc dọc, vênh váo nhìn Tiêu Chiến và những người khác đang mặt không biểu cảm. Ta nói này Tiêu Chiến tộc trưởng, tình hình bây giờ đã rõ ràng, không có khả năng lật ngược thế cờ đâu. Theo ta thấy, ngươi tốt nhất nên đồng ý yêu cầu của gia tộc gia liệt chúng ta, bán lại sản nghiệp ở khu chợ của các ngươi với giá ba thành. Đây là lựa chọn duy nhất của Tiêu gia các ngươi. Tộc trưởng chúng ta nói, mọi người dù sao cũng là hàng xóm mấy chục năm, sau khi Tiêu gia các ngươi bán xong sản nghiệp, gia tộc gia liệt chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi di dời. Giống như đang nhìn một người chết, Tiêu Chiến liếc nhìn người đàn ông trung niên đang đắc ý vênh váo, cười lạnh nói, vậy sao? Gia liệt tất sẽ tốt bụng như vậy ư, vậy ta có phải nên đích thân đến nhà, cảm tạ một phen không? Ai, không phải không thể. Tiêu Chiến kìm nén tức giận, giả vờ bất đắc dĩ nói, ngoài việc bán rẻ khu chợ, Tiêu gia ta dường như không còn con đường nào khác để đi. Xem ra, ta phải đích thân đến nhà thăm hỏi. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tiêu Chiến tộc trưởng, mời. Người đàn ông trung niên lộ vẻ khinh thường, ngữ khí nhàn nhạt châm biếm. Tiêu Chiến cười cười, trong sâu thẳm đôi mắt là ngọn lửa giận đang chảy, ông hướng về phía đại trưởng lão đang đi tới ném một ánh mắt ra hiệu, người sau hiểu ý, gật đầu. Trong lúc người truyền lời của gia tộc gia liệt đang lạnh lùng chế giễu, Tiêu Mặc và hai vị trưởng lão khác đã dẫn theo một bộ phận tinh anh của gia tộc, lẻn vào gia tộc gia liệt. Nửa giờ sau, vì người truyền lời đã sớm trở về báo tin về quyết định của Tiêu Chiến, gia liệt tất trong lúc mừng rỡ, để phòng có lừa dối, đã đích thân dẫn nhị trưởng lão gia liệt nộ và một bộ phận tinh anh ra ngoài nghênh đón. Điều này cũng đã tạo ra sự trống rỗng bên trong gia tộc, tạo cơ hội tuyệt vời cho Tiêu Mặc và nhóm người của mình lẻn vào. Rắc. Mấy đại hán thân thủ nhanh nhẹn lao ra, dễ dàng giải quyết mấy tên lính canh, dùng nạp giới đã chuẩn bị sẵn để chứa thi thể. Tiêu Mặc nói với hai vị trưởng lão, Liễu Tịch cả ngày ở gia liệt gia ăn chơi trác táng, không cần tìm nhiều, hắn cứ giao cho con đối phó. Bây giờ gia liệt tất và gia liệt nộ đã bị Tiêu Thúc Thúc kìm chân, hai vị trưởng lão, hai vị hãy dẫn tộc nhân cố hết sức xử lý hết những tinh anh còn lại của gia tộc gia liệt. Bên con sau khi giết Liễu Tịch, sẽ đi thẳng đến cửa chính của gia tộc gia liệt, chúng ta sẽ tập hợp ở đó. Được, con tự mình cẩn thận. Thời gian không đợi người, sau khi hẹn ước với Tiêu Mặc, hai vị trưởng lão liền dẫn những người khác tách ra. Lấy ra mặt nạ hắc hổ đeo lên, đấu bồng màu đen sau lưng bay phấp phới theo gió, Tiêu Mặc như một bóng ma màu đen, nhanh chóng tiếp cận nơi ở của Liễu Tịch. Dù sao cũng không giỏi ẩn nấp, lại mặc đấu bồng đen khá nổi bật vào ba ngày, dọc đường đi Tiêu Mặc không tránh khỏi bị lính canh tinh mắt phát hiện. May mắn là tốc độ xử lý của hắn đủ nhanh, trước khi lính canh kịp lên tiếng, trường thương đã đâm vào cổ họng họ. Hắc, ai nói làm thích khách là cứ phải trốn trốn tránh tránh. Chỉ cần giết sạch người chứng kiến, ai có thể nói đây không phải là một cuộc ám sát hoàn hảo. Rầm. Một tiếng nổ lớn, cánh cửa gỗ hoa lệ vỡ tan tành. Hừ. Là đứa nào không biết sống chết, dám quấy rầy đại gia. Một tiếng kêu như vịt đực vang lên, mang theo vẻ tức tối. Đang định nổi giận, kẻ đó đã thấy một vần hồng mang đâm thủng tấm bình phong mỏng. Hồng mang trong mắt nhanh chóng phóng đại, giờ khắc này, Liễu Tịch cảm giác mình đã thấy được bậc thang trắng như tuyết trong truyền thuyết dẫn đến thiên đường có thích chữ khách cuối cùng còn chưa nói xong đã nghẹn lại. Một cây trường thương vừa nhanh vừa mạnh, chính xác đâm xuyên qua trán Liễu Tịch, mang theo thân thể trần truồng của hắn ghim chặt vào cây cột màu đỏ nhạt. Xoẹt. Lưỡi thương đẫm máu vạch một đường huyết tinh, những giọt máu tươi liên tiếp văng xuống đất, loang ra một vệt đỏ yêu dị. Tiêu Mặc nhìn Liễu Tịch đã mất nửa cái đầu. Với vết thương này, vị luyện dược sư thân phận tôn quý kia đã chết không thể chết hơn. Mùi máu tanh nồng nặc, bên tai vang lên mấy tiếng hét chói tai hoảng sợ, Tiêu Mặc không để ý đến những mỹ nhân lõa lồ này, cũng không rảnh đi xem những hình ảnh kiều diễm đó. Hắn vung trường thương, chém đứt cánh tay đeo nạp giới của Liễu Tịch, sau đó nhẹ nhàng khều một cái, liền lấy được chiếc nạp giới, thu vào lòng. Liễu Tịch đã chết, mục đích đã đạt được, Tiêu Mặc cũng không muốn nán lại lâu. Hắn nhẩm tính bây giờ Tiêu Chiến và những người khác chắc đã động thủ với bọn gia liệt tất. Việc này không thể chậm trễ, Tiêu Mặc đang định đi chi viện thì một tiếng hét lớn như sấm sét vang lên, chấn động cả căn phòng rung lên ầm ầm. Mấy chiếc bình sứ tinh xảo, giòn yếu vô tội trực tiếp nứt toát, bột một tiếng vỡ tan trên đất. Tặc tử độc ác, ngươi dám giết Liễu Tịch đại sư phá hỏng chuyện tốt của gia tộc gia liệt ta, chết đi cho ta. Trong tiếng gầm giận dữ đầy sát ý, ẩn chứa một tiếng xé gió rất nhỏ, kèm theo một luồng năng lượng đấu khí kích động. Sắc mặt Tiêu Mặc trở nên ngưng trọng. Sau thời gian dài chém giết ma thú, hắn đặc biệt nhạy cảm với khí tức nguy hiểm. Tiếng xé gió đang lao tới rõ ràng nhắm vào đầu mình. Không cần nhìn kỹ, hắn hạ khủ tay, một tay cầm thương nhanh chóng quét ngang. Trường thương lập tức vạch ra một vần cung đỏ rực rỡ như tia chớp, chính xác chém vào cây côn sắt được đấu khí bao bọc đang hung hăng bắn tới. Keng! Một tiếng động trầm vang lên, cây côn sắt gãy làm đôi rơi xuống đất. Trên mặt Tiêu Mặc lộ ra vẻ ngưng trọng, dù đã dễ dàng hóa giải nguy cơ, nhưng lực đạo và độ chính xác tàn nhẫn của đòn tấn công vừa rồi đều cho thấy thực lực của kẻ đến vượt xa cấp đấu sư. Lúc này, tại cánh cửa tan nát, một lão giả mặt mày hung ác nhanh chóng lách mình vào. Không nói thêm gì, lão vung tay, từng luồng đấu khí hóa thành phong nhận gào thét lao đến như muốn phủ kín cả bầu trời. Mỗi một phong nhận đều đủ sức dễ dàng giết chết một đấu giả, có thể xuyên thủng cả khối sắt cứng. Tiêu Mặc phản ứng cực nhanh, hai tay vung mạnh trường thương quay tít, kín không kẽ hở, giống như một cái trong chóng quay cực nhanh, keng keng keng keng đánh bật toàn bộ phong nhận đang bắn tới. Cùng lúc đó, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo hai vệt máu tươi bắn ra. Hai con tiện tỳ vô dụng, thay vì sống để làm ô uế không khí, không bằng đi theo bầu bạn với Liễu Tịch đại sư. Lão giả rất tàn nhẫn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khát máu. Lão già, ngươi đã nhớ nhung Liễu Tịch như vậy, sao không tự mình đi cùng hắn? Vừa nói, Tiêu Mặc chuyển từ thủ sang công, một bước dài lao về phía lão giả. Hắn lắc long uyên, những tia sáng đỏ liên tiếp lóe lên, không ngừng đâm vào các yếu hại như đầu, cổ, tim của lão giả. Đối mặt với kẻ địch, Tiêu Mặc không chút lưu tình, vừa ra tay đã nhắm vào yếu hại của đối thủ, sát khí lập tức tràn ngập. Lão giả biến sắc, mũi thương lấp lánh khiến mắt lão hoa lên, tỏa ra một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như nếu không nghiêm túc đối phó, đầu lão sẽ bị trường thương sắc bén xuyên thủng ngay lập tức. Lão giả không dám coi thường, thu lại vẻ khinh miệt, trở nên vô cùng trịnh trọng. Lão vừa né tránh, vừa chất vấn, chiêu thức thật độc ác, ngươi rốt cuộc là ai? Thành Ô Thản từ khi nào lại xuất hiện nhân vật như ngươi? Tiêu Mặc im lặng không nói, không trả lời câu hỏi vô nghĩa này, mắt hắn sắc bén như diều hâu, chăm chú quan sát lão giả đang dần thích ứng với thế công của mình và chực chờ phản công, quan sát từng cử động của lão. Sinh tử chi đấu không cho phép một chút lơ là, cũng không thể phân tâm vào những chuyện vô nghĩa, bởi vì một sai lầm nhỏ cũng sẽ phải trả giá bằng máu. Không nói. Không sao, bắt được ngươi rồi lão phu có thừa cách khiến ngươi phải nói. Cười lạnh một tiếng, một lớp đấu khí khải giáp hư ảo nhanh chóng bao bọc lấy lão giả. Tuy nhiên, nhìn kỹ có thể thấy lớp đấu khí khải giáp này không hoàn chỉnh, chỉ có phần thân được bảo vệ, còn tứ chi và đầu đều lộ ra ngoài, trông khá giống một con rùa đen. Loại đấu khí khải giáp không hoàn chỉnh này cũng cho thấy thực lực của lão giả khá phù phiếm, nhưng dù vậy, cũng không phải đấu sư bình thường có thể đối kháng được. Xé phong trảo. Trong thời gian ngắn không làm gì được Tiêu Mặc, lão giả hét lớn một tiếng, quả quyết sử dụng đấu kỹ huyền giai cấp thấp đã tu luyện nhiều năm, muốn tốc chiến tốc thắng. Khi đến đây, lão đã phát hiện nhiều tộc nhân trong gia tộc bị ám sát. Nhưng vì biết tầm quan trọng của Liễu Tịch, lão không đi truy cứu mà vội vàng chạy đến đây. Bây giờ Liễu Tịch lại chết, nếu lão không bắt được Tiêu Mặc, rất có thể lão sẽ bị đẩy ra để làm nguôi cơn giận của sư phụ Liễu Tịch. Mười ngón tay co lại thành trảo, đấu khí dày đặc không ngừng tuôn ra từ cơ thể lão giả, lớp áo mỏng phập phồng không ngừng. Đấu khí dọc theo kinh mạch trên tay ngưng tụ lại trên đôi trảo, trước sự kinh ngạc của Tiêu Mặc, trước móng vuốt của lão giả lại ngưng kết thành hai chiếc trảo gió dài nửa xích. Xoẹt. Móng vuốt sắc nhọn gào thét, mang theo âm thanh chói tai của không khí bị ma sát dữ dội. Lão giả cười gằn, mắt lộ vẻ khát máu, hai trảo vận hành theo một quỹ đạo kỳ lạ, hung hăng chụp vào trường thương đang đâm thẳng tới. Lão giả vốn tràn đầy tự tin, nhưng khoảnh khắc va chạm, một luồng kình khí lăng lệ chấn động nổ tung như đạn pháo. Rầm. Sóng xung kích không ngừng lan ra cày nát toàn bộ mặt đất. Đồ trang trí hoa lệ tinh xảo trong phòng đều bị cuốn tan tành, ngay cả căn phòng cũng bị rung chuyển đến nứt toát, gỗ vụn và mảnh vỡ rơi lả tả. Loạt soạt soạt lão giả liên tục lùi lại 7-8 bước, mỗi bước đều giẫm nát mặt đất. Hai tay lão tê dại, hổ khẩu vỡ toát, máu me đầm đìa. Khí lực thật lớn. Người này rốt cuộc là ai? Không chỉ dùng sức mạnh mang rợ đã đỡ được xé phong trảo của ta, mà còn một thương đẩy lùi ta. Không thể nào, thực lực này ngay cả tộc trưởng cũng không có. Hắn chắc chắn đã dùng đan dược kích phát tiềm năng, đúng, nhất định là vậy. Mí mắt lão giả giật liên hồi. Lão cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng và tự an ủi mình. Người này hẳn là tam trưởng lão không mấy nổi tiếng của gia tộc Gia Liệt. Nhìn bộ dạng yếu ớt của hắn, thực lực chắc chỉ là một, hai sao đại đấu sư, hơn nữa còn là loại pha nước nghiêm trọng. Loại người này đặt trong tiểu thuyết huyền huyễn, căn bản là hàng để nhân vật chính lần đầu vượt cấp luyện tay. Gia Liệt tam trưởng lão thế nào cũng không ngờ, trong mắt Tiêu Mặc, hắn lại thảm hại đến vậy. Mặc dù Tiêu Mặc không nói gì, nhưng đôi mắt lộ ra dưới mặt nạ lại đầy vẻ khinh miệt, điều này khiến Gia Liệt tam trưởng lão tức giận. Tên tặc tử trước mắt ngay cả đấu khí khải giáp cũng không triệu hồi ra được, rõ ràng còn chưa phải là đại đấu sư. Chưa phải là đại đấu sư, hắn có tư cách gì mà xem thường mình? Sống này ưu thế tại ta. Lũ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi, cứ việc phóng ngựa đến đây. Gia Liệt tam trưởng lão chế giễu, muốn chọc giận Tiêu Mặc để hắn lộ sơ hở mà chiến thắng. Vậy sao? Đây là ngươi yêu cầu đấy, lát nữa đừng có sợ nhé. Tiêu Mặc hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ hung quang, khí huyết đậm đặc trong cơ thể đang cuộn trào, long nguyên trong tay cũng lóe sáng, tiếng rồng ngâm như có như không đang sôi trào. Năng lượng trời đất mờ nhạt nhanh chóng ập đến, một luồng khí thế cường đại từ cơ thể Tiêu Mặc khuếch tán ra, tiếng thương rít lên từng trận, khí thế lạnh thấu xương. Phá Vân Thức. Tiêu Mặc thầm gầm lên. Hắn giơ cao long uyên, trước khuôn mặt kinh hoàng của Gia Liệt tam trưởng lão, Tiêu Mặc bùng nổ tốc độ cực nhanh, long uyên trong tay chém xuống như tia chớp. Một vần huyết nguyệt chói mắt sáng lên, bao phủ lấy Gia Liệt tam trưởng lão. Ầm ầm. Căn phòng vốn đã lung lay sắp đổ này gặp phải đòn tấn công mạnh như vậy, không còn chịu nổi nữa. Theo sau sự vỡ tan của huyết nguyệt, cả căn phòng phát nổ dữ dội. Mặt đất sụp xuống, một khe nứt lớn hung tợn lan ra rất xa, những ngôi nhà gần đó cũng bị ảnh hưởng, biến thành một đống phế tích. Xuyên qua lớp bụi mù bay lượn, có thể thấy Gia Liệt tam trưởng lão cả người đã bị ép thành thịt nát, chết không thể chết hơn. Tốt, tốt lắm. Tiêu Chiến, tên thất phu nhà ngươi. Ngươi lại có thể tà nhẫn như vậy, hôm nay nếu gia tộc Gia Liệt ta không còn, sau này Tiêu gia các ngươi cũng đừng hòng có ngày yên ổn. Ta sẽ từng người một, đem tất cả những người của Tiêu gia các ngươi ra ngoài, toàn bộ đánh chết dưới chưởng để giải mối hận hôm nay. Thấy tộc nhân chết thảm dưới đao kiếm, ngã vào vũng máu. Tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn bên tai Gia Liệt Tất, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ hai mắt lão, khiến lão hận đến phát điên. Đáp lại Gia Liệt Tất là trưởng phong hùng hồn của Tiêu Chiến, cùng với tiếng hừ lạnh không chút tình cảm. Gia Liệt Tất, gia tộc ngươi có ngày hôm nay là hoàn toàn do các ngươi gieo gió gặt bão. Nếu không phải các ngươi khiêu khích Tiêu gia ta trước, dùng Tiêu gia ta vào tuyệt cảnh, ta cũng thật sự không hạ được quyết tâm diệt gia tộc các ngươi. Còn về sự an bình của Tiêu gia ta. Nói đến đây, Tiêu Chiến mặt đầy vẻ tàn nhẫn. Đấu khí toàn thân vận chuyển càng thêm nhanh chóng, chỉ cần các ngươi đều chết hết, Tiêu gia ta tự nhiên sẽ được an bình. Chiến trường lớn nhất giữa sân tự nhiên là cuộc đối đầu giữa Tiêu Chiến và Gia Liệt Tất, thân là tộc trưởng hai gia tộc, thắng bại giữa họ cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, trận chiến của họ lại không phải là trận kịch liệt nhất. Tên Gia Liệt nộ này ẩn giấu thật sâu, e rằng còn mạnh hơn cả Gia Liệt Tất một chút. Nếu đơn đã độc đấu, ba người chúng ta không ai là đối thủ của hắn. May mà đây không phải là tỷ thí giao đấu, mà là diệt tộc chi chiến. Hợp sức ba người chúng ta cùng ra tay, Gia Liệt nộ chắc chắn phải chết. Trưởng phong lăng lệ, quyền mang không ngừng bắn ra, thỉnh thoảng làm nổ tung mặt đất thành những cái hố rộng nửa mét, sâu hơn một thước. Ba vị trưởng lão của Tiêu gia sắc mặt ngưng trọng, đấu khí toàn thân tàn phá bừa bãi. Ba người tạo thành thế chân vạc, bao vây một người đàn ông trung niên đang lâm vào điên cuồng ở giữa. Nhìn sắc mặt gần như mất hết lý trí của người đàn ông đó, không khó để nhận ra hắn đã nuốt phải loại đan dược nghiền ép thực lực, nhưng vẫn không thể nghịch chuyển tình thế. Dưới sự vây khốn của ba vị trưởng lão Tiêu gia, việc Gia Liệt nộ thất bại và bỏ mình đã là định cục. Còn lại các trận chiến giữa các đấu sư và đấu giả, thanh thế tuy không hùng vĩ bằng, nhưng tiếng la giết cũng không ngớt. Mọi người mắt đều đỏ ngầu, tiếng va chạm của vũ khí vang lên chang chát, xen lẫn tiếng vũ khí sắc bén cắt vào da thịt và tiếng thét thảm thiết. Con đường vốn rất náo nhiệt gần đó, lúc này đã không còn mấy người qua lại. Tiếng la giết từ xa vọng lại khiến người nghe lạnh gáy. Ngay cả những người ngày thường thích xem náo nhiệt cũng tránh đi thật xa, sợ bị liên lụy mà mất mạng. Chỉ có một số người tự cho rằng thực lực khá mạnh mới chọn leo lên mái hiên cao, ngọn cây để quan sát cảnh sinh mệnh tàn lụi, tỏa ra sắc đỏ tươi. Chọc phải thỏ nó còn cắn người, gia tộc Gia Liệt lần này đã chọc giận Tiêu gia triệt để, bây giờ rước lửa vào thân, cũng là tự làm tự chịu. Dù sao cũng là gia tộc có lịch sử mấy chục năm, qua hôm nay, gia tộc Gia Liệt ở thành Ô Thản sẽ bị xóa tên. Tiêu gia không hổ là đứng đầu tam đại gia tộc. Nội tình quả thực dày hơn gia tộc Gia Liệt nhiều. Hắc, đều nói môi hở răng lạnh, sao không thấy gia tộc Áo Ba phái người đến chi viện? Chẳng lẽ họ cam tâm nhìn Tiêu gia một nhà độc chiếm sao? Xùy, ngươi cũng đừng nói nữa, gia tộc Áo Ba toàn một đám ô hợp, chỉ có Áo Ba Mạc là đại đấu sư, bọn họ sao dám đến can ngăn? ngày thường cũng chỉ là cỏ đầu tường, ta dám cá, sau khi Tiêu gia diệt Gia Liệt gia tộc, áo Ba Mạc sẽ lập tức đến Tiêu gia lấy lòng. Gia Liệt Tất, chúng ta cũng coi như đối thủ cũ, ngươi còn có di ngôn gì không? Nhìn Gia Liệt Tất khóe miệng đổ máu, quỳ một chân trên đất, Tiêu Chiến có chút cảm thán nói. Chiến đấu lâu như vậy, ông cuối cùng cũng chiếm được ưu thế về đẳng cấp công pháp và đấu kỹ. Kết quả là Gia Liệt Tất trọng thương thổ huyết, còn ông chỉ hơi thở hỗn hển, khí tức có chút hỗn loạn mà thôi. Gia Liệt Tất chật vật ngẩng đầu. Cánh tay trái của lão buông thõng vô lực, đã nát bấy, lồng ngực có một vết chưởng ấn lõm sâu, kinh mạch trong cơ thể đứt hơn một nửa, xương sườn cũng gãy vài cây. Với thương thế như vậy, lão đã không còn khả năng lật ngược tình thế. A một tiếng hét thảm vô cùng thê lương, Gia Liệt Nộ bị ba đại trưởng lão của Tiêu gia vây đánh cuối cùng cũng bại trận. Hắn không cam lòng, còn muốn phá vòng vây, lại bị đánh nát xương đầu, óc vỡ toang, chết thảm tại chỗ. Sau khi thoát ra, ba vị trưởng lão không nói nhiều, ăn ý gia nhập vào các chiến trường khác. Có ba cường giả đại đấu sư tham gia, cán cân chiến lực lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất. Những cường giả còn lại của gia tộc Gia Liệt lần lượt ngã vào vũng máu, biến thành những thi thể lạnh băng. A ta hận A, Gia Liệt Tất ngửa mặt lên trời bi thương, kết cục đã định. Các tộc nhân tinh anh của gia tộc Gia Liệt gần như đã chết sạch. Cho dù hôm nay có người chạy thoát, cũng không thể nào gây dựng lại một gia tộc Gia Liệt nữa. Tiêu Chiến, ta, Gia Liệt Tất, nhận thua. Ngươi có thể để cho con trai ta rời đi không? Nó sẽ rời khỏi thành Ô Thản, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, vĩnh viễn không quay lại. Ta van ngươi. Gia Liệt Tất chỉ vào Gia Liệt Áo đang được mấy hộ vệ trung thành bảo vệ cách đó không xa, cúi đầu xuống, cầu xin. Tiêu Chiến lắc đầu, lạnh lùng từ chối. Gia Liệt Tất, ngươi cũng là tộc trưởng một gia tộc, há không biết đạo lý trảm thảo trừ căn sao? Bất kỳ mối đe dọa nào cũng phải bị bóp chết kịp thời. Cho dù xác suất của mối đe dọa này rất nhỏ, Tiêu Chiến cũng sẽ không để lòng nhân từ của mình trỗi dậy. Ông là tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu gia, cần phải chịu trách nhiệm với cả gia tộc. Tốt, nếu các ngươi đã chọn đuổi cùng giết tận, vậy ta sẽ để các ngươi trả giá đắt. Gia Liệt Tất đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đã dữ tợn đến méo mó, một luồng khí tức cuồng bạo từ người lão tỏa ra, khiến sắc mặt Tiêu Chiến đại biến. Không ổn, lão già này muốn tự bạo, mọi người cẩn thận. Tiêu Chiến lớn tiếng nhắc nhở người của Tiêu gia, đấu khí trong cơ thể như lũ quét, trong nháy mắt bộc phát hóa thành một con sư tử cuồng nộ màu xanh lao ra. Đấu kỹ huyền giai cao cấp, cùng sư nộ cương. Ha ha ha, muộn rồi, ở đây đều là tộc nhân tinh anh của Tiêu gia các ngươi, có nhiều người như vậy bồi tán cùng gia tộc Gia Liệt ta, cũng không lỗ. Gia Liệt Tất căn bản không để ý đến con sư tử cuồng nộ màu xanh đang lao tới, một mặt điên cuồng chạy về phía đám người của Tiêu gia. Thấy tình hình trong nháy mắt biến đổi, Tiêu Viêm đang xem kịch ở xa hoàn toàn ngồi không yên, kinh hoảng cầu cứu, lão sư, cầu ngài ra tay, cứu tộc nhân của con. Một luồng linh hồn dao động mênh mông như cuồng phong khuấy động, nhưng ngay sau đó lại như thủy triều rút về. Chủ nhân của luồng linh hồn dao động dường như đã phát hiện ra điều gì đó, an ủi, đừng hoảng sợ, sự tình có biến hóa mới, tộc nhân của con không sao đâu. Đúng lúc này, một tiếng nổ xé toạc không khí đột ngột vang lên. Một vệt sáng đỏ thẫm cực nhanh phá không, tựa như một dải cầu vồng, thế không thể đỡ xuyên qua tất cả, găm vào thân thể Gia Liệt Tất, rồi từ sau lưng xuyên thủng ra ngoài, cắm chặt vào mặt đất. Sức mạnh bùng nổ kéo theo cơ thể Gia Liệt Tất bay ngược lại, phịch một tiếng đập vào bức tượng sư tử đá ở cửa, sau đó lăn xuống đất. Mãi một hơi thở sau, mọi người mới thấy Gia Liệt Tất nằm bất động, mắt trợn trừng, vị tộc trưởng gia tộc Gia Liệt này đã mất mạng. Lúc này, trong ký ức của mọi người, không ngừng hiện lên dải cầu vồng rực rỡ, lộng lẫy xẹt qua không gian kia, Gia Liệt Tất, người đã uy chấn thành Ô Thản mấy chục năm, đã bị nó giết chết. Cầu vồng kia, lại là một cây trường thương. Trong tiếng kinh hô, trên cây trường thương cắm trên mặt đất, máu từng giọt giọt theo cán thương vàng ống, chậm rãi nhỏ xuống đất, từ từ loang ra một vệt đỏ thẫm yêu dị. Một đòn thật kinh diễm, vừa nhanh vừa chuẩn, thời cơ nắm bắt vừa vặn, khiến Gia Liệt Tất căn bản không thể phản ứng lại. Là tiểu tử kia. Lăng Ảnh đang ẩn mình trong bóng tối chuẩn bị ra tay, mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc đang bước ra. Hắn không ngờ, người cuối cùng hóa giải nguy cơ lại là cậu ta. Bên cạnh mấy cổ thi thể đẫm máu nằm ngổn ngang trước cửa, một nam tử khoác áo choàng nhúng máu, mặt đeo mặt nạ hắc hổ bước ra, chính là Tiêu Mặc vừa chạy tới. Ta đến cũng coi như kịp lúc, gã vừa rồi là Gia Liệt Tất phải không? Vậy ta có được tính là cướp mạng hắn không? Nhìn khắp bốn phía, tiếng chém giết lúc này đã dần lắng xuống, mặt đất xám trắng giờ đã nhuộm thành màu đỏ. Mùi máu tanh nồng nặc tiếp thích từng người còn sống sót. Tay chân bị chặt đứt, thi thể đẫm máu vương vãi khắp nơi, có người của Gia Liệt gia tộc, cũng có người của Tiêu gia. Đương nhiên, nhờ có ba vị trưởng lão viện trợ kịp thời, tộc nhân Tiêu gia thương vong không nhiều, phần lớn chỉ bị thương. Còn về phần Gia Liệt Áo, hắn chỉ là một đấu giả bình thường, ngày thường chỉ biết dựa vào danh tiếng của gia liệt gia tộc để ức hiếp kẻ yếu, bản thân chẳng có thực lực gì, tự nhiên không thể nào chạy thoát. Hắn đã bị tộc nhân Tiêu gia xông vào loạn đao chém chết, băm thành thịt vụn, chết vô cùng thê thảm. Tiêu Mặc đi đến gần thi thể gia liệt tất, rút thanh Long Uyên đẫm máu đang cắm trên mặt đất ra. Dường như đã uống no máu tươi, lưỡi thương Long Uyên trở nên sắc bén hơn vài phần, những giọt máu tươi đỏ thẫm men theo mũi thương nhỏ xuống, khiến sắc đỏ sậm ấy dường như càng thêm đậm đặc. Lúc này, Tiêu Chiến đi tới, nhìn Tiêu Mặc này đã cao hơn mình một chút, dò hỏi, Liễu Tịch kia thì sao? Tiêu Mặc vẫy sạch máu trên thanh Long Uyên, xoay một vòng rồi thu vào nạp giới, trả lời, đã bị ta giết rồi. À phải, sau khi giết Liễu Tịch, có một lão già cấp bậc đại đấu sư không giảng võ đức, nhảy ra đánh lén. Người đó dường như là tam trưởng lão của gia liệt gia tộc, cũng bị ta tiện tay giết luôn rồi. Tiêu Chiến há hốc miệng, mặt co giật. Khi Tiêu Mặc nhắc đến tam trưởng lão gia liệt, ông còn tưởng hậu bối kiệt xuất này đã may mắn thoát thân, ai ngờ kết quả lại là Tiêu Mặc đã phản sát thành công. 16 tuổi đã chém giết một đại đấu sư, không đúng, tính cả gia liệt tất là hai tên. Bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng đủ để ngươi vang danh khắp Gia Mã đế quốc. Tiêu Chiến nói, nhưng trong lòng lại kinh ngạc phát hiện mình dường như không còn chấn kinh như trong tưởng tượng nữa. Ông cười khổ lắc đầu, hóa ra chấn kinh nhiều cũng sẽ trở nên chai sạn. Nếu là Viêm Nhi. Tiêu Mặc không nghe thấy lời lẩm bẩm của Tiêu Chiến, hắn nhìn những bóng người ẩn hiện trên mái nhà phía xa, biết rằng không lâu nữa cả thành Ô Thản sẽ biết chuyện Tiêu gia đã mạnh mẽ đến tận nhà tiêu diệt gia liệt gia tộc. Từ nay về sau, tam đại gia tộc của thành Ô Thản sẽ chỉ còn lại hai. Đương nhiên, bất cứ ai có đầu óc cũng sẽ không đem áo ba gia tộc ra so sánh với Tiêu gia. Trong bóng tối, không ít người đang thì thầm bàn tán, đoán xem bước tiếp theo của Tiêu gia có phải là tiêu diệt luôn áo ba gia tộc để thực sự một mình độc bá hay không. Nơi xa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cuộc tàn sát đã kết thúc, nhưng kết quả của nó đã tạo ra một cú sốc tâm lý không nhỏ đối với Tiêu Viêm mới 15 tuổi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến nhiều sinh mệnh lụi tàn đến vậy. Máu tươi tung tóe, tiếng kêu gào thảm thiết, cùng với những gương mặt vĩnh viễn đông cứng trên các thi thể, kẻ nhát gan sợ rằng sẽ phải chìm trong ác mộng một thời gian dài. Chiếc nhẫn đen trên cổ Tiêu Viêm khẽ lóe sáng, giọng nói già nua của Dược lão từ bên trong vang lên. Chấn động lắm phải không, nhìn sắc mặt tái nhợt của ngươi kìa. Đây chính là đổ máu, là tàn sát, những chuyện như hôm nay mỗi ngày đều diễn ra trên khắp đấu khí đại lục. Trên con đường trở thành cường giả, tàn sát là không thể tránh khỏi. Không thích ứng cũng phải ép mình thích ứng, nếu không khi giao chiến với người khác, kẻ phải chết rất có thể là chính ngươi. Về điểm này, tộc huynh của ngươi làm rất tốt. Bình tĩnh như nước, đạp lên thi thể và máu tươi mà mặt không đổi sắc, xem cảnh tượng huyết tinh như không có gì. Kẻ có tâm tính thế này đúng là một nhân vật tàn nhẫn, hắn hoàn toàn không giống một thiếu niên. Tiêu Viêm liên tục gật đầu, trong lòng cũng vô cùng khâm phục Tiêu Mặc. Sống hai đời, hắn tự hỏi nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, hắn tuyệt đối không thể nào thông dong được như Tiêu Mặc. Đương nhiên, một thương kinh diễm, nhất kích đoạt mạng gia liệt tất của Tiêu Mặc cũng khiến Tiêu Viêm càng thêm khao khát sức mạnh. Nếu ngày đó ở đại sảnh tiếp khách, ta có thực lực như Tiêu Mặc, Nạp Lan Yên Nhiên sao dám trước mặt mọi người từ hôn? Nắm đấm siết chặt run rẩy một lúc rồi từ từ buông ra, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên kiên định, nói, lão sư, chương trình huấn luyện tiếp theo xin hãy tăng cường độ lên, ta có thể chịu được. Ồ, đồ đệ ngoan của ta bị kích thích rồi sao? Tăng cường độ à, đây là chính ngươi nói đấy nhé. Hắc hắc, ta cũng muốn xem ngươi rốt cuộc chịu được bao nhiêu roi của vi sư đây. Trong đầu Tiêu Viêm vang lên tiếng cười cợt đầy gian xảo của lão già nào đó. Chuyện đã xong, ta cũng nên đi báo cáo tình hình với tiểu thư. Không ngờ ở ngoại giới cũng có người trẻ tuổi ưu tú như vậy, tiểu tử tên Tiêu Mặc kia không hề kém cạnh các thiên tài trẻ tuổi trong tộc chút nào. Đáng tiếc, lại sinh ra ở một nơi quê mùa hẻo lánh như Gia Mã đế quốc. Giữa người với người chính là bất công như vậy, có những người nỗ lực cả đời, lại chẳng thể chạm tới vạch xuất phát của người khác. Trong bóng tối, thân ảnh của Lăng Ảnh như một bong bóng vỡ tan, nháy mắt biến mất không tăm tích. Gia liệt gia tộc bị diệt, tinh anh trong tộc đều bị giết sạch, Tiêu gia đương nhiên tiếp quản các sản nghiệp của gia liệt gia tộc, điều này khiến Tiêu Chiến và những người khác sướng đến phát điên. Tại Tiêu gia, bên trong một tiểu viện yên tĩnh. Tiêu Mặc không tham gia tiệc ăn mừng, sau khi trở về nơi ở, hắn vào phòng tắm rửa sạch sẽ mùi máu tanh trên người, rồi không thể chờ đợi được nữa mà lấy ra nạp giới của Liễu Tịch và tam trưởng lão gia liệt, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Rào. Tiếng kim tệ va vào nhau nghe thật vui tai. Tiêu Mặc lắc đầu, vũ những đồng kim tệ vương trên tóc xuống, nhìn căn phòng ngập trong ánh vàng rực rỡ, hắn xoa mặt, hít một hơi lẩm bẩm, chỗ này ít nhất cũng phải 300.000 kim tệ. Liễu Tịch chỉ là một luyện dược sư nhất phẩm mà giàu đến thế. Đúng là thổ hào. Ngoài kim tệ, Tiêu Mặc còn thu được không ít đan dược và dược liệu, đương nhiên, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là đan dược nhị phẩm. Tiếp đó, hắn lại dọn dẹp nạp giới của tam trưởng lão gia liệt, thu được thêm khoảng 100.000 kim tệ, cùng một vài công pháp, đấu kỹ hoàng giai. Lục lọi qua lại vài lần, xác nhận không có mảnh bản đồ rách hay những vật kỳ lạ nào khác, Tiêu Mặc có chút thất vọng, vậy mà không rớt ra món đồ xịn nào. Điều này có hợp lý không chứ? Kế tiếp, Tiêu Mặc dành nửa ngày để ăn hết tất cả các loại đan dược có thể ăn, cuối cùng thu được 12 điểm. Nhiều kim tệ và đồ lặt vặt thế này, phải nghĩ cách đổi chúng thành đan dược có thể tăng điểm mới được. Tiêu Mặc thầm nghĩ một lúc, ngay lập tức, một bóng hình xinh đẹp, quyến rũ như hồ ly tinh hiện lên trong đầu hắn. Tiêu Mặc lật tay, một tấm thẻ nạm vàng xuất hiện trong tay. Xem ra ta phải đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ một chuyến, nhiều kim tệ thế này đủ để đổi được không ít đan dược tam phẩm. Xét về giá trị, tài sản của Tiêu Mặc đủ để đổi lấy đan dược tứ phẩm, nhưng thành Ô Thản là một nơi nhỏ bé, khó có khả năng xuất hiện đan dược tứ phẩm, loại đan dược cấp bậc đó chỉ có ở những nơi như đế đô mới có. Trước khi đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, cứ cộng điểm trước đã. Tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 16. Thế giới hiện tại: Đấu Khí Đại Lục. Điểm có thể dùng: không sức mạnh, 94. Thể lực: 60. Tinh thần: 20. Kỹ năng: Liệt Nham Thương Điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng đường nhập thức. Thức thứ hai, bạo phong thức, chưa tu luyện. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Nhìn vào bảng thuộc tính cá nhân, với chỉ số sức mạnh 94 điểm kết xù, Tiêu Mặc hài lòng gật đầu. Hắn đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lúc này trời đã tối, trăng khuất sau mây, đêm đã về khuya, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đi gặp Nhã Phi. Ta có một cây bảo thương, đủ sức khuất phục vạn người. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, phòng khách quý trên lầu 2. Tiêu Mặc nói với thị nữ xinh đẹp dẫn đường rằng hắn muốn gặp Nhã Phi để bàn một chuyện làm ăn lớn, sau đó phớt lờ ánh mắt đưa tình của mỹ nhân, thẳng thừng đuổi thị nữ yểu điệu ra ngoài. Tiêu Mặc vẫn mặc một bộ áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ hắc hổ, che kín khuôn mặt, trông vô cùng bí ẩn. Nghe tiếng bước chân của thị nữ xa dần, Tiêu Mặc ngồi xuống chiếc ghế bọc da thú sang trọng trong phòng, cảm giác thoải mái khi tiếp xúc khiến hắn liêm diêm mắt. Thoải mái thật, kẻ có tiền đúng là biết hưởng thụ, cái ghế này còn hơn cả sofa ở kiếp trước. Đợi một lát, cửa phòng được mở ra, một bóng hồng rực rỡ lững thững bước vào, dáng vẻ quyến rũ yêu kiều ấy không ai khác chính là Nhã Phi. Thấy Tiêu Mặc nửa nằm trên ghế, vắt chéo chân, ra dáng một gã trọc phú. Nhã Phi lấy tay che miệng, cười duyên nói, xin lỗi đã để công tử đợi lâu. Nghe Silly nói công tử muốn cùng Nhã Phi bàn một vụ làm ăn lớn, Nhã Phi xin cảm ơn công tử trước vì đã chiếu cố phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nghe những lời xã giao của Nhã Phi, nhìn tư thế ngồi ưu nhã, tự nhiên phóng khoáng của nàng, không thể không nói mị lực của nàng rất lớn. Cái khí chất ấy giống như một nữ cường nhân nơi công sở, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều có thể dễ dàng lay động người khác, khiến kẻ thiếu định lực phải say mê, cam nguyện quỳ dưới chân nàng mặc cho nàng sai khiến. Dưới lớp mặt nạ, Tiêu Mặc chớp chớp mắt, giọng nói mềm mại đến tận xương của Nhã Phi thật đúng là câu hồn. Hắn đè nén trái tim sao động, không để sự hăng hái của tuổi trẻ ảnh hưởng, bây giờ chính sự vẫn quan trọng hơn. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nạp giới, ánh sáng lóe lên, rồi một đống đồ vật lộn xộn xuất hiện trên bàn. Nhìn đống đồ vừa nhiều vừa tạp, Tiêu Mặc hướng về phía Nhã Phi đối diện là một động tác mời, cười nhạt nói, những thứ này chắc cũng có chút giá trị. Cô là người trong nghề, ta là kẻ thô kệch, không biết giá cả thị trường, càng không biết chúng đáng giá bao nhiêu, cô xem rồi cho một con số đi. Nghe Tiêu Mặc tự nhận mình là kẻ thô kệch, còn nói không biết giá cả, Nhã Phi liếc nhìn hắn, nàng không tin lời này. Đạo đức nghề nghiệp khiến Nhã Phi nghiêm túc kiểm kê từng món, sau đó nàng nở một nụ cười đầy mị lực. Công tử, trong số này, mấy quyển đấu kỹ và công pháp hoàng giai là đáng tiền nhất. Theo giá thị trường, những vật này trị giá 7.800.000 kim tệ, Nhã Phi làm tròn cho ngài, 8.000 kim tệ. Ngài thấy thế nào? Ồ, hào phóng vậy sao? Vậy thì cảm ơn nhé. Tiêu Mặc có chút bất ngờ nhướng mày, 8.000 kim tệ không phải là thấp, còn cao hơn dự tính của hắn không ít. Đương nhiên, Nhã Phi đã chịu ra giá 8.000 kim tệ, vậy thì tổng giá trị của những món đồ này chắc chắn vượt qua con số đó. Thương nhân mà, nên nhớ một câu, ngươi có thể kiếm lời chút ít, nhưng thương nhân thì không bao giờ chịu thiệt. Sau khi hoàn thành giao dịch, thấy Tiêu Mặc vẫn chưa vội đi, Nhã Phi vuốt lại mái tóc, tâm tư bắt đầu xoay chuyển, nàng không cho rằng người trước mắt bị sắc đẹp của mình mê hoặc. Công tử nói là làm ăn lớn, chắc không phải là mớ hàng tạp này đâu nhỉ. Nhã Phi thăm dò. Tiêu Mặc khẽ cười, cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mua một vài viên đan dược từ tam phẩm trở lên, loại nào cũng được, chỉ cần phẩm cấp từ tam phẩm trở lên là được. Hắn vung tay, có chút bá khí nói, đúng rồi, đừng sợ ta không có tiền, chỉ sợ cô không có hàng thôi. Nhã Phi kinh ngạc, nghe khẩu khí của Tiêu Mặc, thứ hắn muốn không phải là ít. Đan dược tam phẩm quả thực quý giá, ở thành Ô Thản về cơ bản mỗi tháng chỉ đấu giá khoảng 3 viên, nhưng Nhã Phi đến từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Đế Đô, chỉ chỉ cần không phải đơn hàng lớn lên đến 100 vạn kim tệ, nàng đều có khả năng lo liệu được. Thấy vẻ tự tin trên mặt Nhã Phi, Tiêu Mặc liền mỉm cười thấu hiểu, đứng dậy bước đến một góc phòng. Dưới ánh mắt chăm chú của Nhã Phi, Tiêu Mặc tháo nạp giới ra rồi dốc ngược xuống. Rào. Tiếng kim tệ va vào nhau trong trẻo mà êm tai, tựa như tiếng nhạc tuyệt diệu. Đương nhiên, lọt vào tai Nhã Phi, nó chẳng khác nào âm thanh của tự nhiên. Ánh sáng vàng rực lập tức lấn át cả những viên bảo thạch kỳ dị trên tường, số lượng kim tệ khổng lồ phủ kín cả sàn nhà, cú sốc thị giác này còn rung động lòng người hơn bất kỳ con số nào được nói ra. Thực ra, trông thì rất nhiều, nhưng tính cả số kim tệ vừa có được từ đống đồ tạp nham, số kim tệ trong phòng cũng chỉ miễn cưỡng được 500 ngàn. Tận hưởng cú sốc thị giác trong vài giây, Nhã Phi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Xuất thân từ gia tộc thương nhân, nàng đã từng thấy những cảnh còn có sức ảnh hưởng hơn thế này. Vì vậy sự kinh ngạc không duy trì được bao lâu trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Cô xem số kim tệ này có thể đổi được bao nhiêu đan dược tam phẩm trở lên. Tiêu Mặc xoa hai tay vào nhau, nhìn Nhã Phi xinh đẹp động lòng người, trong lòng tràn đầy mong đợi. Nhã Phi bình tĩnh vỗ tay, lập tức hai thị nữ xinh đẹp bước vào, sau đó thu hết kim tệ trên mặt đất vào nạp giới. Đợi thị nữ lui ra, trong phòng lại một lần nữa chỉ còn lại hai người, Nhã Phi cười nói, đan dược tam phẩm có giá trị khác nhau, ví như hồi khí đan chỉ cần 5000 kim tệ là có thể mua được một viên. Nhưng Nhã Phi không thể lấy ra nhiều hồi khí đan như vậy để giao dịch. Lúc trước công tử nói không giới hạn chủng loại, vậy thì ta có thể lấy ra 10 viên đan dược tam phẩm, cùng với một viên đan dược tứ phẩm thông thường, tổng giá trị tương đương 52 vạn kim tệ, công tử thấy có được không? Thủ đoạn kinh doanh ưu ái người giàu này của Nhã Phi quả thực dễ khiến người ta có cảm tình, Tiêu Mặc cười nói, tính như vậy, ta lại được hời rồi, há có lý nào lại không đồng ý. Nhã Phi bảo Tiêu Mặc chờ một lát, không lâu sau liền mang đến một chiếc nạp giới, ngay trước mặt Tiêu Mặc lấy ra các loại đan dược được cất giữ bên trong. Lại để Tiêu Mặc tự mình kiểm tra. Sau khi xác nhận số lượng không sai, hai bên bắt tay, giao dịch hoàn thành. Hợp tác vui vẻ. Hoàn thành giao dịch, Tiêu Mặc tinh thần vô cùng sảng khoái. Hắn liếc nhìn Nhã Phi đang cười duyên quyến rũ, người phụ nữ này không lúc nào là không tỏa ra mị lực, ở chung một phòng với nàng đúng là thử thách định lực của một người. Hít sâu một hơi, âm thầm khống chế khí huyết đang sao động để bình tĩnh trở lại, hắn bây giờ cần tìm một nơi yên tĩnh, để biến những viên đan dược này thành thực lực của bản thân. Ngay khi Tiêu Mặc đứng dậy, Nhã Phi bỗng bước lên chặn đường hắn. Mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, huyết dịch lại bắt đầu sao động, Tiêu Mặc thầm mắng một tiếng trong lòng, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Nhã Phi. Nhã Phi liếc nhìn Tiêu Mặc không có phản ứng, gương mặt quyến rũ lập tức xịu xuống, nàng hoàn toàn chịu thua. Nàng đã hiểu ra, trong lòng người trước mắt này căn bản không có nữ sắc, uốn éo làm duyên với hắn chẳng khác nào đàn gãy tai trâu. Không đúng, đàn gãy tai trâu thì trâu nghe còn bực mình, có khi còn cho một móng. Đây là thẻ khách quý của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng tôi, có thể dùng chung ở tất cả các phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại Gia Mã Đế Quốc, công dụng cũng tương tự như thẻ khách quý lần trước. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Nhã Phi khẽ mở, ngắn gọn nói. Tiêu Mặc gật đầu, nhanh chóng nhận lấy tấm thẻ khảm bảo thạch không rõ tên trong tay Nhã Phi, rồi xoay người rời đi, động tác dứt khoát, không một chút dây dưa. Nhìn Tiêu Mặc đã đi tới cửa, Nhã Phi có chút tức giận, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói, rõ ràng chỉ là một tiểu tử chưa lớn, bày đặt bí ẩn làm gì? Tưởng ta không biết ngươi là ai sao? Tiêu đệ đệ sao không tháo mặt nạ xuống, cho tỷ tỷ xem dung mạo của ngươi đi. Một thương của Tiêu Mặc đoạt mạng gia liệt tất đã lọt vào mắt không ít người, dù hôm đó hắn đã cố che giấu, nhưng vóc dáng vẫn bị truyền ra ngoài. Với địa vị tôn quý của Nhã Phi, việc thu thập được thông tin này không khó. Đừng có hứng thú với ta như vậy, lỡ thích ta thì đừng trách ta không nhắc trước. Tiêu Mặc nháy mắt, trêu đùa. Nhã Phi mặt đỏ bừng, hứ, muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ. Đợi ngươi lớn rồi hẳn nói. Rời khỏi phòng đấu giá, Tiêu Mặc không chọn quay về Tiêu gia. Bây giờ Dược lão đã hoàn toàn thức tỉnh, hắn gây ra tiếng tăm lớn như vậy, lão già đó không chừng sẽ chú ý đến mình, âm thầm điều tra. Còn có Lăng Ảnh, lão già âm hiểm đó, tinh thông đấu khí ám thuộc tính, ai biết được lão ta có đang trốn dưới gầm giường để nhìn trộm hay không. Nghĩ đến đây, Tiêu Mặc than một tiếng, người nổi tiếng thị phi nhiều. Đi vào một con hẻm ven đường, hắn cởi áo choàng và mặt nạ hắc hổ ra. Lời của Nhã Phi lúc trước đã nhắc nhở hắn, bộ trang phục này của hắn quá dễ nhận biết. Tìm một khách sạn không lớn không nhỏ rồi chui vào, đóng cửa phòng, Tiêu Mặc lấy ra số đan dược đã tốn rất nhiều tiền để mua, bắt đầu quá trình bế quan luyện hóa đan dược. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 16. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Điểm có thể dùng, 98. Sức mạnh, 94. Thể lực, 60. Tinh thần, 20. Kỹ năng. Liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá mây thức, đăng đường nhập thức. Thức thứ hai, bạo phong thức, chưa tu luyện. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Nhìn 98 điểm có thể dùng, Tiêu Mặc kích động đến mức trái tim nhỏ bé cũng đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình giàu có đến thế. Cảm giác có tiền trong túi thật hạnh phúc, lưng cũng có thể ưỡn thẳng hơn. 98 điểm, ta nên lựa chọn thế nào đây? Tiêu Mặc không lập tức cộng điểm. Hắn gọi ra bảng thuộc tính cá nhân, ánh mắt lướt qua ba dòng thuộc tính, sau đó di chuyển đến dòng kỹ năng. Liệt Nham Thương Điển, thức thứ hai, Bạo Phong thức, chưa tu luyện. Giống như thức thứ nhất, nếu nâng Bạo Phong thức lên cấp hoàng mỹ, cũng chỉ cần tiêu hao 100 điểm. Bây giờ hắn đã có 98 điểm, chỉ cần kiếm thêm 2 điểm cuối cùng, nhiều nhất là khổ tu nửa tháng là được. Uy lực của phá mây thức khi đối địch, Tiêu Mặc đã tự mình kiểm chứng trên người Tam trưởng lão Gia Liệt, vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng miểu sát đại đấu sư bình thường, thậm chí hắn cảm thấy đại đấu sư cao giai thông thường cũng có thể miểu sát. Mà thức thứ hai, Bạo Phong thức, chắc chắn còn mạnh hơn phá mây thức một chút. Nếu trực tiếp đạt được khống chế hoàng mỹ, chỉ bằng hai chiêu đấu kỹ địa giai này, Tiêu Mặc thậm chí có đủ sức khiêu chiến với cường giả đấu linh. Nhưng mà, sức mạnh của ta bây giờ đã là 94 điểm, theo kinh nghiệm của ta trong khoảng thời gian này, nếu dòng sức mạnh vượt qua 100, vậy thì mỗi đòn tấn công của ta đều có thể đạt đến tiêu chuẩn của đại đấu sư. Nếu dùng để nâng cấp 3 thuộc tính cơ bản, ta ngoài việc tăng sức mạnh, còn có thể thuận tiện nâng cấp cả thể lực. Độ bền của nhục thân chắc chắn sẽ tăng vọt lên một tầm cao mới, sự an toàn của bản thân cũng sẽ được nâng cao đáng kể. Thương sáng dễ tránh, tên ngầm khó phòng. Tiêu Mặc không sợ tấn công chính diện, một thương trong tay chính là phòng ngự tốt nhất, nhưng đối với một số chiêu trò âm hiểm, hắn không thể nào phòng hộ tuyệt đối được. Gãi đầu, hội chứng khó lựa chọn là có thật sao? Thực ra, suy cho cùng vẫn là vì nghèo. Nếu bây giờ Tiêu Mặc có 500 điểm, 1000 điểm, thì còn cần phải đắn đo như vậy sao, cứ cộng hết là xong. Cân nhắc lợi hại hồi lâu, Tiêu Mặc lưu luyến dời ánh mắt khỏi dòng kỹ năng. Ở giai đoạn hiện tại, phá mây thức ở cấp độ đăng đường nhập thất cũng đã đủ dùng. Đối thủ của hắn cũng không có cường giả từ đấu linh trở lên. Vậy còn lại là ba thuộc tính cơ bản. Tiêu Mặc tự nhủ, mắt vẫn dán vào dòng tinh thần. Từ khi hệ thống cộng điểm thức tỉnh, chỉ số tinh thần vẫn luôn ở mức 20, chưa từng thay đổi. Cũng được, dù sao bây giờ ta có 98 điểm, cho dòng tinh thần một ít cũng không sao. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tiêu Mặc không còn do dự nữa, bắt đầu cộng điểm. Theo dự định của Tiêu Mặc, việc cộng điểm cho ba thuộc tính sẽ là sức mạnh tăng 36 điểm. Thể lực tăng 40 điểm, tinh thần tăng 22 điểm. Tuy nhiên, khi dòng sức mạnh tăng đến 100 điểm, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Cái này, hệ thống cộng điểm lại có thay đổi mới. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 16. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Xuyên qua thế giới, đếm ngược. Điểm có thể dùng, 92. Sức mạnh, 100. Thể lực, 60. Tinh thần, 20. Kỹ năng. Liệt Nham Thương Điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ hai, Bạo Phong thức, chưa tu luyện. Thức thứ ba, Tán Sát thức, chưa tu luyện. Xuyên qua thế giới. Thì ra là vậy, thảo nào trên bảng thuộc tính cá nhân cứ ghi rõ thế giới hiện tại, hóa ra là để dành cho cái này. Đếm ngược 30 ngày. Thời gian này có nghĩa là 30 ngày sau, ta sẽ rời đấu khí đại lục để xuyên qua một thế giới khác. Nếu không có lựa chọn nào khác xuất hiện, vậy thì việc xuyên qua thế giới này là bắt buộc, không thể chống lại. Đi đến một thế giới khác nghe có vẻ rất thú vị, nhưng nếu thế giới xuyên qua là một thế giới đỉnh cấp, ví dụ như thần thoại Hồng Hoang, cao võ đỉnh cấp, Huyền Huyễn Chí Tôn, mặc dù thế giới cấp độ cao hơn đồng nghĩa với tài nguyên thu được cũng có thể cao cấp hơn, nhưng tương ứng, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội. Đừng nhìn Tiêu Mặc chân đạp đấu giả, tay đấm đấu sư, nghiêm túc chiến đấu có thể chém đại đấu sư, thậm chí có đủ tự tin để khiêu chiến đấu linh, nhưng đặt trong vô số thế giới ngoài kia, chút thực lực này cũng chỉ là con kiến. Không, phải nói là còn không bằng con kiến, vì tiện một giọt nước bắn ra cũng có thể đập chết hắn. Ngay cả giới hạn cao nhất của đấu khí đại lục, đấu đế cường giả vạn năm không xuất hiện. Cũng chỉ là một con kiến to hơn một chút. Việc xuyên qua thế giới rõ ràng là nguy hiểm, nhưng tại sao trong lòng ta lại không hề lo lắng, thậm chí còn có chút mong chờ. Xoa mặt, Tiêu Mặc kinh ngạc trước lá gan của chính mình, có lẽ hắn bẩm sinh đã thích mạo hiểm, không cam chịu một cuộc sống yên tĩnh. Dòng sức mạnh đạt đến 100 liền bị hạn chế tăng lên. Phải đến thế giới mới có thể giải trừ giới hạn cộng điểm sao? Vậy thì, ta chỉ có thể cộng điểm vào thể lực và tinh thần. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 16. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Xuyên qua thế giới, đếm ngược. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 100. Thể lực, 100. Tinh thần, 72. Kỹ năng, Liệt Nham Thương Điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ hai, Bạo Phong thức, chưa tu luyện. Thức thứ ba, Tán Sát thức, chưa tu luyện. Một luồng nhiệt nóng như suối nước nóng cuồn cuộn chảy trong cơ thể, sau đó tựa như dòng sông gầm thét, tuôn trào khắp toàn thân Tiêu Mạch. Mỗi một tấc da thịt bị luồng nhiệt chảy qua, giống như sắt nung đỏ được rèn đúc, trở nên tinh luyện và mạnh mẽ hơn, khiến nhục thân của Tiêu Mạch càng thêm cường tráng. Đồng thời, chỉ số tinh thần tăng một lúc 52 điểm, khiến Tiêu Mạch cảm giác linh hồn mình như bay lên cõi thần, dường như có một vị thần nữ không rõ dung mạo đang ban phát thần quang, thánh lộ, gột rửa, thanh tẩy linh hồn hắn. Khi tất cả cảm giác biến mất, ý thức quay trở lại thể xác, cảm giác đầu tiên của Tiêu Mạch là linh giác của mình trở nên vô cùng nhạy bén. Bên ngoài con phố ồn ào, cách khách sạn hơn một dặm, hắn có thể nghe rõ tiếng la hét, hơn nữa còn có thể lọc ra âm thanh mình muốn nghe từ vô số tiếng ồn tạp nham. Đây mới chỉ là một trong những thay đổi do chỉ số tinh thần tăng lên mang lại, không biết khi chỉ số tinh thần đạt đến một giới hạn nhất định, liệu có thể tự động nắm giữ thiên nhĩ thông trong truyền thuyết không? Ảo tưởng một lúc, hắn lấy nước trong nạp giới ra tắm rửa cơ thể. Sau khi giá trị thể lực đạt đến 100, chiều cao của Tiêu Mạch đã đột phá 1m8, cơ thể cũng trở nên vô cùng vạm vỡ. Cơ bắp tuy không quá khoa trương nhưng lại tràn đầy cảm giác sức mạnh bùng nổ. Không đùa đâu, bây giờ hắn một tát hạ gục 100 con trâu cũng không có vấn đề gì lớn. Hắn tùy ý vận động gân cốt, cảm giác khí huyết trong cơ thể dồi dào, hưng thịnh đến mức như muốn xuyên qua da thịt. Vừa vận kình, làn da vốn có màu đồng cổ dường như được phủ một lớp ánh sáng, toát lên cảm giác phòng ngự dày đặc. Không cần thử cũng biết, người cấp bậc đại đấu sư, nếu không dùng đấu kỹ từ huyền giai trở lên, sợ rằng ngay cả da thịt của ta cũng không làm bị thương được. Đao kiếm bình thường cũng không thể cắt rách da thịt của ta, ta đúng là đã trở thành một chiến xa hình người. Hùm lỡ mà bị viêm ruột thừa thì sao? Hắn ác ý nghĩ đến hình ảnh đáng sợ đó, rồi hít một hơi lạnh. Đương nhiên, chuyện đó không thể xảy ra. Giá trị thể lực tăng lên kéo theo cấp độ sinh mệnh cũng tăng lên. Nói đúng ra, Tiêu Mạch đã không còn là người phàm, bệnh tật gì cũng không sợ. Thời gian cấp bách, vốn định đến Đế Đô gia nhập Vân Lam Tông để kiếm tài nguyên, giờ phải tạm gác lại rồi. Tiếp theo phải cố gắng tu luyện bạo phong thức thôi. Ta, Hồ Hán Tam à không, ta, Tiêu Mạch đã trở lại rồi đây. Dưới chân ngọn núi cao ngất, Tiêu Mạch đưa hai tay lên miệng, hét lớn. Tiếng gầm như sóng lớn lan truyền rất xa, làm cả dãy núi vang vọng, tiếng gầm gừ của các loại ma thú cũng theo đó vang lên không ngớt. A ha, không ngờ ma thú trong núi lại chào đón ta nồng nhiệt đến vậy, phải tìm thời gian đến chào hỏi chúng mới được. Xoa cằm, Tiêu Mạch nở một nụ cười rạng rỡ. Trở lại nơi này, hắn luôn cảm thấy từng cành cây ngọn cỏ đều thật thân thương. Không tốn nhiều sức, hắn đã leo lên đỉnh núi. Vết tích tu luyện ngày trước vẫn còn đó, vài cây đại thụ ốm yếu, siêu vẹo khẽ lay động trong gió, như thể đang vui mừng chào đón Tiêu Mạch trở về. Chíp chíp. Vài con ma cầm to bằng nửa mét vừa nhìn thấy Tiêu Mạch, toàn thân liền xù lông, vội vã đập cánh, như chạy trốn mà lao thẳng lên trời, chỉ để lại vài chiếc lông vũ tả tơi bay lượn tại chỗ. Tiêu Mạch sa sầm mặt, nụ cười dần tắt. Thấy mình là chạy, đây là coi hắn là hạng người gì? Nhìn mặt trời buổi sớm, bây giờ thời gian không chờ đợi ai. Còn 29 ngày nữa là phải xuyên qua thế giới khác, Tiêu Mạch phải trân quý từng phút từng giây, cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ thế, Tiêu Mạch tay cầm Long Uyên, bắt đầu không biết mệt mỏi diễn luyện bạo phong thức trong liệt nham thương điển. Uy lực của ngọn thương huy hoàng như có thể xé rách cả mặt trời, khi kình phong cuồn cuộn vang lên, những cơn gió xoáy cuốn theo sỏi đá tấu lên một bản nhạc hùng tráng. Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Trên đỉnh núi, một ngọn trường thương đâm thủng sự tĩnh lặng. Tiêu Mạch cầm thương chỉ thẳng lên trời, khí huyết hùng hồn trong cơ thể sôi trào, khiến bề mặt da hắn cũng trở nên đỏ bừng. Một phần khí huyết trong nháy mắt bùng cháy, hóa thành một luồng khí lưu đặc thù xông vào kinh mạch của Tiêu Mạch. Hắn không nhanh không chậm điều chỉnh nhịp thở, vận chuyển khí huyết để cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Luồng khí lưu đặc thù này là do Tiêu Mạch tình cờ rơi vào trạng thái đốn ngộ và nắm giữ được, sau nhiều lần sử dụng bạo phong thức mà không có kết quả. Mặc dù Tiêu Mạch không rõ luồng khí lưu này là gì, nhưng sau khi thử nghiệm, hắn kinh ngạc phát hiện nếu gia trì luồng khí này lên đấu kỹ, có thể khiến uy lực của đấu kỹ tăng lên không ít. Vì đây là sản phẩm có được thông qua việc đốt cháy khí huyết, nên Tiêu Mạch liên tưởng đến một nghề nghiệp đặc trưng trong một trò chơi nổi tiếng ở kiếp trước, vì vậy hắn gọi luồng khí lưu đặc thù này là huyết chi cuồng bạo. Điều khiến Tiêu Mạch tiếc nuối là, sau khi kích hoạt huyết chi cuồng bạo, luồng khí lưu đặc thù đó một khi xuất hiện sẽ không ngừng tiêu tan. Cho dù đặt trong đan điền, cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian lưu trữ một chút. Hắn đã tính toán, một lần xuất hiện, luồng khí đặc thù này chỉ có thể kéo dài tối đa 3 hơi thở. Cuối cùng, Tiêu Mạch cũng dần chấp nhận hiện trạng, xem nó như một lá bài tẩy để liều mạng. Bạo phong thức. Tiêu Mạch thầm quát lên, lưỡi thương xoáy của Long Uyên đột nhiên cắm sâu vào lòng đất. Một luồng ánh sáng màu huyết sắc lập tức từ nơi Long Uyên cắm xuống lan ra. Một khí thế vừa dày vừa nặng cũng theo đó khuếch tán, khiến phạm vi 10 thước quanh Tiêu Mạch như rơi vào vũng lầy, ngay cả cường giả cấp đấu sư cũng khó có thể chống lại khí thế nặng nề này để di chuyển. Ánh sáng huyết sắc bùng nổ rồi lại thần kỳ hóa thành 8 bóng ảnh cầm thương màu máu, đứng theo 8 hướng bao quanh Tiêu Mặc ở trung tâm. Những bóng ảnh này rất mơ hồ, trông vô cùng hư ảo, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Trường thương trong tay chúng cũng chỉ là ảnh thương hư ảo, nhưng lại tràn ngập khí tức bá đạo, hung ác. Giết! Lệnh giết vừa ra, theo sau động tác rút Long Uyên của Tiêu Mặc, 8 bóng ảnh cầm thương lần lượt lướt qua nhau trong một nhịp thở. Tiếng không khí chấn động liên tiếp vang lên, lực phá hoại của mỗi bóng ảnh tuyệt không thua kém một đại đấu sư. Tiêu Mặc bản thân không động, lặng lẽ nhìn những bóng ảnh xé rách không khí, như một cơn bão đang tàn phá. Mỗi bóng ảnh sau khi tấn công một lần liền lập tức biến mất. Khi tiếng nổ dày đặc qua đi, trên đỉnh núi xuất hiện 8 cái hố sâu hơn một trượng. Đá vụn lả tả rơi xuống, khí thế nặng nề như một lĩnh vực cũng theo đó tan biến. Nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt, Tiêu Mặc nhếch miệng, rồi cười ha hả. 25 ngày tu luyện, phá mê thức đã đạt đến đăng phong tạo cực, chỉ còn cách hoàng mỹ chưởng khống không xa. Bạo phong thức cũng đã đạt tới đăng đường nhập thất, quan trọng nhất là đã nắm giữ được huyết chi cuồng bạo. Ha ha ha, ta đúng là một thiên tài, tất cả những điều này đều là do sự kiên trì và nỗ lực tu luyện của ta mà có. Tiêu Mặc vẫn mặt dày vô sỉ như cũ. Đương nhiên, cũng có công lao của dòng tinh thần. Ba thuộc tính cơ bản không có cái nào mạnh yếu hơn cái nào, hệ thống cộng điểm hạn chế việc cộng điểm, chưa chắc không phải là đang nhắc nhở ta rằng cân bằng mới là vương đạo. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 16. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Xuyên qua thế giới, đếm ngược. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 100. Thể lực, 100. Tinh thần, 78. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai, bạo phong thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Đem 6 điểm tích lũy được trong những ngày qua cộng vào dòng tinh thần, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy một dòng nước mát chảy qua tâm trí. Cảm giác mệt mỏi do tu luyện cường độ cao nhiều ngày qua cũng biến mất không còn một dấu vết. Vuốt ve thanh Long Uy ngày càng sáng chói, Tiêu Mặc thu nó vào nạp giới. Khoảng cách đến lúc xuyên qua thế giới chỉ còn lại 5 ngày. 5 ngày cuối cùng này hắn không định tiếp tục tu luyện, hắn cần để tâm trạng căng thẳng của mình hoàn toàn lắng động lại, để có thể thông dong đối mặt với mọi thứ. Con trai, con định đi sao? Sâu trong Tiêu gia trạch, trong một đại sảnh tương đối một mạc, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Mặc đang đề nghị ra ngoài lịch luyện, nói. Tiêu Mặc gật đầu, che giấu đi sự kiêu ngạo trong mắt, khiêm tốn nói, mặc dù bây giờ con miễn cưỡng cũng có chút thực lực, nhưng con đường tu luyện là vô tận. Truyền thuyết kể rằng cường giả đỉnh cấp có thể dễ dàng dời núi lấp biển, phá vỡ hư không, con cũng rất ngưỡng mộ điều đó. Trong đại sảnh, Tiêu Viêm cũng ở đó. Nghe lời của Tiêu Mặc, Tiêu Viêm vô cùng tán đồng gật đầu. Đừng nhìn ở thành Ô Thản, một đại đấu sư tùy tiện gần như có thể đi ngang, nhưng đặt ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đại đấu sư thì có là gì? Chẳng qua chỉ là cảnh giới thứ tư trên con đường tu luyện đấu khí mà thôi. Tốt, không kiêu ngạo, không nóng vội, đây mới là tâm tính mà một thiên tài nên có. Không hổ là kỳ lân nhi của Tiêu gia ta. Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên, tán dương. Tiêu Mặc chớp mắt, có chút ngượng ngùng cười. Con trai, con định đi đâu lịch luyện? Tiêu Chiến hỏi, nếu trong lòng Tiêu Mặc không có mục tiêu, ông sẽ đưa ra đề nghị. Gần thành Ô Thản chính là Ma Thú Sơn Mạch, con định đi xuyên qua Ma Thú Sơn Mạch, đến trung tâm đế quốc, hoặc đi các quốc gia lân cận để xem những phong thổ khác nhau. Nghe nói ở phía Bắc Đại Lục, có mang tộc được mệnh danh là sức mạnh vô song có thể sánh ngang với thú hồn, phía Nam Đại Lục cũng có rất nhiều dị tộc tồn tại, con đều muốn đi xem. Giọng Tiêu Mặc bình thản, nhìn hai cha con Tiêu Viêm đang kinh ngạc, trong lòng hắn cảm thấy màn ra vẻ này thật thành công. Thật sảng khoái. A, à, cái này Tiêu Viêm, người còn vài tháng nữa mới đến tuổi thành niên, nhìn Tiêu Mặc cao hơn mình cả một cái đầu, cái khí chất kiên nghị, trưởng thành mà không gò bó đó, khiến hắn vừa khâm phục vừa hâm mộ. Xuyên qua Ma Thú Sơn Mạch đầy rẫy nguy hiểm. Nói nghe thật nhẹ nhàng, phải biết rằng ngay cả cường giả đấu linh cũng không dám khoác lác như vậy. Lão sư, con thấy Tiêu Mặc biểu ca nói rất đúng, tiến độ tu luyện của con hiện tại thật sự quá chậm, cứ thế này 3 năm sau con không chắc có thể đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, con cũng muốn đi lịch luyện. Tiêu Viêm vung nắm đấm gào lên, mặt đầy ý chí chiến đấu. Lịch luyện. Lịch luyện cũng cần nền tảng vững chắc chứ. Ngươi với 7 đoạn đấu khí thì tham gia náo nhiệt cái gì? Tùy tiện gặp phải một đấu giả cũng có thể đè ngươi ra đất mà ma sát. Trong nạp giới, Dược lão không chút lưu tình dội một gáo nước lạnh, khiến Tiêu Viêm sắc mặt cứng đờ, suy nghĩ kỹ lại đúng là như vậy, hắn lập tức im mặt. Muốn lịch luyện, thì trước tiên thành thật tu luyện đến đấu giả đi đã. Đến lúc đó ta sẽ truyền cho ngươi công pháp còn thần kỳ hơn cả thiên giai công pháp, ngày sau trở thành cường giả, đuổi kịp biểu ca ngươi tuyệt không phải là chuyện viển vông. Trong nạp giới, lão già gian xảo dụ dỗ. Sau khi từ biệt Tiêu Chiến và những người khác, Tiêu Mặc mua sắm một ít vật dụng sinh hoạt cần thiết trong khu chợ, rồi một mình rời khỏi thành Ô Thản. Trên con đường quan lộ rộng lớn vang lên tiếng vó ngựa giòn giã. Tiêu Mặc cưỡi trên con ngựa cao to, thưởng thức cảnh sắc xanh tươi của khu rừng hai bên đang lướt qua, cùng với những người qua đường vội vã. Con tuấn mã dưới hông là do Tiêu Mặc nhất thời hứng khởi mua ở mã thị trong thành Ô Thản. Vì nó thậm chí không phải là ma thú, nên giá mua cũng chỉ có 20 kim tệ mà thôi. Đến thế giới đấu khí rồi, sao có thể không cưỡi ngựa một lần chứ? Nhưng nói thật, cưỡi ngựa phi nước đại tuy rất phóng khoáng, nhưng cái cảm giác sốc nảy này thật không phải người bình thường có thể chịu nổi. Tiêu Mặc thầm phàn nàn. Đấu khí đại lục không có y ngựa. Cưỡi ngựa tuyệt đối là một trải nghiệm thử thách nhất, chỉ là có chút ê ẩm. Khi sắp đến gần ma thú sơn mạch, Tiêu Mặc tìm một gia đình bình dân, đem con tuấn mã tặng cho họ. Xét về tốc độ di chuyển, hắn còn nhanh hơn ngựa nhiều. Rời khỏi quan lộ, vượt qua vài ngọn núi, không lâu sau Tiêu Mặc đã tiến vào ma thú sơn mạch với tiếng thú gầm liên miên. Dạo chơi trong sâu thẳm ma thú sơn mạch 4 ngày, Tiêu Mặc tìm một ngọn núi tương đối hoang vu, leo lên một hang động cách mặt đất hơn 100 mét. Loại hang núi này khá phổ biến trong dãy núi, đa số là do ma thú đào ra. Tuy nhiên, hang động mà Tiêu Mặc chọn không có dấu vết của ma thú sinh sống, hiển nhiên là được hình thành tự nhiên. Hắn lấy tảng đá đã chuẩn bị sẵn trong nạp giới ra chặn cửa hang, ánh sáng trong hang lập tức trở nên mờ tối, ngay cả tiếng thú gào trong dãy núi cũng nhỏ đi rất nhiều. Lấy ra vài viên nguyệt quang thạch đặt xung quanh để chiếu sáng, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống, Tiêu Mặc một tay chống cằm, nhàm chán chờ đợi khoảnh khắc xuyên qua thế giới sau một giờ nữa. Chờ đợi, buồn tẻ mà dài đằng đẵng, mang theo tâm trạng phấn khích, Tiêu Mặc mở to mắt nhìn con số thời gian đang không ngừng giảm xuống trên bảng thuộc tính cá nhân. Khoảnh khắc con số trên bảng đếm ngược về không, Tiêu Mặc cảm giác mọi thứ đều bị dừng lại. Tay chân hắn như bị đổ bê tông, không thể cử động dù chỉ một chút. Hô hấp, tim đập tất cả đều ngừng lại, thậm chí cả suy nghĩ cũng vậy. Trong một con hẻm nhỏ cũ kỹ, một thanh niên có dung mạo anh tuấn đang mang vẻ mặt chán nản. Hôm nay là lần thứ 99 hắn tỏ tình với nữ thần và bị từ chối. Lần này, như thường lệ, hắn lại nhận được một lý do từ chối hoàn toàn mới. Nữ thần ngược ta 100.000 lần, ta vẫn đối với nữ thần như mối tình đầu. Cho dù có bị từ chối thêm 99 lần nữa, ta, Tố Vân Đào, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Mỗi lần bị từ chối, ta lại có thể phát hiện ra một khuyết điểm của bản thân. Chắc chắn khi ta trở nên hoàn hảo không còn khuyết điểm, nữ thần nhất định sẽ đồng ý ở bên ta. Tố Vân Đào siết chặt nắm đấm, quét sạch vẻ chán nản trước đó, trong mắt bùng lên ngọn lửa đấu chí. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ đột ngột vang lên. Khụ khụ, này anh bạn liếm cậu phía trước, à không, anh bạn đẹp trai phía trước, nói cậu đó, dừng lại một chút, ta hỏi cậu một chuyện. Tố Vân Đào ngẩn người, hắn chắc chắn khi đi vào con hẻm này, ngoài hắn ra không có người thứ hai. Quay người lại, Tố Vân Đào lộ ra vẻ cảnh giác, hồn lực yếu ớt trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, hắn phòng bị nhìn thiếu niên cao lớn vạm vỡ cách đó không xa, khuôn mặt đầy vẻ tò mò và nghi hoặc. Ngươi là ai? Ngươi xuất hiện từ khi nào? Ngươi đi theo ta làm gì? Tố Vân Đào không trả lời câu hỏi của Tiêu Mặc, mà hỏi ngược lại một tràng ba câu. Tiêu Mặc quan sát kỹ thanh niên anh tuấn trước mặt. Gã liếm cẩu này là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi đến thế giới mới này, Tiêu Mặc định thông qua gã trông có vẻ vô hại này để hỏi thăm thông tin về thế giới này. Suy nghĩ một chút, Tiêu Mặc cố gắng khống chế khí tức của mình tỏa ra, chỉ giữ ở mức 3 phần so với bình thường. Nhưng dù vậy, vẫn đủ để dọa Tố Vân Đào sợ đến mức mặt tái mét. Chân phải run rẩy phải dùng tay chống vào tường mới giữ được thăng bằng. Hửm, ngay cả 3 phần khí tức của ta cũng không chịu nổi, chẳng lẽ đây là một thế giới võ đạo cấp thấp? Tiêu Mặc nhíu mày, cảm giác nguy hiểm về một thế giới cao võ trong lòng đã vơi đi không ít. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn thả lỏng. Dù sao thế giới cao võ cũng không thể nào ai cũng có thể tay không phá núi, chân đạp sông dài được, việc mình may mắn gặp phải một kẻ chiến lực cạn bã cũng là bình thường. Đại đại nhân, ngài tìm tại hạ có việc gì? Xin cứ việc phân phó. Tố Vân Đào sợ hãi nhìn Tiêu Mặc đang cau mày, cẩn thận nói. Khi thấy Tiêu Mặc nhíu mày, hắn gần như nín thở, cơ thể run rẩy chỉ sợ Tiêu Mặc không vừa mắt mà thịt luôn hắn. Xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo, hôm nay thật không phải ngày lành, xung khắc với mệnh của ta, sớm biết đã xin nghỉ ở nhà không ra ngoài. Nhìn bộ dạng ngươi mà không nói gì nữa là ta ngất cho ngươi xem của Tố Vân Đào, Tiêu Mặc im lặng, lặng lẽ thu lại khí tức đã tỏa ra, để khỏi dọa chết người. Ta hỏi, ngươi trả lời. Hiểu chưa? Mặc dù giọng Tiêu Mặc không lớn lắm, nhưng Tố Vân Đào không dám thất lễ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tiêu Mặc cười, cả này cũng có chút thú vị, đây là nơi nào? Các ngươi gọi thế giới này là gì? Ta muốn biết tên gọi. Tố Vân Đào có chút mơ hồ, mặt lập tức hiện lên mấy dấu chấm hỏi, đây cũng gọi là câu hỏi sao? tùy tiện tìm một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể trả lời trôi chảy. Nhưng hắn rất lý trí, lập tức trả lời, đây là khu bình dân của thành Tác Thác. Còn về tên thế giới, chúng tôi gọi mảnh đất này là Đấu La Đại Lục. Cái quái gì vậy? Ta mong chờ hảo huyền, vậy mà lại đến cái nơi được mệnh danh là sàn nhà của thể loại huyền huyễn. Sau khi biết rõ đây là thế giới gì, Tiêu Mặc lập tức thu lại vẻ mong chờ trên mặt, trở nên tẻ nhạt vô vị. Tuy nhiên, Tiêu Mặc cũng biết rằng, ít nhất hắn không cần lo lắng sẽ tùy tiện chọc phải cường giả không nên chọc. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 16. Thế giới chủ tạm định, Đấu Khí Đại Lục. Thế giới hiện tại, Đấu La Đại Lục. Số lần xuyên qua thế giới, tạm thời chưa có. Điểm có thể dùng, 1 sức mạnh, 100. Thể lực, 100. Tinh thần, 78. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai, bạo phong thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. A đếm ngược 89 ngày. Nói đúng hơn, ban đầu thời gian này phải là 90 ngày. Điều này có nghĩa là ta chỉ có thể ở lại thế giới Đấu La 90 ngày, 90 ngày sau sẽ tự động trở về Đấu Khí Đại Lục. Tiêu Mặc nhẹ nhàng thở phào, vui mừng nói, may mà không phải ở lại cái thế giới sàn nhà gạch này vĩnh viễn. Ánh mắt hắn rơi vào một điểm mà hắn cố ý để lại, Tiêu Mặc không do dự, đem điểm này cộng vào dòng sức mạnh. Cảm nhận được luồng nhiệt yếu ớt xuất hiện trong cơ thể, nhìn dòng sức mạnh trên bảng thuộc tính cá nhân đã biến thành 101, Tiêu Mặc cười ha hả, đến thế giới mới, giới hạn này quả nhiên đã được gỡ bỏ. Người này lúc trước sắc mặt biến đổi không ngừng, bây giờ lại vô cớ cười điên dại, không lẽ đầu óc có vấn đề? Ta có nên nhân cơ hội này mà bỏ trốn không? Tiêu Mặc cười một lúc rồi bình tĩnh trở lại, nhận ra sự thất thố của mình, hắn không khỏi ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng. Thấy gã liếm cẩu chiến lực cặn bã này nhìn mình, bộ dạng đi không được, ở cũng chẳng xong, Tiêu Mặc cảm thấy có chút buồn cười, liền hỏi, tiểu tử, ngươi tên gì? Lúc nãy thấy bộ dạng liếm láp không có tương lai của ngươi, nghe lão ca ta khuyên một lời. Nếu đối phương không thích ngươi, thì dù ngươi có thay đổi thế nào cũng vô dụng, bởi vì sự xuất hiện của ngươi bên cạnh nàng chính là khuyết điểm lớn nhất. Ngươi làm nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa, cũng chỉ là tự mình cảm động mà thôi. Trong con hẻm cũ nát, thấy khuôn mặt cứng đờ của Tố Vân Đào, Tiêu Mặc cười hắc hắc nói, cảm thấy nhói lòng đúng không, vậy là đúng rồi đó. Đời người còn dài, không cần quá để tâm đến hiện tại, hãy nhìn xa trông rộng hơn một chút, một đóa hoa không nở thì trăm hoa đua nở, thiếu gì cỏ thơm bên đường. Nói đến đây thôi, ngươi tự mình suy nghĩ đi, nghĩ thông rồi ngươi sẽ được giải thoát. Những lời này, xem như là lời cảm tạ cho câu trả lời của ngươi. Tạm biệt. Như được khai sáng, Tố Vân Đào thất thần hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ còn thấy bóng lưng mơ hồ của Tiêu Mặc. Đa tạ đại nhân đã chỉ giáo, ta hiểu rồi. Tố Vân Đào ta sau này tuyệt đối không làm liếm cẩu nữa. Nơi xa, Tiêu Mặc suýt nữa lảo đảo. Chết tiệt. Ta đã nói mắt gã này có chút quen quen, thì ra là thần vương mù lòa ngay trước mặt, thật là thất kính, thất kính. Rời khỏi con hẻm, Tiêu Mặc theo thói quen đút hai tay vào túi, đi lang thang không mục đích trên đường phố. Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời vàng rực trên cao, vài gợn mây lững lờ trôi. Không biết có phải là ảo giác không, Tiêu Mặc luôn cảm thấy bầu trời của thế giới này trông rất thấp. Vào buổi trưa, đường phố thành Tác Thác vô cùng náo nhiệt, dòng người đông đúc. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ nghịch ngợm túng tụng lại với nhau, len lỏi qua đám đông, hoàn toàn không để ý đến tiếng la hét lo lắng của cha mẹ phía sau. Giới hạn cộng điểm đã được gỡ bỏ, ta còn có thể ở lại thế giới Đấu La 89 ngày, 89 ngày này phải làm gì đây? Tu luyện ư, năng lượng trời đất của thế giới này thua xa Đấu Khí Đại Lục, dù có khổ tu một tháng, cũng chưa chắc giúp ta tăng được một điểm. Chết tiệt, sàn nhà gạch đúng là sàn nhà gạch. Nhìn những người qua lại trên đường, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta phải giống như những người xuyên Việt khác, tay đấm tiểu vũ, chân đạp ngọc tiểu cương. Phá hủy học viện xét lòng lan dạ sói kia. Sau đó thì sao? Khai chi tán diệt. Biến Đấu La Đại Lục thành hình dạng của mình. Người ta nói sắc là dao cạo xương, nhiều thanh dao sắc bén của mới cùng xuất trận, dù là hán tử sắt thép cũng không chịu nổi. Nhưng mà kích thích thì chắc chắn là rất kích thích. Một tay vuốt cằm, Tiêu Mặc cẩn thận hồi tưởng xem trong thế giới Đấu La có bảo vật gì có thể giúp mình thu được điểm số. Chết tiệt, đại lục của nhà họ Đường hình như chẳng có gì tốt đẹp. Ta không có võ hồn, cũng không tu luyện hồn lực, mấy thứ hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm đối với ta cũng vô dụng, giấc hồn thú cũng chỉ có thể lấy thịt ăn. Thật sự không có bảo vật nào để thu hoạch điểm số sao? Chẳng lẽ ta chỉ có thể nhập gia tùy tục, học theo các bậc tiền bối xuyên Việt đi la cà chốn lầu xanh, hưởng thụ thú vui trần tục. Lắc đầu xua đi những hình ảnh tiêu ma ý chí kỳ quái, khi đi ngang qua một tiệm hoa, nhìn những chậu hoa đang tắm mình trong nắng, khoe sắc rực rỡ, Tiêu Mặc vỗ tay một cái, hắn cuối cùng cũng đã tìm ra mục tiêu chính đáng. Trong thế giới đấu la có thập đại tiên phẩm, trong nguyên tắc hiệu quả của chúng không hề nhỏ. Ta không phải người của đấu la đại lục, những hiệu quả đặc thù đó đối với ta vô dụng. Nhưng, điều này cũng chứng minh năng lượng chứa trong những tiên phẩm này không hề thấp, có thể mang lại cho ta một món hời lớn về điểm số. Mắt Tiêu Mặc càng lúc càng sáng, hắn cảm thấy mình phải đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một chuyến. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ở trong Lạc Nhật Sâm Lâm, nếu không có bản đồ chi tiết, muốn tìm được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong khu rừng mênh mông đó thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Tiêu Mặc cũng không lo lắng không tìm được, ai cũng biết, trong Lạc Nhật Sâm Lâm có một vị được mệnh danh là phong hào đấu la yếu nhất cư ngụ. Tiêu Mặc mỉm cười, chỉ cần tìm được Độc Cô Bác thì cũng tương đương với việc tìm được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Bịch. Tiêu Mặc dừng bước, nhíu mày nhìn về phía trước, hình như hắn vừa đụng phải người. A, Đới thiếu, sao ngài lại nằm trên đất vậy, có sao không? Hai chị em song sinh trang điểm lộng lẫy, ăn mặc diêm dúa cùng kêu lên kinh ngạc, vội vàng đỡ một nam tử có mái tóc vàng óng, dung mạo anh tuấn đứng dậy. Đáng chú ý là, nam tử tóc vàng này lại có đôi mắt song đồng hiếm thấy, toát lên một vẻ tà khí. Đới thiếu, hay là hôm nay chúng ta nghỉ ngơi đi, ngài xem, ngài yếu đến mức đi đường cũng có thể ngã, lỡ lát nữa. Một trong hai người đỡ nam tử tóc vàng nhỏ giọng thì thầm, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Gần đây, hai chị em họ rõ ràng cảm nhận được, vị đới thiếu tự xưng là dũng mãnh vô song này, đã yếu đi rồi. Tiêu Mặc có chút lúng túng, lúc nãy hắn quá nhập tâm, hoàn toàn không chú ý phía trước có người, cứ thế đụng phải, kết quả khiến nam tử tóc vàng trước mặt ngã sấp mặt, trước mặt bạn gái lại ngã một cú chó ăn cứt. Mang theo thái độ làm sai thì phải nhận, bị đánh phải đứng ngay ngắn, Tiêu Mặc đứng thẳng người nói lời xin lỗi, cái đó, xin lỗi, thật ngại quá, tôi vừa rồi mãi suy nghĩ nên mất tập trung, không phải cố ý đụng ngã anh. Sao sắc mặt anh kém vậy, có sao không? Tiêu Mặc nhìn nam tử tóc vàng mặt mày xám xịt, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Nhìn người này yếu đến mức này, cú va chạm vừa rồi không đến nỗi làm hắn bị thương nặng chứ. Người ở đấu la thật yếu ớt, lần sau mình phải chú ý hơn, tùy tiện va chạm cũng có thể gây ra tai nạn, cái này có thể trách mình quá mạnh không? Qua chuyện lần này, Tiêu Mặc cũng đã có nhận thức rõ ràng về người ở thế giới đấu la, trong lòng không ngừng tự cảnh cáo bản thân, phải thu liễm lại một chút. Lúc này, nam tử tóc và mặt xanh mét, tức giận đẩy hai chị em song sinh ra, rồi chỉ tay vào Tiêu Mặc đang tỏ vẻ ấy nấy, phẫn nộ nói, ngươi, tên tiểu nhân hèn hạ sau lưng đâm người, đừng ở đó giả nhân giả nghĩa, ta, đái một bạch, phải thách đấu với ngươi. Bạch hổ, phụ thể. Theo tiếng gầm giận dữ của nam tử tóc vàng, một tầng ánh sáng trắng bao phủ cơ thể hắn. Sau đó, cơ thể hắn xảy ra biến hóa lớn, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, trên người cũng xuất hiện những đặc điểm của loài hổ. Nhưng mà, dù Tiêu Mặc nhìn thế nào, cũng chỉ thấy trước mắt là một con mèo phóng to. Vù vù vù. Liên tiếp ba tiếng trầm vang, rồi một hồn hoàng màu vàng và một màu tím từ dưới chân đái một bạch xuất hiện, nhanh chóng khuếch tán ra quanh người hắn. Cách đó không xa, những người qua đường sớm đã chú ý đến tình hình bên này nhao nhao kinh hãi nói, là Tam Hoàng Hồn Tôn, hơn nữa còn là phối hợp hồn hoàng tốt nhất một và một tím, thiếu niên kia gặp rắc rối lớn rồi, vậy mà lại chọc giận một hồn tôn có thân phận tôn quý. Đội tuần tra gần đây đâu? Đế quốc đã có quy định rõ ràng, trong thành Tác Thác, ngoài đại đấu hồn trường chuyên dùng cho hồn sư quyết đấu, những nơi khác cấm đấu đá lẫn nhau. Ca, mau nhìn, ở đó có người quyết đấu trên đường phố, có một Tam Hoàng Hồn Tôn, còn có hồn hoàng ngàn năm, lợi hại thật. Tên đối diện hắn vẫn chưa triệu hoán võ hồn ra, là bị dọa sợ rồi sao? Em không thể chờ đợi được nữa, muốn xem hắn sẽ bị đánh thảm đến mức nào. Nơi xa trong đám người xem kịch, một cô bé thắt bím tóc đuôi bọ cạp, hướng về phía một cậu bé có làn da ngăm đen, khuôn mặt bình thường bên cạnh, hưng phấn nói. Tiểu Vũ, đừng nói lung tung, sẽ làm người khác không vui đó. Cậu bé ngăm đen trìu mến sờ đầu cô bé, rồi thản nhiên nói, người này đã lựa chọn khiêu khích cường giả, vậy thì hắn đã tự tìm đường chết. Rơi vào kết cục bi thảm cũng là đáng đời. Hi hi, em thích nhất là bộ dạng ra vẻ người lớn của ca. Ở một nơi xa hơn trong đám đông, một thiếu nữ mặc bộ đồ bó sát màu đen, gương mặt tinh xảo còn vương nét non nớt đang chứng kiến tất cả. Những người gần đó nhìn thấy thiếu nữ, không khỏi bị vóc dáng cao vút, đầy đặn của nàng thu hút, rồi âm thầm khen một câu gương mặt ngây thơ nhưng thân hình bốc lửa. Phong lưu thành tính, không có chút lòng dạ bao dung, ngang ngược càn rỡ, thích bắt nạt kẻ yếu, đúng là vị hôn phu tốt của ta, cái tính cách bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh này một chút cũng không thay đổi. Ta một đường trốn tránh sự truy đuổi của gia tộc, mấy lần suýt chết mới đến được thiên đấu đế quốc này, ngươi lại ra cái bộ dạng này sao? Thấy mình trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, đái một bạch mỉm cười, hắn thích cảm giác được người khác ca tụng. Nhìn Tiêu Mặc không nhúc nhích, đái một bạch cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ngươi chịu thua thì ta sẽ đại từ đại bi bỏ qua cho ngươi sao? đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ngươi ra tay trước đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Tiêu Mặc một mặt bất đắc dĩ, hắn đã xin lỗi rồi, nhưng đái một bạch, kẻ hèn nhát đã bỏ rơi vị hôn thê của mình, lại cứ không tha. Nhường ta ba chiêu. Đừng đùa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Loại như ngươi, ta một tát có thể chụp chết cả trăm tên. Giọng Tiêu Mặc mang theo một sự chắc chắn không thể bàn cãi, như thể đang nói một sự thật hiển nhiên. Ngươi thật to gan. Đái một bạch tức quá hóa cười, hắn vậy mà lại bị một người đồng trang lứa coi thường như vậy. Nhất là cái ánh mắt nhìn con kiến kia, nó khiến hắn nhớ lại ký ức đau đớn ngày xưa, người kia cũng có thái độ như vậy. Sát khí trong mắt dần dày đặc, đái một bạch hét lớn một tiếng, đệ nhất hồn kỹ, bạch hổ liệt quang ba. Cặn bã, đi chết đi cho ta. Một luồng ánh sáng trắng từ miệng đái một bạch phun ra, nhanh chóng lao về phía đầu Tiêu Mặc. Rõ ràng, đái một bạch không có ý định nương tay. Ánh mắt Tiêu Mặc trở nên lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười lạnh trên mặt đái một bạch cứng lại, toàn thân hắn run rẩy. Ánh mắt của Tiêu Mặc khiến hắn cảm thấy mình như bị một hồn thú vạn năm nhắm tới. Chỉ là trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa ra, lạnh thấu xương, khiến người ta vừa kinh hãi vừa lạnh buốt toàn thân, không khí xung quanh như bị đóng băng. Luồng sóng ánh sáng trắng đang lao tới như bị sa vào vũng lầy, trở nên chậm chạp như rùa bò. Rồi dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, nó từ từ tan rã, cuối cùng vỡ tan biến mất. Làm sao có thể, bạch hổ liệt quang ba của ta ngay cả hồn tông cũng không dám đỡ cứng, hắn đã dùng thủ đoạn gì? Hay là, thực lực của hắn còn mạnh hơn cả hồn tông? Tiêu Mặc chính mình cũng rất kinh ngạc, không ngờ chỉ dựa vào khí tức cũng có thể hóa giải đòn tấn công của người khác, thực lực của hắn ở đấu la đại lục dường như đã được khuếch đại lên không ít. Đái một bạch ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc đang từng bước tiến lại gần. Đến bây giờ hắn đã biết rõ thực lực của hắn và Tiêu Mặc hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, lời Tiêu Mặc nói lúc trước là thật, hắn căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Mặc. Trốn, phải chạy thật nhanh, sau đó đi tìm viện trưởng hoặc Triệu Vô Cực lão sư đến giúp ta báo thù. Tuy nhiên, đái một bạch lập tức lộ vẻ tuyệt vọng. Dưới áp lực khí tức của Tiêu Mặc, hắn ngay cả di chuyển cũng rất khó khăn. Thân hình định bỏ trốn còn chưa kịp xoay người hoàn toàn, Tiêu Mặc đã đến trước mặt hắn. Ánh mắt lạnh như băng đó khiến đái một bạch cảm nhận được hơi thở của tử thần. Mồ hôi túa ra như tắm, hai chân run lẩy bẩy, răng cũng va vào nhau lập cập. Đái một bạch nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cầu xin nói, đại nhân, là ta có mắt không tròng, ngài xem ta như cái rắm, cầu ngài tha cho ta. Tiêu Mặc nhướng mày, không vui nói, mẹ nó, ngươi lại dám mắng ta là cái rắm. Đái một bạch mặt mày xám xịt, hắn sắp quỳ xuống đến nơi rồi, đâu có gan mắng người. Tiêu Mặc một tay đặt lên vai đái một bạch đang run không ngừng, bình thản nói, miệng tiện thích chửi người, không sao, ta không phải cha mẹ ngươi, không biết dạy dỗ ngươi, lần sau ngươi chú ý một chút là được. Đến đây, cảm nhận thật tốt tình yêu và sự nặng nề của đất mẹ đi. Đái một bạch không hiểu chuyện gì, nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay đặt trên vai hắn truyền đến một lực lượng mà hắn không thể nào chống cự. Một tiếng hét thảm vang lên, xương vai hắn lập tức lõm xuống. Chỉ thấy cả người đái một bạch bị ấn sấp mặt xuống đất. Khuôn mặt anh tuấn của hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất, lập tức biến dạng, ngay cả mũi cũng bẹp dúng, xương sườn ở ngực và bụng cũng bị ép gãy hơn 10 cái. Đương nhiên, những vết thương này tuy đau đớn, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng của đái một bạch. Điều khiến hắn tuyệt vọng rú thảm chính là cơn đau kịch liệt truyền đến từ giữa hai chân. A nát rồi, bị đè thành bã rồi, không còn nữa ta thành thái giám rồi. Chu Trúc Thanh đang bí mật quan sát tình hình, thân thể mềm mại rung lên, tay cô siết chặt che miệng. Mặc dù đối với cô và đái một bạch gần như là người xa lạ, nhưng người đàn ông đang nằm trên đất gào khóc thảm thiết kia, dù sao cũng là vị hôn phu của cô. Không đúng, sau này đã không thể trở thành vị hôn phu được nữa. Tận mắt chứng kiến đái một bạch bị phế, Chu Trúc Thanh không phân biệt được cảm xúc trong lòng mình là gì. Hận Tiêu Mặc đã phế đái một bạch ư nhưng lại không có cảm giác đó, ngược lại trong lòng cô lại cảm thấy hả giận. Sau một thoáng thất thần ngắn ngủi, cô kinh ngạc phát hiện lòng mình đã trống rỗng đi rất nhiều, không còn căng thẳng như trước nữa. Ngươi phế ta. Ngươi dám phế ta. Ta là học sinh của học viện Séc, ta phải đi tìm viện trưởng. Đúng, đi tìm viện trưởng. Đái một bạch lão đảo bò dậy, quán độc nhìn Tiêu Mặc như không có chuyện gì xảy ra, buông lời hăm dọa. Nếu ngươi có bản lĩnh, thì cứ ở đây đừng đi. Nghe giọng nói the thế đã mất đi sự nam tính, sắc mặt Tiêu Mặc dịu đi không ít, nói, thái giám chết tiệt, không cần đâu, cái học viện Séc rác rưởi trong miệng ngươi toàn làm những chuyện lừa gạt, tồn tại còn không bằng phá hủy đi. Vừa hay thế giới này nhàm chán đến cùng cực, ta, Tiêu Mặc, cũng coi như làm chuyện tốt cho dân. Đừng có ngẩn người ra đó, không muốn chết thì đi trước dẫn đường. Tiêu Mặc khinh miệt biểu môi, đối với học viện Séc trong miệng đái một bạch không có chút cảm tình nào. Cái gì mà học sinh không dám gây chuyện thì không phải là học sinh tốt. Người khác trêu chọc ngươi, đáng đời bị học sinh của ngươi bắt nạt sao? Thầy trò stress từ trên xuống dưới không có ai là tốt lành. Trước tiên nói về Triệu Vô Cực, tự xưng là bất động minh vương cái con khỉ, hắn trong giới hồn sư có thể nói là tai tiếng lừng lẫy, là hỗn thế ma vương nổi danh. Hành vi ác liệt có thể so với đọa lạc giả, nếu không thì võ hồn điện ngày xưa cũng không cần xuất động 16 vị chủ giáo để vây công hắn. Lại nói đến viện trưởng Seth, Verlander. Mặc dù trong tên có một chữ Đức, nhưng đó là thất đức. Rõ ràng là thành lập học viện Seth, muốn tiền không có tiền, muốn sân bãi không có sân bãi, cái gọi là đội ngũ giáo viên so với các học viện hồn sư cao cấp khác cũng không có ưu thế. Chỉ một học viện tồi tàn như vậy, Verlander lại còn không biết ngượng mà rêu rao khẩu hiệu chỉ nhận quái vật, không nhận người thường. 20 năm qua, tổng cộng nhận 42 học sinh có thiên phú tuyệt đỉnh, kết quả chỉ có 14 người sống sót tốt nghiệp. Người có thành tựu cao nhất là Tần Minh cả đời cũng chỉ là một hồn đế. Nếu những người này đi học ở các học viện cao cấp khác, nói không chừng đã có thể trở thành phong hào đấu la. Học phí của Stress còn đắt hơn nhiều so với các học viện thông thường. Đối với những học sinh không qua được bài kiểm tra, họ từ chối nhận, nhưng lại không trả lại học phí. Có người không phục liền điều động đái một bạch dùng vũ lực trấn áp. Phải biết rằng rất nhiều học sinh đăng ký đều xuất thân nghèo khó, học phí cũng là vất vả lắm mới gom đủ. Đây quả thực là ăn tiền mồ hôi nước mắt của người khác, thất đức đến bốc khói. Đúng rồi, trở thành học sinh của Seth, còn phải chịu trách nhiệm kiếm tiền cho học viện. Liều mạng tham gia các trận đấu ở đại đấu hồn trường. Flander còn mỹ danh nói là đang rèn luyện học sinh. Trong nguyên tắc, cũng chỉ có nhóm 7 người của đường Tam được hào quang nhân vật chính bao bọc thôi, nếu không thì đã chết cả trăm ngàn lần rồi. Phá hủy cái học viện lòng lan dạ sói này, Tiêu Mặc trong lòng cũng không có chút gánh nặng nào. Đây là đang làm chuyện tốt, không nói đâu xa, những người từng bị lừa gạt sẽ reo hò vì mình. Nghe Tiêu Mặc tuyên bố muốn phá hủy học viện Seth, đám đông vây xem đều sững sờ, rồi có kẻ không nhịn được vỗ tay tán thưởng, nước mắt rưng rưng. Một giọng nói run rẩy vang lên, cái học viện rác rưởi đó bao năm qua đã lừa không biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của người ta, cuối cùng cũng có ngày bị phá hủy rồi sao? Có người lên tiếng trước. Những người từng bị học viện Seth lừa gạt cũng nghiến răng nghiến lợi, thi nhau kể tội ngôi trường này. Tiêu Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, xem ra học viện Seth này đã sớm tai tiếng ngập đầu, chỉ là đám ác bá đó ỷ vào sức mạnh nên không ai trong thành Tác Thác dám động vào. Không lâu sau, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong thành Tác Thác. Chỉ thấy một gã thanh niên hai tay đút túi đang ung dung đi trước, theo sau là một kẻ khác hán chảy đầy máu, bước đi vội vã. Phía sau bọn họ còn có hàng trăm người dân hiếu kỳ, và con số này càng lúc càng tăng lên. Hắn cười lên một tràng ghê rợn, thầm nghĩ, coi như các ngươi xui xẻo khi gặp phải ta. Trước khi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cứ lấy hai tên hồn thánh này ra luyện tay một chút. Ở một nơi khác, Tiểu Vũ chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói, ca, học viện Seth đó chẳng phải là nơi đại sư bảo chúng ta đến sao? Đường Tam với làn da ngăm đen, đến cả khuôn mặt cũng vậy, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra biểu cảm của hắn. Hắn đáp, Seth sao? Tiểu Vũ, chúng ta cứ theo sau xem sao, biết đâu lại có trò hay để xem. Gần con đường mà Tiêu Mặc vừa phế đái một bạch, trên một trà lâu sang trọng, một thiếu nữ có vẻ ngoài trắng trẻo mềm mại, mặc chiếc váy công chúa đắt tiền, đã ném lại một túi kim hồn tệ. Bị sự tò mò thôi thúc, nàng quyết định đi xem thử gã thiếu niên đẹp trai kia có thật sự đủ sức phá hủy học viện Seth hay không. Dù gì đi nữa, trong học viện đó cũng có tới hai vị hồn thánh. Dưới sự dẫn đường của đái một bạch, cả đoàn người đi ra khỏi thành Tác Thác. Chẳng mấy chốc, một thôn làng trông khá sơ xác hiện ra trước mắt Tiêu Mặc. Đái một bạch đi đầu, vừa chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, vừa chạy nhanh về phía thôn, miệng không ngừng gào thét, ngươi cứ ra vẻ thông dong đi, đợi viện trưởng và mọi người tới, xem ngươi còn giả bộ được nữa không. Tiêu Mặc thản nhiên mỉm cười, quay đầu nhìn lại đoàn người khổng lồ đi theo sau, ước chừng cũng phải hơn ngàn người. Hắn khẽ co giật khóe mắt, hít một hơi thật sâu rồi giơ tay ra hiệu dừng lại, để tránh liên lụy đến người vô tội, mọi người cứ ở đây xem là được rồi, đừng đến gần nữa. Dứt lời, Tiêu Mặc sải bước tiến vào thôn. Phía trước, một lão già vốn đang ngồi ở cổng thôn thu lệ phí, à không, là học phí, đã đứng dậy. Vừa rồi đái một bạch chạy tới đã kể lại bi kịch của mình và nói rõ mục đích của Tiêu Mặc. Cách đó mấy chục mét, lão già quát lớn, chàng trai trẻ, ngươi muốn hủy học viện Seth của ta ư, có phải quá cuồng vọng rồi không? Đối mặt với lời quát hỏi của lão già mà hắn coi như một con quái tinh anh, Tiêu Mặc cười khẩy đáp, không cuồng vọng thì sao gọi là thanh niên? Chẳng lẽ phải học theo lão? Ngồi xổm ở đây lừa tiền mồ hôi nước mắt của người khác à? Lão già gằn giọng, miệng lưỡi thật độc địa. Người trẻ tuổi như ngươi không biết lễ phép, vậy để ta thay cha mẹ ngươi dạy cho ngươi biết thế nào là kính lão yêu ấu. Dứt lời, một cây gậy dài kỳ dị xuất hiện trong tay lão, sáu chiếc hồn hoàng cũng đồng thời lấp lánh hiện ra. Luồng hồn lực dao động tỏa ra khiến đám đông vây xem phải kinh hô không ngớt. Thế nhưng, luồng hồn lực đó khi va vào người Tiêu Mặc cũng chỉ đủ sức làm tung bay vạt áo của hắn. Thấy đối phương muốn động thủ, Tiêu Mặc đành phải rút đôi tay đang ra vẻ của mình ra khỏi túi, khởi động gân cốt. Dưới ánh mắt chăm chú của lão già, Tiêu Mặc khẽ nhún chân, sức mạnh thể chất cường hãn giúp hắn bộc phát tốc độ cực nhanh, lao đi như một viên đạn pháo, tựa cuồng phong gào thét. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Mặc đã đến trước mặt lão già, năm ngón tay xuề rộng, một tay giơ cao rồi tung ra một chưởng đơn giản mà thô bạo. Lão già kinh hãi thầm nghĩ, không ổn rồi, ta đã khinh địch lão vốn còn định ra vẻ cao nhân trước mặt cả ngàn người, ai ngờ bây giờ đến cả cơ hội thi triển hồn kỹ cũng không có, đành phải nhắm mắt vung gậy đánh về phía bàn tay của Tiêu Mặc. Một tiếng nổ vang trời động đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt lan ra tứ phía, các công trình nhà cửa trong vòng trăm mét đều sụp đổ tan tành như vừa trải qua động đất. Tại hiện trường, một cái hố sâu rộng ba trượng hiện ra. Khi mọi thứ lắng xuống, người ta thấy lão già nằm sõng soài trong hố, bị Tiêu Mặc một chưởng đánh cho nửa sống nửa chết. Một người qua đường la lên, bị đánh lún xuống đất rồi, mạnh mạnh quá. Đó chính là một hồn đế đấy, cả thành Tác Thác này cũng chẳng có mấy người, vậy mà thiếu niên kia chỉ một chưởng đã đánh ông ta lún sâu xuống đất, xem ra có muốn moi lên cũng khó. Người khác tiếp lời, quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Một chưởng đã tạo ra sức phá hoại như động đất, chàng trai trẻ đó rốt cuộc có thực lực gì? Một người khác quả quyết, ta dám cá, hắn tuyệt đối là một hồn thánh chuyên về sức mạnh, nếu không không thể nào một đòn đã đánh bại được hồn đế. Người thứ tư xen vào, đánh hay lắm. Lão già kia ỷ vào thực lực hồn đế, trước đây cũng lừa không ít tiền. Nhưng bây giờ viện trưởng của bọn họ ra mặt rồi, không biết chàng trai kia có đánh bại được họ không? Một giọng nói vang lên từ đống đổ nát, các hạ là ai? Vì sao lại đến gây sự với học viện Stress của ta? Người nói là một gã đàn ông trung niên có chiếc mũi khoằm, khí chất âm hiểm, đeo một cặp kính không gọng. Bên cạnh gã là một người đàn ông trung niên khác tuy thấp bé nhưng thân hình lại cường tráng lạ thường. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ vẻ hung tàn, Verlander, đừng nói nhiều nữa. Bất kể hắn là ai, dám đến học viện Stress của chúng ta dương oai, bất động minh vương Triệu Vô Cực ta tuyệt không để hắn toàn thây rời đi. Gã gầm lên, võ hồn, đại lực kim cương hùng, phụ thể. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực tuy trông có vẻ tứ chi phát triển nhưng đầu óc lại không hề đơn giản. Tiêu Mặc có thể giải quyết một hồn đế nhanh như vậy, thực lực ít nhất cũng phải ngang ngửa hồn thánh. Đối mặt với đối thủ cùng cấp, Triệu Vô Cực ngay từ đầu đã dùng đến át chủ bài. Dưới trạng thái tăng phúc của đệ thất hồn kỹ, trong 30 phút tới, hắn có thể sử dụng không giới hạn 6 hồn kỹ còn lại, một lối đánh cực kỳ khó chịu. Đồng thời, võ hồn đại lực kim cương hùng còn ban cho hắn sức mạnh và phòng ngự cực lớn. Nếu là đối đầu trực diện, Triệu Vô Cực tự tin có thể xé sống thằng nhãi trước mặt, giống như hắn đã từng làm với bao kẻ khác. Dưới trạng thái võ hồn chân thân, Triệu Vô Cực biến thành một con gấu khổng lồ hung bạo. Vẻ mặt dữ tợn và khí tức hung tàn của hắn khiến những người xem ở xa phải liên tục lùi lại. Gã gầm lên, đệ nhị hồn kỹ, đại lực kim cương chưởng. Xem ta một chưởng đập nát ngươi. Đối mặt với Triệu Vô Cực đang lao tới, Tiêu Mặc thấy tốc độ của hắn cũng không nhanh lắm. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ vượt trội để dễ dàng đùa giỡn với Triệu Vô Cực. Tuy nhiên, so với việc đùa giỡn, Tiêu Mặc lại thích sự đơn giản và thô bạo hơn, dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền ép đối thủ. Đợi Triệu Vô Cực đến gần, Tiêu Mặc khẽ nhếch mép, không nhanh không chậm đưa một tay ra. Tuy ra tay sau nhưng lại đến trước, hai bàn tay với kích thước chênh lệch khổng lồ va vào nhau, kình phong bùng nổ cuốn bay cả bùn đất. Thế nhưng, điều khiến Triệu Vô Cực không thể chấp nhận được là Tiêu Mặc vẫn đứng vững như núi, không hề lùi lại dù chỉ một bước. Tiêu Mặc hét lên một tiếng khinh bỉ, chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Không đợi Triệu Vô Cực kịp thốt lên hai chữ không thể, Tiêu Mặc đã dùng sức kéo mạnh, khiến thân hình to lớn của gã ngã sấp xuống đất. Chuyện chưa dừng lại ở đó, Tiêu Mặc vận sức xách Triệu Vô Cực lên, quay hai vòng rồi dùng đầu gã đập liên tiếp vào một tảng đá lồi bên cạnh, miệng không ngừng chửi rủa, ngươi chính là bất động minh vương sao? Ta cho ngươi bất động này. Cho ngươi bất động này. Nhìn Tiêu Mặc miệng không ngừng chửi rủa, tay thì xách Triệu Vô Cực đập đầu lia lịa vào đá, tất cả mọi người đều hóa đá. Tên này cũng quá hung bạo, quá tàn nhẫn rồi. Sức mạnh kinh khủng đó thật sự là của con người sao? Quả thực là một con hồn thú hình người. Verlander bừng tỉnh, thấy Triệu Vô Cực đã trợn trắng mắt, vội vàng triệu hồi võ hồn phụ thể, nhanh chóng lao vào chiến trường hồng cứu Triệu Vô Cực ra khỏi tay Tiêu Mặc. Tiêu Mặc cười ha hả, muốn cứu người à, cho ngươi đấy, đỡ cho chắc vào. Hắn ném Triệu Vô Cực đang bê bết máu, tựa như ném một chiếc đĩa sắt, về phía Verlander đang bay tới. Verlander mặt mày tái mét, Triệu Vô Cực dưới trạng thái võ hồn chân thân cao tới 5 mét, làm sao hắn đỡ nổi đây? Triệu Vô Cực nện mạnh xuống đất, lộn vài vòng, Võ hồn chân thân lập tức bị phá vỡ, cả người co lại hình dạng ban đầu, miệng không ngừng hộc máu, đầu cũng đã bị đập bẹp. Triệu Vô Cực nói một cách hài hước, khụ khụ, Flender, trời chưa tối mà sao đã thấy sao rồi. Nhưng Flender lại không cười nổi. Hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thực lực của Triệu Vô Cực hắn biết rất rõ, dưới trạng thái võ hồn chân thân, dù là cường công hệ hồn đấu la cũng khó lòng phá vỡ phòng ngự của Triệu Vô Cực trong thời gian ngắn. Vậy mà giờ đây, Triệu Vô Cực lại máu me đầm đìa, rõ ràng đã trọng thương, mất đi khả năng chiến đấu. Cái đầu bị đập bẹp kia, nhìn thôi cũng thấy rợn người. May mà võ hồn của Triệu Vô Cực chuyên về phòng ngự, chứ nếu là người khác bị thương đến mức này, đầu chắc đã vỡ thành tám mảnh. Blender lặng lẽ lùi lại vài bước, e dè hỏi, rốt cuộc các hạ là ai? Blender ta tự hỏi chưa từng đắc tội với ngài. Toàn thân hắn hồn lực sôi trào, sau một luồng sáng lấp lánh, hắn cũng đã vận dụng đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân phụ thể. Tiêu Mặc thản nhiên gật đầu, thừa nhận lời của Blender là đúng, hắn quả thực chưa từng đắc tội với mình. Thấy Tiêu Mặc gật đầu, sắc mặt Blender lập tức lúc xanh lúc đỏ, hắn nghiến chặt răng, cố nén giận dữ nói, nếu giữa chúng ta không thù không oán, cớ sao các hạ lại phế học trò của ta, sỉ nhục lão hữu của ta? Như vậy có phải là quá bá đạo rồi không? Tiêu Mặc nhướng mày, bình thản đáp, ta chưa bao giờ chủ động gây sự với bọn họ. Dù là Đái Một Bạch hay Triệu Vô Cực, đều là tự bọn chúng tìm đến ta trước. Ta không thể đứng yên chịu trận được. Hắn khinh miệt nói tiếp, ta không nhắm vào ngươi, vì các ngươi đều là rác rưởi, không có tư cách để ta nhắm vào. Lão bốn mắt, ta đến đây chỉ vì chướng mắt cái học viện xét này. Rõ ràng chẳng có gì ra hồn mà cũng bày đặt mở trường dạy hư học sinh. Các ngươi cứ khoe khoang thực lực giáo viên hùng hậu, đúng là thực lực các ngươi không tồi, nhưng các ngươi thử sờ lên lương tâm tự hỏi xem, các ngươi có thật sự biết dạy học sinh không? Nhìn sắc mặt ngươi là ta biết, các ngươi chẳng biết gì cả, chỉ giỏi lừa bịp mà thôi. Sắc mặt Flender lúc đỏ lúc xanh như người trúng độc, bị Tiêu Mặc mắng đến không nói được lời nào. Nói về học sinh, người hắn thật sự dạy dỗ cũng chỉ có Mã Hồng Tuấn, nhưng hắn lại hoàn toàn bất lực trước tác dụng phụ từ võ hồn biến dị của cậu ta. Vì vậy, hắn chỉ có thể mặc kệ Mã Hồng Tuấn đi gieo họa cho phụ nữ lương thiện xung quanh. Nhưng chuyện thất đức như vậy, hắn đời nào lại nói ra? Flender định mở miệng, lôi Tần Minh và những người khác ra để phản bác, nhưng Tiêu Mặc đã không còn kiên nhẫn để nghe một kẻ rác rưởi lý luận. Một luồng uy áp cực kỳ cường hãn từ người Tiêu Mặc tỏa ra, như núi lở đè xuống Flender và những người khác. Cặp kính không gọng trên sống mũi Flender vỡ tan, nhưng hắn đã chẳng còn tâm trí để ý đến. Dưới luồng uy áp của Tiêu Mặc, tim hắn như muốn ngừng đập. Hắn thầm kinh hãi, luồng khí tức mạnh mẽ như vậy ngươi là phong hào đấu la. Áp lực khủng khiếp thế này, chắc chắn là phong hào đấu la. Trời à, Flender ta đã tạo nghiệp gì mà lại bị một vị phong hào đấu la nhắm vào thế này. Ở một bên khác, trên sườn núi, Tiểu Vũ đang cùng Đường Tam xem kịch vui đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ, cơ thể co giật run rẩy. Đường Tam thấy cả người Tiểu Vũ rung lên, sắc mặt sợ hãi đến mức gần như không đứng vững, vội vàng triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, những sợi dây leo màu xanh biếc quấn quanh bảo vệ cả hai. Là một người anh trai tốt, Đường Tam lập tức ân cần hỏi, Tiểu Vũ, em sao vậy? Hắn chỉ nghĩ rằng Tiểu Vũ lần đầu tiên nhìn thấy phong hào đấu la trong truyền thuyết nên bị khí tức đó trấn áp, thực tế chính hắn cũng đang mặt mày tái nhợt. Tiểu Vũ gần như suy sụp, nức nở nói, không không sao. Ca, chúng ta mau rời khỏi đây, rời khỏi thành Tác Thác, đi nơi khác được không? Nàng là một hồn thú 10 vạn năm, bây giờ lại ở gần một phong hào đấu la như vậy, đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nàng hoảng sợ nghĩ, không được, thế giới loài người quá nguy hiểm, ta phải trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ở đó có Đại Minh và Nhị Minh bảo vệ ta, còn có hàng ngàn vạn con cháu thỏ của ta nữa nghĩ đến đây. Ngoài sự sợ hãi, Tiểu Vũ cũng có chút chột dạ liếc nhìn Đường Tam đang lo lắng. Không biết người anh trai tốt này nếu biết nàng đã có hàng vạn con cháu thì có suy sụp không? Bỗng nhiên, những sợi Lam Ngân Thảo quấn quanh hai người dường như lại xanh thêm vài phần. Đường Tam gật đầu lia lịa, cảm giác áp bức từ phong hào đấu la quá mãnh liệt. Trong khi đó, Ninh Vinh Vinh trong bộ váy công chúa đắt tiền nhìn Tiêu Mặc uy phong lẫm lẫm, đôi mắt lại sáng rực lên. Nàng theo đến đây ngoài việc xem náo nhiệt, phần lớn là vì nhắm trúng thực lực và tiềm năng của Tiêu Mặc. Một người trạc tuổi nàng lại có thể dễ dàng đánh bại hồn tôn, đã đủ tư cách để vào hồ cá của nàng. Là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Cha nàng, Trữ Phong Trí, không chỉ có một mình nàng là con nối dõi. Nàng có được sự sủng ái vô bờ là nhờ vào thiên phú hồn lực cấp 9 bẩm sinh, và quan trọng hơn, là nhờ vào tài diễn xuất của mình. Nàng thầm tính toán, một phong hào đấu la có chiến lực mạnh mẽ như vậy. Ta phải làm sao để thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn say mê sắc đẹp của tiểu thư đây, tự nguyện để ta tùy ý sai khiến. Flender khó nhọc ngẩng đầu, nhìn Tiêu Mặc đang uy áp toàn trường, cam chịu nói, Flender xin ra mắt tôn quý phong hào miệng hạ. Không biết Flender phải làm thế nào mới có thể khiến miệng hạ hài lòng. Tiêu Mặc gật đầu, thấy kẻ vô đạo đức này cũng biết điều. Hắn giơ hai ngón tay lên, hai lựa chọn. Một là để ta tự tay phá hủy học viện Stress cùng với các ngươi. Hai là các ngươi tự tay phá hủy học viện Stress, và sau này không được xây dựng lại. Tiêu Mặc cũng có nỗi khổ riêng. Hắn tuy khoác cái mác phong hào đấu la nhưng thực chất chỉ là một kẻ giả mạo, hắn đâu có biết bay. Lão già vô đạo đức kia lại có cánh, hắn không chắc có thể giữ lại được. Mặc dù nếu dùng đến Long Uyên, kích hoạt huyết chi cuồng bạo, có khả năng một thương ném chết Flender, nhưng để lộ ác chủ bài chỉ vì một tên Flender thì không đáng. Sỉ nhục. Mặt Flender tối sầm, cả đời này hắn chưa từng chịu nỗi nhục nào như thế này. Hắn vừa định nói lời cay độc thì chợt nhận ra trước mặt mình là một phong hào đấu la. Hắn rùng mình một cái, lập tức thay đổi thái độ, nịnh nọc nói, miệng hạ nói đùa rồi, sao dám làm phiền ngài ra tay. Học viện Stress này, chúng tôi tự phá. Chính ta cũng sớm thấy nó chướng mắt rồi. Rồi hắn quay sang ra lệnh, phá. Nhìn Flender thật sự đang tự tay dỡ bỏ những kiến trúc còn lại, Tiêu Mặc nheo mắt, thầm nghĩ con chó biết cắn người thì không sủa, xem ra trước đây hắn đã coi thường Flender rồi. Tiêu Mặc khẽ nghiêng đầu, kín đáo liếc nhìn một ngọn đồi gần đó. Ở nơi ấy, có một bóng người mặc áo choàng rách rưới, thân ảnh mờ ảo đang nhìn về phía hắn. Khí tức của người đó mạnh hơn Flender. Từ lúc hắn tỏa ra uy áp, bóng người đó đã xuất hiện từ trong bóng tối. Thân phận của kẻ đó, Tiêu Mặc đã đoán ra được. Kìm nén ý muốn giết Flender, Tiêu Mặc thấy mục đích của mình coi như đã đạt được khi học viện Stress bị phá hủy. Không để ý đến vô số ánh mắt kính trọng sau lưng, hắn ung dung sải bước rời đi. Triệu Vô Cực, đầu cuốn đầy băng gạc, ngồi liệt trên đất, đau đến hít hà liên tục, hỏi, Flender, nỗi nhục hôm nay, chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ qua sao? Flender theo thói quen đẩy cặp kính vốn không còn tồn tại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn đương nhiên không cam tâm, nhưng đối phương là phong hào đấu la, một hồn thánh nhỏ bé như hắn thì có thể làm gì được. Hắn đáp, lão Triệu, thu dọn những thứ còn lại đi, chúng ta đi tìm đại sư, sau đó đến nương nhờ một người bạn cũ, xây dựng lại học viện Stress. 3 giờ sau, trong một tửu điếm sang trọng ở thành Tác Thác. Đái một bạch mình trần, người cuốn băng vải, đuổi người hầu gái vừa bôi thuốc cho hắn ra ngoài. Hắn nhìn xuống hạ bộ trống không của mình, mặt xám như tro tàn, cảm giác này còn khó chịu hơn cả cái chết. Cánh cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, một gã mập với mái tóc đỏ, mặt mày bị ổi bước vào. Thấy người đến là gã bạn ăn chơi Mã Hồng Tuấn, Đái một bạch chỉ liếc mắt một cái rồi lại ngửa mặt nhìn trần nhà, không nói lời nào. Mã Hồng Tuấn duỗi bàn tay mập mạp, thản nhiên đòi tiền Đái một bạch, Đái lão đại, tà hỏa của ta lại bùng lên rồi. Dù sao sau này ngươi cũng không đi chơi bời được nữa. Mau cho ta ít tiền để ta ra Thanh Lâu vui vẻ một chút đi. Nghe Mã Hồng Tuấn đến đòi tiền, lại còn nhắc đến nỗi đau lớn nhất của mình, Đái một bạch mặt mày dữ tợn, gầm lên, tiền thì tự ngươi đi mà kiếm. Cứ suốt ngày đến đòi ta, ngươi tưởng ta là cây rụng tiền chắc. Sau này đừng hòng lấy được của ta một đồng hồn tệ nào. Cái tà hỏa chết tiệt của ngươi, tự ngươi nghĩ cách mà giải quyết đi. Không có so sánh thì không có đau thương, Đái một bạch cảm thấy mình đã bị tổn thương sâu sắc. Nhưng nghe Đái một bạch không cho tiền, Mã Hồng Tuấn tức khắc nổi nóng, không có tiền thì làm sao hắn đến Thanh Lâu được. Nhìn Đái một bạch nằm trên giường, dáng vẻ như thể cuộc đời không còn gì luyến tiếc, Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt. Hắn đã bị tà hỏa hành hạ đến phát điên, hai mắt đỏ ngầu. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu, ánh mắt Mã Hồng Tuấn nhìn Đái một bạch trở nên không còn ý tốt. Hắn nói, Đái lão đại, ngươi làm vậy là không trượng nghĩa rồi. Ngươi là hoàng tử của đế quốc Tinh La, tiền bạc đầy mình, làm vậy là coi thường thằng mập này rồi. Thấy Mã Hồng Tuấn giọng điệu không hay, Đái một bạch đột nhiên co rụt đồng tử. Gã huynh đệ tốt này của hắn trước nay chưa phải thứ tốt lành gì, chẳng lẽ thấy hắn trọng thương nên định cướp tiền. Mã Hồng Tuấn thầm rủa, chết tiệt, tà hỏa lại bùng lên đúng lúc này, không được, không nhịn nổi nữa rồi. Hắn hai mắt đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm Đái một bạch đang trần truồng, đôi mắt bắt đầu lóe lên ánh sáng xanh lục, cuồng hỉ nói, Đái lão đại, cả đời này huynh đệ chưa từng cầu xin ngươi điều gì. Đái một bạch hoảng hốt la lên, không, thằng mập chết bầm, ngươi cút ngay cho ta. Ta cho ngươi tiền ngươi không được qua đây. Sau khi rời đi, Tiêu Mặc tung tăng tấm bản đồ vừa mua, thầm nghĩ, may mà trong những trữ vật còn lại chút kim tệ, nếu không không có tiền mua đồ thì thật xấu hổ. Hắn cố ý mua loại bản đồ đắt nhất, tốt nhất. Tấm bản đồ này chi tiết đến mức có đủ các thành trấn lớn nhỏ của đế quốc Thiên Đấu, và vị trí của rừng Lạc Nhật cũng được đánh dấu rõ ràng. Lúc này, một cô gái ăn mặc thanh thuần, trông vô cùng đáng yêu, như vô tình xuất hiện bên cạnh và đi song song với Tiêu Mặc. Khi Tiêu Mặc quay đầu lại, thiếu nữ như thể ngại ngùng quay mặt đi, để lại một góc nghiêng hoàn hảo khiến người ta phải xao xuyến, đến cả chiếc cổ trắng như tuyết cũng ửng lên một màu hồng rực rỡ. Đi được một lúc, thấy thiếu nữ vẫn giữ khoảng cách song song, Tiêu Mặc nhíu mày. Đây là duyên kỳ ngộ trong truyền thuyết sao? Nhưng hắn chưa bao giờ tin vào duyên kỳ ngộ, hơn nữa sự xuất hiện của cô gái này quá gượng gạo. Tiêu Mặc nheo mắt lại, dựa vào kinh nghiệm của mình mà phán đoán, loại mỹ nữ trong bề ngoài ngây thơ, trong sáng như bạch liên hoa thế này, nếu bị nàng ta mê hoặc mà theo vào một căn phòng nhỏ, cứ chờ đợi bạn rất có thể là 3 năm gã đại hán xông ra cướp thận. Hắn tự nhủ, con trai ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Tiêu Mặc lập tức dịch người sang một bên, không đi song song với cô gái nữa và nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Hắn nhìn quanh đường phố tắc thác, nhận thấy Thành Thiên Đấu cách khá xa, liền định mua một cỗ xe ngựa chứ không muốn đi bộ. Hắn thầm than, vẫn là ở đấu khí đại lục tốt hơn, di chuyển giữa các thành phố có thể cưỡi ma thú phi hành, vừa nhanh lại vừa ổn định. Bây giờ chỉ có thể khổ sở mua một cỗ xe ngựa, từ từ lên đường. Cũng may còn 89 ngày, đủ để ta đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dựa vào tỷ lệ trên bản đồ, diện tích của đấu la đại lục nhỏ hơn Tiêu Mặc tưởng tượng, đế quốc Thiên Đấu và đế quốc Tinh La cộng lại còn chưa bằng một nửa đế quốc Gia Mã ở đấu khí đại lục. Bỗng một tiếng kêu vang lên, á chân tôi bị trẹo rồi, mau đỡ tôi một chút. Tiêu Mặc quay người lại, thấy cô gái ngượng ngùng lúc nãy bây giờ như mất thăng bằng, cả người lão đảo lao về phía hắn. Vẻ mặt hoảng sợ của nàng trông không giống giả vờ, nhưng Tiêu Mặc vẫn thấy được tia đắc ý trong mắt nàng. Tiêu Mặc nhếch mép, cô nương này diễn kịch không tồi, tiếc là chưa đủ tinh xảo. Đây là nhắm trúng mình rồi định dàn cảnh va chạm sao? Với tâm thái đùa giỡn, Tiêu Mặc đưa tay ra nắm lấy tay thiếu nữ, dùng chút sức kéo cơ thể nàng về phía mình. Thiếu nữ chính là Ninh Vinh Vinh, thấy Tiêu Mặc nắm tay mình, không để mình ngã, nàng không khỏi đắc ý thầm nghĩ, đàn ông đều một ruột như nhau, đặc biệt là không thể thấy phụ nữ gặp nạn, thích ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, nhất là một mỹ nhân như ta. Vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này, tiểu thư đây đã phải hao tổn tâm huyết, thật sự làm trẹo cả chân. Tiếp theo, ta chỉ cần giả vờ yếu đuối, bất lực, xem ngươi nỡ lòng nào bỏ đi. Nàng đang thầm cười lớn, tự cho mình điểm tối đa về diễn xuất. Nhưng Tiêu Mặc lại nhếch mép cười lạnh, dám giả vờ vô tội với ta, còn muốn dàn cảnh va chạm sao? Vậy thì như ý ngươi, để xem ngươi diễn được bao lâu. Tiêu Mặc vốn có thể đỡ Ninh Vinh Vinh dậy, đó cũng là kịch bản mà Ninh Vinh Vinh tưởng tượng. Nhưng sau khi đỡ nàng, động tác của hắn không dừng lại. Hắn vận sức, trong ánh mắt kinh ngạc của Ninh Vinh Vinh, một tay vòng qua eo nàng, tạo ra một tư thế vô cùng kinh điển trong các vở kịch sến súa. Hắn giả vờ quan tâm nói, vị cô nương này, cô không sao chứ? Nhưng bàn tay đang ôm eo Ninh Vinh Vinh lại nhanh chóng di chuyển trên người nàng. Hắn thầm nghĩ, trời ơi, mềm mại như lụa, lần này đúng là lời to rồi. Ninh Vinh Vinh cứng đờ người, nàng vậy mà lại bị người ta sàm sỡ, cả người rơi vào trạng thái ngơ ngác tột độ. Phan kịch bản không phải thế này. Ninh Vinh Vinh chưa từng nghĩ mình sẽ phải trả một cái giá lớn như vậy. Theo kế hoạch của nàng, nàng sẽ dùng diễn xuất tuyệt luân của mình để không ngừng lay động trái tim Tiêu Mặc, khiến hắn cũng giống như đám lốp dự phòng khác, răm rắp nghe theo sự chỉ huy của nàng. Nào ngờ Tiêu Mặc hoàn toàn không có chút phong độ lịch lãm nào, ra bài chẳng theo một quy tắc nào cả. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh không có phản ứng, bàn tay hắn bèn trượt xuống dưới, càng lúc càng quá đáng hơn. Một tiếng thét chói tai vang lên khiến cả con phố phải rung chuyển. Cảm nhận được bàn tay to lớn đang làm càng ở nơi nhạy cảm nhất của mình, Ninh Vinh Vinh bắt đầu giãy giụa, hai tay nắm lấy cánh tay Tiêu Mặc, cố sức đẩy ra. Tiêu Mặc thầm nghĩ, ồ, mới thế mà đã không chịu nổi rồi à, ý chí dàn cảnh không kiên định gì cả, kịch bản còn chưa đi đến đâu đã muốn bỏ cuộc. Thôi được, dù sao cũng đang rảnh rỗi, để ta chỉ đạo cho ngươi kịch bản tiếp theo nên diễn thế nào. Tiêu Mặc nở một nụ cười gian xảo, quyết định dọa nàng một phen cho nhớ đời. Hắn trực tiếp bế thốc Ninh Vinh Vinh lên theo kiểu công chúa. Trong ánh mắt ghen tị của các nam đồng bào xung quanh, sải bước tiến về phía một khách sạn sang trọng bên đường. Bị Tiêu Mặc bế một cách táo bạo như vậy, lần này Ninh Vinh Vinh thật sự xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Khi ngẩng đầu lên và thấy đích đến là một khách sạn sang trọng, nàng sững sờ trong giây lát, sắc mặt lập tức từ đỏ chuyển sang trắng bệch, bắt đầu giãy giụa kịch liệt và lớn tiếng kêu cứu, mau buông tôi ra. Cứu mạng. Dê xồm. Thông minh như nàng tất nhiên hiểu rõ, lần đầu gặp mặt đã thất thân là một nước đi thất bại hoàn toàn. Đối phương 80% sẽ không chịu trách nhiệm. Do đó, việc thất thân này hoàn toàn vô nghĩa, ngược lại còn lãng phí đi vốn liếng lớn nhất của nàng. Tiêu Mặc còn chưa nói gì, đám đông hiếu kỳ gần đó đã bắt đầu hùa vào, tiểu cô nương, hai người trông thật xứng đôi, đừng dỗi bạn trai nữa, hay là hôm nay thành tựu chuyện tốt đi. Chú đây bằng tuổi các cháu bây giờ, con đã có rồi đấy. Ninh Vinh Vinh hoảng hốt kêu lên, không, anh ta không phải bạn trai tôi không quen anh ta, cứu mạng. Mắt thấy cửa khách sạn ngày càng gần, Ninh Vinh Vinh thậm chí còn thấy rõ nụ cười mờ ám của nhân viên phục vụ, sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng khóc lóc, cầu xin, tôi không chơi nữa, không chơi nữa, cầu xin anh tha cho tôi. Tiêu Mặc khinh bỉ nghĩ, hừ, tâm lý yếu như vậy cũng dám đi dàn cảnh va chạm à, chán thật. Hắn nhéo mạnh một cái coi như thù lao cho việc diễn cùng nàng, rồi không chút do dự đặt Ninh Vinh Vinh xuống đất. Mặc dù đối phương xinh đẹp động lòng người, nhưng Tiêu Mặc không định lãng phí thời gian vào cô ta. Không thèm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Vinh Vinh, Tiêu Mặc chỉnh lại quần áo, hai tay đút túi rồi bỏ đi, mặc kệ nàng đứng ngẩn ngơ giữa gió, để lại một câu, diễn xuất đầy sơ hở, lần sau đừng bày trò té ngã nữa. Một giờ sau, một cỗ xe ngựa hoa lệ rời khỏi cổng thành Tác Thác, phi nhanh trên con đường lớn, bánh xe lăn qua mặt đất vàng, bụi tung bay mù mịt. Tiêu Mặc tựa vào cửa xe, kéo tấm rèm che cửa sổ ra, thưởng thức phong cảnh ven đường đang lướt qua, trong lòng thầm mong chờ những tiên phẩm dược thảo ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Rời khỏi thành Tác Thác, Tiêu Mặc không hề biết rằng, sau khi hắn đi, câu chuyện hắn ép hai vị hồn thánh phá hủy học viện Stress đã lan truyền khắp nơi. Một phong hào đấu la lúc nào cũng có thể gây ra sóng to gió lớn. Vì sức mạnh mà Tiêu Mặc thể hiện quá kinh khủng, có người qua đường nhiệt tình đã đặt cho hắn một phong hào, Kim Cương Đấu La. 7 ngày sau, cỗ xe ngựa hoa lệ tiến vào thành phố phồn hoa nhất của đế quốc Thiên Đấu, thành Thiên Đấu. Tiếng người phu xe thuê vang lên từ bên ngoài, thư hồn sư đại nhân, đã đến thành Thiên Đấu. Tiêu Mặc mở mắt, kết thúc việc hấp thu năng lượng trời đất. Hắn khẽ ừ một tiếng rồi lại dặn dò, nếu rành đường, hãy tìm giúp ta khách sạn sang trọng nhất trong thành, tiền công tính riêng. Nghe được có thể kiếm thêm một khoản thu nhập ngoài dự kiến, người phu xe vội vàng rối rít cảm ơn. Đối với người bình thường không có tiên thiên hồn lực, không thể tu luyện như hắn, chỉ có thể dựa vào những công việc lặt vặt này để nuôi sống gia đình. Gặp được người hào phóng như Tiêu Mặc, hắn tự nhiên là vô cùng cảm kích. Bên trong xe ngựa, Tiêu Mặc không để tâm đến lời cảm ơn của phu xe, sắc mặt hắn lúc này vô cùng bất mãn. Từ Tác Thác đến Thiên Đấu, hắn đã quên ăn quên ngủ hấp thu năng lượng trời đất suốt 7 ngày, nhưng hiệu quả lại chẳng bằng nửa ngày tu luyện ở Đấu Khí Đại Lục. Sự chênh lệch quá lớn này khiến Tiêu Mặc vô cùng thất vọng, nhưng hắn cũng biết đó là do sự khác biệt về cấp độ thế giới, không thể trách năng lượng nơi đây ít ỏi được. Kéo rèm cửa lên, hắn nhàm chán nhìn dòng người tấp nập trên phố, trong lòng thầm mong rằng những tiên phẩm dược thảo ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sẽ không làm mình thất vọng. Hắn tự đặt một mục tiêu nhỏ thôi, cầm sạch hết dược thảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, giúp ta tăng thêm được 50 điểm thuộc tính là đủ. Trên đường người xe đông đúc, thế giới này lại không có quy tắc giao thông gì, nên xe ngựa tiến lên rất chậm. Mãi đến nửa giờ sau, xe ngựa mới dừng lại trước một tửu điếm chiếm diện tích cực lớn. Tiêu Mặc học theo giọng điệu của một gã công tử bột nào đó, ném một túi nhỏ kim tệ vào tay người gác cửa, nói, trông chừng xe cho cẩn thận. Thấy người gác cửa sợ sệt nhìn mình, Tiêu Mặc sờ mũi, cảm thấy mình có tiềm năng làm nhân vật phản diện. Sau khi vào ở trong tửu điếm, Tiêu Mặc không quên mục đích đến thành Thiên Đấu của mình. Hắn đến quầy lễ tân hỏi, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đi đường nào? Nhân viên phục vụ nhiệt tình đáp, liếc nhìn sắc mặt Tiêu Mặc rồi nói, đến Học viện Hoàng gia à, đại nhân chắc cũng là vì chiến đội Hoàng đấu mà đến phải không? Theo tin tức đáng tin cậy, chiến đội Hoàng đấu hiện đang tham gia chuỗi trận thắng liên tiếp tại đại đấu hồn trường lớn nhất thành. Mấy ngày nay đã có không ít quan lại quyền quý đến đó xem thi đấu rồi. Có lời đồn rằng chiến đội Hoàng đấu có tiềm năng giành chức vô địch giải đấu hồn sư toàn đại lục đấy. Tiêu Mặc nghe đến hai chữ quán quân, sắc mặt trở nên rất kỳ quặc. Hắn thật không ngờ danh tiếng của chiến đội Hoàng đấu lại lớn đến vậy, lớn đến mức có người cho rằng họ có thể giành được chức vô địch từ tay Võ Hồn Điện. Tiêu Mặc lờ mờ nhớ rằng, chiến đội Hoàng đấu khi đụng độ chiến đội của Vũ Hồn Điện, hình như đã bị đối phương dùng hai người giải quyết một cách dễ dàng. Tuy nhiên, mấy trận đấu trẻ con này Tiêu Mặc cũng không quan tâm. Mục đích của hắn đúng là chiến đội Hoàng đấu, hay nói đúng hơn, là Độc Cô Nhạn trong chiến đội đó. Mặc dù Độc Cô Bác đang ở trong rừng Lạc Nhật, nhưng khu rừng đó rộng lớn vô cùng. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn đi tìm, biết đến bao giờ mới tìm thấy được thung lũng có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Mà Độc Cô Nhạn, với tư cách là cháu gái duy nhất của Độc Cô Bác, nếu có nàng dẫn đường, thì chỉ cần một ngày là có thể tìm được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Tại đại đấu hồn trường Thiên Đấu, trên một đấu trường rộng lớn, trận chiến đang diễn ra vô cùng nảy lửa. Ánh sáng từ các loại võ hồn và hồn kỹ không ngừng lóe lên, xen lẫn là những bóng người trẻ tuổi đang giao tranh. Trên những hàng ghế khán giả xung quanh, tiếng cổ vũ vang lên đinh tai nhức óc. Trong một phòng riêng ở tầng 2, Tiêu Mặc nhận lấy ly rượu vang từ người phục vụ, lắc nhẹ chiếc ly tinh xảo trong tay. Sau khi người phục vụ rời đi, hắn hướng ánh mắt xuống trận đấu hồn đang ngày càng kịch liệt bên dưới. Hay nói đúng hơn, là hướng về phía cô gái cao gầy có võ hồn rắn màu xanh biếc. Hắn thầm đánh giá, nhan sắc cũng không tồi, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần cong thì cong, tuổi còn trẻ mà vốn liếng đã không nhỏ. Đi đến bên cửa sổ, Tiêu Mặc nâng ly rượu vang lên uống cạn một hơi. Mặc dù vị rượu này hơi lạ, nhưng hắn thấy vẫn có thể chấp nhận được. Hắn nghĩ, trận đấu này tuy có vẻ non nớt, nhưng cảm giác xem người thật chiến đấu thế này còn mạnh hơn cả 3D, cũng khá thú vị. Tay vịn vào bệ cửa sổ, Tiêu Mặc kiên nhẫn chờ đợi trận đấu bên dưới phân định thắng thua. Chẳng bao lâu sau, trong tiếng hò reo như sóng nhiệt, trận đấu đã kết thúc. Người chiến thắng đương nhiên là chiến đội Hoàng Đấu của Độc Cô Nhạn. Tiêu Mặc thầm nghĩ, cuối cùng cũng đánh xong, vậy thì đến lượt ta lên sân khấu rồi. Hắn tiện tay ném chiếc ly rỗng đi. Chiếc ly đáng thương vẽ một đường cong duyên dáng rồi va vào bức tường trắng toát, vỡ tan tành. Tiêu Mặc khẽ nhúng chân, sàn nhà gần cửa sổ lập tức nứt toát, khí kình phun trào đẩy hắn lao ra khỏi cửa sổ rồi rơi nhanh xuống mặt đất cách đó hơn 20 mét. Hành động liều lĩnh này tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người, những tiếng la hét kinh ngạc vang lên khắp nơi. Một đứa bé la lên, mẹ ơi nhìn kìa, có người bay trên trời. Một người khác nói, không mở võ hồn, không dùng hồn kỹ, nhảy từ trên cao như vậy xuống, thằng nhóc này chán sống rồi à. Người thứ ba lo lắng, cậu ta thảm rồi, mặt đất của đấu hồn trường đều được lát bằng đá hoa cương cứng, rơi từ độ cao đó xuống, dù là hồn vương cũng phải tàn phế. Mọi người bắt đầu bàn tán, chắc là vừa cá cược thua hết gia sản rồi. Thật không lý trí, dù đội kia có tỷ lệ cược gấp 5 lần thì cũng phải thắng mới được, người này đúng là hồ đồ. Tiếng gió rít gào bên tai, luồng không khí ngược chiều đủ sức khiến người bình thường choáng váng đầu óc. Nhưng với Tiêu Mặc thì chẳng là gì. Không cần bất kỳ tư thế màu mè nào, hắn cứ thế để hai chân mình tiếp đất. Một tiếng rầm vang lên, những mảnh đá hoa cương vỡ vụn bắn ra tứ phía, lăn xa trên mặt đất. Mặt đất rung chuyển, những vết nứt như mạng nhện lan ra vài mét, bụi đất bốc lên mù mịt, để lộ ra một cái hố cạn rộng nửa trượng. Những người trong đội Hoàng Đấu vừa kết thúc trận đấu, định trở về tửu điếm nghỉ ngơi đều sững sờ, chân như chôn tại chỗ. Thứ vừa rơi xuống như sao chổi kia lại là một con người. Khi bụi đất che khuất tầm nhìn dần tan đi, thứ hiện ra trước mắt mọi người không phải là một đống thịt nát như dự đoán. Tiêu Mặc phủi đi lớp bụi trên quần áo, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn thật sự không muốn màn ra mắt của mình hoành tráng đến vậy, nhưng biết làm sao khi hắn không biết bay. Lúc này, Tiêu Mặc vô cùng ghen tị với những cường giả đấu tông có thể đi lại trên không. Nhưng nghĩ lại, có lẽ màn xuất hiện của một cường giả đấu tông còn hoành tráng hơn thế này nhiều. Nếu một vị đấu tông đến Đấu La Đại Lục, đó chẳng khác nào một đòn giáng cấp hủy diệt. Khi Tiêu Mặc bình yên vô sự xuất hiện trước mắt mọi người, những tiếng kinh hô, những lời không thể tin nổi lập tức vang lên. Trời ơi, hơn 20 mét đấy, người đó vậy mà không sao cả. Thật sự không sao, thậm chí hắn nhảy xuống còn làm mặt đất lõm một cái hố, cơ thể hắn làm bằng sắt thép à, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Là ảo giác. Đúng rồi, chắc chắn là ảo giác, đây nhất định là tiết mục xiếc do đấu hồn trường sắp đặt. Ta thừa nhận, màn trình diễn này rất ấn tượng, ta có thể cho điểm tối đa. Một giọng nói trầm ngâm vang lên, ta nói, có khả năng nào đây là sự thật không? Có thể thực lực của người đó rất mạnh, mạnh đến mức độ cao này với hắn chẳng là gì cả. Mọi người hít một hơi lạnh, nếu vậy, thực lực của hắn mạnh đến đâu? Là hồn thánh? Hay là hồn đấu la? Thấy Tiêu Mặc nhìn về phía mình, các thành viên của chiến đội Hoàng Đấu giật nảy mình, trán vã mồ hôi lạnh, từng người một vô thức vào thế phòng ngự. Mặc dù Tiêu Mặc không tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nhưng qua cách xuất hiện hoành tráng đó, họ có thể đoán được, thiếu niên trong trạc tuổi mình này, thực lực ít nhất cũng phải từ hồn thánh trở lên. Một đám nhóc mới hơn 30 cấp như họ, dù có xông lên cùng lúc cũng không phải là đối thủ của một hồn thánh. Người này là bạn hay thù? Ý nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu các thành viên chiến đội Hoàng Đấu. Nếu là bạn thì chỉ là một phen hú vía, nhưng nếu là thù, dù họ có lôi thân phận học viện hoàng gia ra cũng chưa chắc có tác dụng. Cuối cùng, Ngọc Thiên Hằng, với tư cách là đội trưởng, đành phải căng da đầu bước ra, nói, vãn bối thuộc gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Thiên Hằng, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối chặn đường chúng tôi có việc gì? Ngọc Thiên Hằng quả quyết nói ra gia tộc của mình, trên mặt không giấu được vẻ kiêu ngạo. Lam Điện Phách Vương Long được mệnh danh là thú võ hồn cường công hệ đệ nhất thiên hạ, lại là một trong ba tông môn hàng đầu, trong tộc có vô số cường giả, uy danh lừng lẫy trong giới hồn sư. Ngọc Thiên Hằng hy vọng có thể dùng thân phận này để dọa lui Tiêu Mặc. Tiêu Mặc lạnh nhạt liếc hắn một cái. Trận đấu hồn vừa rồi hắn đã xem hết, cái gì mà Lam Điện Long, rõ ràng là một con thằng lằn có cánh, vậy mà cũng dám tự xưng là Long. Tiêu Mặc có chút khó chịu nói, tiểu tử, ngươi lôi gia tộc ra là đang uy hiếp ta sao? Đối diện với ánh mắt khó chịu của Tiêu Mặc, Ngọc Thiên Hằng mồ hôi tuôn như mưa. Người này vậy mà không hề nể nang gia tộc của hắn đã tính sai rồi, có lẽ thực lực của người này còn mạnh hơn hắn tưởng. Hắn hoảng hốt nghĩ, ngay cả hồn đấu la cũng không dám xem thường gia tộc của ta, chẳng lẽ hắn là một phong hào đấu la? Không, tuyệt đối không thể có phong hào đấu la trẻ như vậy được. Ý nghĩ quay cuồng trong đầu, Ngọc Thiên Hằng không dám thất lễ, vội vàng nói, vãn bối không dám, chưa thỉnh giáo danh hào của tiền bối. Tiêu Mặc ung dung đáp, ngươi có cần phải diễn nhiều tuồng như vậy không? Thấy Ngọc Thiên Hằng ngơ ngác, Tiêu Mặc quay đầu đi, không thèm nhìn hắn nữa. Ánh mắt hắn lướt qua Ngọc Thiên Hằng, nhìn về phía Độc Cô Nhạn sau lưng hắn. Thấy sắc mặt nàng, Tiêu Mặc hơi giật mình, có vẻ như mình đã bị coi là kẻ địch. Nhún vai một cái, Tiêu Mặc thản nhiên nói, ngươi tên là Độc Cô Nhạn đúng không? Ta đến đấu hồn trường là để tìm ngươi. Mau dẫn ta đi gặp ông của ngươi đi. Độc Cô Nhạn kinh ngạc, nàng thật không ngờ vị cường giả lạ mặt này lại tìm đến mình. Nàng lập tức cảnh giác, thầm nghĩ, người này tìm ông nội làm gì? Lại còn rất có thể là một phong hào đấu la. Hắn sẽ không phải là kẻ thù của ông nội đấy chứ. Vì võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, trước kia ông ngoại nàng đã gây ra không ít cuộc tàn sát. Dù đã ẩn cư trong rừng Lạc Nhật xa xôi, cũng thường có kẻ thù tìm đến tận cửa. Độc Cô Nhạn quả quyết đáp, thái độ rất kiên quyết, không, ta sẽ không dẫn ngươi đi gặp ông nội của ta. Tiêu Mặc nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mình đã quá lịch sự. Hắn chỉ là một khách qua đường, hơn 2 tháng nữa sẽ rời khỏi Đấu La Đại Lục, việc gì phải cứ khách sáo với người khác. Là một cường giả, hà cớ gì phải luôn giảng đạo lý với kẻ yếu. Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Độc Cô Nhạn, hắn biết nàng sẽ không đời nào dẫn mình đi gặp ông nội. Suy nghĩ một chút, Tiêu Mặc không còn kiềm chế khí tức của mình nữa. Lập tức, một luồng uy áp cường hãn giáng xuống, những người thực lực yếu gần đó bị áp lực đột ngột làm cho loạn choạng ngã nhào khỏi ghế. Vô số luồng sáng võ hồn lóe lên, nhưng lại như đom đóm bị gió thổi, nhanh chóng bị áp chế trở về cơ thể. Toàn trường đều sợ hãi nhìn Tiêu Mặc đang tỏa ra khí tức kinh người. Luồng uy áp khủng bố này lơ lửng trong tâm trí mỗi người, khiến họ liên tưởng đến 4 chữ, phong hào đấu la. Tiêu Mặc lạnh lùng nói, ta không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Độc Cô Nhạn, đi với ta một chuyến đi. Nói xong, Tiêu Mặc nhanh chân tiến tới, tiện tay gạt Phan Ngọc Thiên Hằng đang định cản đường, khiến hắn lảo đảo. Hắn nga ngược nắm lấy tay Độc Cô Nhạn, mặc kệ tiếng la hét kinh hãi của nàng, kéo đi về phía cửa ra của đấu hồn trường. Ngọc Thiên Hằng gầm lên, không, mau thả Nhạn Nhạn ra cho ta. Tiêu Mặc quay đầu, nhìn Ngọc Thiên Hằng đang cắn răng bước đi khó nhọc dưới luồng uy áp của mình. Đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt đỏ bừng của hắn khiến Tiêu Mặc ngẩn người. Hắn nhìn xuống Độc Cô Nhạn đang giãy giụa trong tay, dường như nàng là bạn gái của tên tiểu bạch kiểm này. Rồi hắn lại nhìn bàn tay mình đang nắm chặt tay Độc Cô Nhạn, ngay trước mặt bạn trai người ta, hành động thân mật này không khác nào sát muối vào vết thương. Cái gọi là thù giết cha, hận đoạt vợ. Tiêu Mặc khẽ co giật khóe miệng, cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng, bị người khác hiểu lầm nhân phẩm thật không dễ chịu chút nào. Hắn nói, này tiểu tử, mắt ngươi đừng trợn nữa là nổ tung bây giờ. Cái đó, xin đừng hiểu lầm. Ta đảm bảo với ngươi, ta tuyệt đối không phải loại người có sở thích cướp vợ người khác. Ngọc Thiên Hằng tuy không hiểu ý nghĩa sâu xa của lời nói đó, nhưng xem ra Tiêu Mặc là một người có thể nói chuyện. Nhưng Độc Cô Nhạn là bạn gái của hắn, hắn tuyệt đối không thể để Tiêu Mặc mang nàng đi. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, Độc Cô Nhạn biến thành hình dạng của người khác thì phải làm sao? Thấy Ngọc Thiên Hằng vẫn căng cứng mặt, ánh mắt đầy địch ý, Tiêu Mặc nở một nụ cười, nhanh nhảu nói, ôi dào, đừng lo lắng nữa, ta không có ác ý đâu. Vợ của ngươi cho ta mượn dùng một lát. Tiêu Mặc nhếch miệng, giơ tay Độc Cô Nhạn lên, cố gắng nặn ra một nụ cười hiền hòa. Phốc. Ngọc Thiên Hằng phun ra một ngụm máu tươi, cả người thở hổn hển như trâu, trừng mắt giận dữ nhìn Tiêu Mặc, gầm lên một tiếng tức tối. Tiêu Mặc ngượng ngùng cười, vội vàng giải thích, à, lỡ lời thôi, đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nhờ vợ ngươi dẫn đường giúp, thật sự không có ý gì khác. Hắn thuận tiện siết chặt tay, để Độc Cô Nhạn đang điên cuồng la hét giãy giụa yên tĩnh lại. Nhưng hành động này trong mắt Ngọc Thiên Hằng lại là cố ý khiêu khích. Vừa nghĩ đến bạn gái mình sắp gặp chuyện không hay, Ngọc Thiên Hằng điên cuồng đến mức muốn nổ tung. Nhìn Ngọc Thiên Hằng đang trong trạng thái bùng nổ, chuẩn bị liều mạng với Tiêu Mặc, những người khác trong chiến đội hoàng đấu nheo mắt lại. Nếu để Ngọc Thiên Hằng xông lên, đó chẳng khác nào tự sát. Mấy người vội vàng xông lên giữ chặt hắn lại, rối rít khuyên can, lão đại, bình tĩnh lại. Nhạn tỷ bị sàm sỡ chúng ta cũng rất tức giận, nhưng đó là một phong hào đấu la. Là sự tồn tại đỉnh cao của giới hồn sư, ngươi xông lên sẽ chết đó. Chữ chết đánh thẳng vào tâm trí, khiến Ngọc Thiên Hằng rung lên, đôi mắt đỏ ngầu cũng dịu đi rất nhiều. Lý trí trở lại giúp hắn hiểu rằng, muốn đoạt lại Độc Cô Nhạn từ tay một phong hào đấu la là điều hoàn toàn không thể. Phong hào đấu la chỉ cần một cái tát là đủ để hắn toi mạng tại chỗ. Ngọc Thiên Hằng đau đớn nhắm mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt tuyệt vọng cầu cứu của Độc Cô Nhạn, trong lòng chỉ còn biết hy vọng những lời Tiêu Mặc nói lúc trước là thật, rằng hắn sẽ không động đến nàng. Đứng sau đám đông, Diệp Linh Linh nhìn Độc Cô Nhạn bị Tiêu Mặc nắm tay, bị cưỡng ép mang đi trước mặt mọi người. Sự phản kháng và giãy dụa của nàng hoàn toàn vô ích, hơn nữa phía sau rất có thể sẽ xảy ra những chuyện vô cùng đáng sợ. Cảnh ngộ này khiến Diệp Linh Linh vô cùng đồng cảm. Diệp Linh Linh âm thầm vỗ ngực, trong lòng vô cùng may mắn vì chuyện đáng sợ này không xảy ra với mình. Dĩ nhiên, bên cạnh sự may mắn, cảm giác được mất cũng nảy sinh. Diệp Linh Linh tự hỏi tại sao Tiêu Mặc Háo Sắc lại không đưa móng vuốt về phía mình. Xét về ngoại hình, nàng còn có phần nhỉnh hơn Độc Cô Nhạn. Không nói đến những suy nghĩ khác thường của các thành viên chiến đội hoàng đấu, lúc này những người trên khán đài cũng hoàn toàn bị màn thao tác của Tiêu Mặc làm cho choáng váng. Thật sự là thân phận phong hào đấu la của Tiêu Mặc vốn tạo cho người ta ấn tượng vô cùng tôn quý, hoàn toàn không khớp với hình ảnh một kẻ háo sắc đi bắt người ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Sau khi hết kinh ngạc, là những tiếng bàn tán xôn xao. Trời đất, ta dám cá cô gái bị vị miệng hạ kia nắm tay chắc chắn là bạn gái của đội trưởng chiến đội hoàng đấu. Vị miệng hạ này khẩu vị thật đặc biệt, lại thích cướp người yêu của người khác ngay trước mặt bàn dân thiên hạ hắc hắc, các ngươi biết gì chứ, phải là của người khác mới thú vị. Vị miệng hạ này đúng là tấm gương của tại hạ e ơi, đáng sợ quá, may mà mình không có vợ. Nóng lòng đến thế, không biết vị miệng hạ này còn thiếu phụ nữ không nghe những âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhìn những ngón tay chỉ trỏ, Độc Cô Nhạn sợ đến hoa dung thất sắc, không kìm được mà la hét ầm ĩ, Tiêu Mặc co giật khóe miệng, cái gì mà nóng lòng đến thế. Hắn chỉ là huyết khí có hơi thịnh vượng một chút, chứ không đến mức làm chuyện cướp vợ người khác. Tư tưởng của đám người này cũng quá bẩn thỉu rồi, quả thực là đóng dấu cái danh kẻ cướp vợ lên đầu mình. Tiêu Mặc nhún vai bất đắc dĩ, mọi người đã nghĩ vậy thì cứ để họ nghĩ, dù có giải thích cũng chỉ bị coi là che giấu. Hắn liếc nhìn Ngọc Thiên Hằng đang trừng mắt muốn rách cả mí, trong lòng chợt nảy ra một ý, lại nhìn Độc Cô Nhạn đang nức nở, liền dọa dẫm, đừng khóc nữa. Vốn dĩ ta không định làm gì ngươi, ai bảo ngươi không chịu dẫn đường. Tên Tiểu Bạch Kiểm đó là bạn trai ngươi nhỉ? Ta nói này, ngươi vẫn nên dẫn ta đi gặp ông nội ngươi đi. Dù sao thì, ngươi cũng không muốn bạn trai ngươi xảy ra chuyện gì, đúng không? Thấy Độc Cô Nhạn đang nức nở nghe vậy liền gật đầu trong bi thương, Tiêu Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này đúng là rắc rối, khiến hắn trông như một tên đại ma đầu tàn ác. Kéo Độc Cô Nhạn rời khỏi đấu hồn trường, một nam một nữ đi trên phố, đặc biệt là người phụ nữ lại vô cùng xinh đẹp. Tiêu Mặc khẽ giật giật lông mày trước tỷ lệ quay đầu nhìn lại đến đáng chết này, cùng những nụ cười mờ ám quen thuộc kia. May mà da mặt hắn đủ dày. Đi được một lát, họ đến khách sạn đã thuê. Tiêu Mặc lấy cổ xe ngựa đang đậu ở đó. Sau khi lên xe, hắn chỉ vào chiếc giường ngồi rộng rãi, mềm mại bên trong, ra hiệu cho Độc Cô Nhạn ngồi xuống. Độc Cô Nhạn mặt mày hoảng sợ, cơ thể run rẩy, bước nhỏ đến ngồi xuống giường rồi lo lắng nhìn Tiêu Mặc. Vẻ mặt sợ hãi của nàng, cùng với vóc dáng phát triển vượt trội và những đường cong kiêu hãnh khiến Tiêu Mặc không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài cái. Thấy Độc Cô Nhạn nhìn mình bằng ánh mắt của một kẻ háo sắc, Tiêu Mặc rất cạn lời. Hắn tuy không phải người tốt, nhưng cũng là người có nguyên tắc. Cảm thấy khô miệng, Tiêu Mặc hít một hơi thật sâu, mở bản hệ thống ra. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 16. Thế giới chủ tạm định, đấu khí đại lục. Thế giới hiện tại, đấu la đại lục. Số lần xuyên không, tạm thời chưa có. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 101. Thể lực, 100. Tinh thần, 78. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai, bạo phong thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Hắn thầm nghĩ, bây giờ sức mạnh và thể lực đã vượt ngưỡng 100, tiếp theo cứ tăng điểm tinh thần lên trước đã. Lấy một tấm đệm nhỏ ra ngồi xuống, Tiêu Mặc bắt đầu lên kế hoạch. Độc Cô Nhạn hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, miệng hạ, ngài tìm ông nội tôi rốt cuộc có chuyện gì? Ông nội là người thân duy nhất của nàng trên đời này. Tiêu Mặc suy nghĩ một chút rồi cười nói, cũng không có gì. Chỉ là mượn một nơi để tu luyện, tiện thể hái ít hoa cỏ thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Độc Cô Nhạn nghi ngờ nhìn Tiêu Mặc, nhưng cuối cùng lý trí đã ngăn nàng không thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Nàng đồng ý dẫn Tiêu Mặc vào rừng Lạc Nhật để tìm Độc Cô Bác. Tiêu Mặc bỏ tiền thuê một phu xe mới trong thành. Chẳng mấy chốc, cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh, rời khỏi thành thiên đấu, hướng về phía rừng Lạc Nhật. Rừng Lạc Nhật nằm ở phía đông thành thiên đấu, cách đó khoảng 200 dặm, là một trong những nơi tập trung hồn thú nổi tiếng trên đại lục. Vì trong rừng có nguồn tài nguyên phong phú như hồn thú, dược liệu, khoáng vật, nên hàng năm có rất nhiều hồn sư lựa chọn vào rừng mạo hiểm. Nếu liệt kê những nguy hiểm chết người nhất trong rừng Lạc Nhật, những người có kinh nghiệm mạo hiểm phong phú sẽ không bao giờ nói đó là hồn thú cao cấp. Ngược lại, họ sẽ nghiêm túc nói về những lớp chướng khí độc hại bao phủ quanh năm không tan trong khu rừng này. Hồn sư thực lực yếu nếu bị chướng khí ăn mòn mà không có biện pháp giải trừ hoặc hóa giải, thì chưa đầy nửa ngày sẽ vĩnh viễn bỏ mạng trong rừng, trở thành chất dinh dưỡng cho cây cỏ. Ngay cả những người có hồn lực hùng hậu cũng không dám sống lâu dài trong rừng. Bên ngoài rừng Lạc Nhật là một thị trấn nhỏ đơn sơ, thực chất là một nơi giao dịch. người qua lại có thể mua bán những bảo vật từ rừng lạc nhật như cỏ thuốc, khoáng thạch hiếm, và cả hồn thú. Tiêu Mặc thuê một phòng trọ và để lại cỗ xe ngựa. Môi trường trong rừng lạc nhật khắc nghiệt, cây cối rậm rạp, muốn đi sâu vào chỉ có thể đi bộ. Trong khu rừng rậm rạp, những cây cổ thụ cao vút tạo thành một biển cây tối tăm không thấy bến bờ. Dưới biển cây đó, giữa những bụi cỏ hoa đủ màu sắc, một nam một nữ đang nhanh chóng tiến về một hướng. Độc Cô Nhạn nhắc nhở, cố ý giữ khoảng cách song song với Tiêu Mặc, phía trước là khu vực chướng khí, rất nguy hiểm. Đương nhiên, ngài là phong hào đấu la, những chướng khí này không thể nào xuyên thủng lớp phòng ngự hồn lực của ngài được. Bản thân nàng nhờ có võ hồn Bích Lân Xà mang thuộc tính độc, lại thêm thuốc đặc chế của Độc Cô Bác nên tỏ ra khá ung dung trước những luồng chướng khí có thể gây chết người này. Phong hào đấu la à, Tiêu Mặc sờ cằm, cười mà không nói. Một người không có chút hồn lực nào như hắn, sao có thể gọi là phong hào đấu la được? Nhìn về phía trước nơi sương mù màu tím bao phủ, Tiêu Mặc biết đó chính là chướng khí mà Độc Cô Nhạn đã nói. Những cây cỏ bị ăn mòn đến ngã màu tím, cùng những bộ xương trắng rải rác trong đất bùn, rõ ràng cho thấy trong chướng khí có chứa kịch độc. Tiêu Mặc dĩ nhiên không có hồn lực để ngăn cản chướng khí, nhưng hắn cũng không lo mình sẽ bị trúng độc. Trong ánh mắt kinh ngạc của Độc Cô Nhạn, Tiêu Mặc không đổi sắc mặt bước vào khu vực khí độc, mặc cho chướng khí chạm vào cơ thể. Độc Cô Nhạn nhìn Tiêu Mặc như nhìn một kẻ điên, lặng lẽ lùi lại vài bước, ngươi điên rồi sao? Không dùng hồn lực. Bị chướng khí xâm nhập cơ thể, dù là phong hào đấu la cũng sẽ trúng độc. Nếu ngươi muốn thể hiện thực lực trước mặt ta để thu hút sự chú ý, thì cũng phải biết chọn nơi chứ. Nàng giờ đây lo lắng lỡ như Tiêu Mặc trúng độc quá sâu, cảm thấy mình không qua khỏi sẽ kéo nàng chết chung. Độc Cô Nhạn đang ở độ tuổi đẹp như hoa, không muốn cứ thế chết trong rừng, làm phân bón cho cây cỏ nơi đây. Tiêu Mặc kỳ quái quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn. Sương mù màu tím lượn lờ quanh người, theo từng hơi thở tràn vào cơ thể hắn. Hành động có thể xem là tự sát này khiến Độc Cô Nhạn hoàn toàn dừng bước, mắt láo liên quan sát xung quanh, suy tính làm sao để thoát khỏi tay Tiêu Mặc. Tiêu Mặc mặt mày cạn lời. Những luồng chướng khí khiến Độc Cô Nhạn e dè không thôi, khi vào cơ thể hắn liền bị huyết khí bàng bạc nóng như lửa đốt cháy sạch. Còn về độc tố trong chướng khí ư, với 100 điểm thể lực, Tiêu Mặc có sức kháng độc cực cao. Nói cách khác, hắn đã đạt tới cảnh giới bách độc bất xâm. Đương nhiên, cái gọi là bách độc bất xâm cũng phải xem là loại độc gì. Một vài loại độc tố cực kỳ kinh khủng đủ sức phá vỡ khả năng kháng độc hiện tại của hắn, nhưng chướng khí ở Đấu La Đại Lục rõ ràng không nằm trong số đó. Thấy Độc Cô Nhạn dừng bước, Tiêu Mặc hỏi, sao thế, ngươi đi mệt rồi à? Hắn nhìn lại thể trạng cường tráng như gấu của mình, có chút ngượng ngùng cười cười. Người với người quả thật không giống nhau, hắn là một kẻ gian lận, còn Độc Cô Nhạn thì rõ ràng không phải. Mệt thì phải nghỉ, nhưng Tiêu Mặc lại nhíu mày. Cứ chậm rì rì thế này, hắn sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian vào việc di chuyển vô nghĩa này đây? Nhìn Tiêu Mặc dừng lại, nhíu mày nhìn mình, Độc Cô Nhạn một tay che miệng, mắt đầy vẻ kinh hãi. Bị chướng khí ăn mòn lâu như vậy mà không có chút phản ứng khó chịu nào. Đây còn là người sao? Độc Cô Nhạn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cả này không lẽ là hồn thú biến thành. Tiêu Mặc nói với giọng điệu có chút áy náy, xin lỗi nhé, quên mất thể chất của ngươi yếu. Nhưng ta lại không muốn lãng phí thời gian di chuyển, cho nên, đắc tội rồi. Nói rồi, trong vẻ mặt ngơ ngác của Độc Cô Nhạn, hắn một tay xốc nàng lên, nói, nắm cho chắc, ta phải tăng tốc đây. Không để ý đến sự giãy giụa điên cuồng và tiếng la hét xấu hổ của Độc Cô Nhạn, Tiêu Mặc xác định phương hướng rồi bắt đầu tăng tốc di chuyển. Rừng Lạc Nhật dù sao cũng là nơi tập trung hồn thú nổi tiếng, hồn thú cao cấp cũng không ít. Vừa vào khu vực chướng khí không lâu, đã có một con hồn thú loại nhện cấp bậc vạn năm không biết điều chặn đường. Một con nhện khổng lồ to bằng nửa căn phòng đang gầm gừ thị uy với Tiêu Mặc đang lao tới. Cái miệng xấu xí của nó có hai chiếc răng nanh sắc bén có hình răng cưa, một ít chất nhầy ghê tởm đang chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất làm ăn mòn cả cây cỏ. Độc Cô Nhạn đang bị Tiêu Mặc một tay xách theo, nhanh chóng giải thích, là lục hồn ma chu, nhìn kích thước này chắc cũng khoảng 3 vạn năm rồi. Rừng rậm là sân nhà của nó, lại có chướng khí hỗ trợ, hồn thánh cường công hệ bình thường cũng khó mà làm gì được nó trong này. Rồi nàng vội vàng la lên, ngươi mau thả ta xuống, để ta không cản trở ngươi phát huy. Tiêu Mặc không để ý đến lời Độc Cô Nhạn. Thấy con lục hồn ma chu bắt đầu phun tơ nhện tạo thành mạng lưới tấn công, hắn ánh mắt lạnh đi, một vệt kim quang lóe lên trong tay, ngay sau đó, Long Uyên đã xuất hiện trong tay trái hắn. Cầm Long Uyên trong tay, Tiêu Mặc tùy ý vung một thương. Dưới tác dụng của sức mạnh cường hãn, không khí phát ra tiếng gào thét chói tai, mạng nhện màu xanh lục đang giăng khắp nơi lập tức bị chấn nát. Hắn khinh bỉ nói, thứ ghê tởm, đúng là tự tìm cái chết. Một luồng khí tức cuồng bạo từ người Tiêu Mặc tỏa ra, chấn động khiến con lục hồn ma chu liên tục lùi lại. Dù đầu óc không thông minh, nó cũng biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Lục hồn ma chu quả quyết quay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Tiêu Mặc quá nhanh, Tám cái chân nhện của nó không thể nào chạy nhanh bằng hai cái chân của hắn. Chỉ trong một hơi thở, Tiêu Mặc đã đuổi kịp. Hắn đạp mạnh lên một cành cây lớn, sức mạnh bùng nổ khiến cái cây to bằng ba người ôm đổ rầm xuống đất. Mượn lực bật lên, Tiêu Mặc bay vút lên trời, như một ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng lên đầu con lục hồn ma chu. Lực va chạm cực mạnh đè bẹp con nhện xuống đất. Con lục hồn ma chu kêu gào thảm thiết, tám cái chân dài sắc bén gãy lìa, thân hình tròn vo bị đè bẹp xuống đất không thể nhúc nhích. Một vệt sáng đỏ rực lao xuống, xuyên thủng đầu con nhện. Tiêu Mặc tay trái xách độc cô nhạn, tay phải cầm long uyên đã cắm ngập một nửa vào đầu con nhện, từ trên cao nhìn xuống con lục hồn ma chu vẫn còn đang giãy giụa. Chất nhầy màu xanh lục tràn ra từ vết thương khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn dùng sức chấn động cây long uyên, đầu con lục hồn ma chu lập tức vỡ tan. Rút long uyên ra, ngay trước khi xác con nhện hoàn toàn ngã xuống, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống một khoảng đất sạch sẽ. Hắn lẩm bẩm, thật là, yếu như vậy, uổng công lớn xác. Sống không tốt sao? Cứ nhất thiết phải chọc ta ra tay làm gì? Một luồng hắc quang đậm đặc bỗng nhiên bay lên từ thi thể của lục hồn ma chu. Một gợn sóng năng lượng khẽ lan tỏa ra, ngay sau đó luồng hắc quang hóa thành một vòng tròn màu đen lơ lửng trên thi thể con ma chu, mơ hồ có thể nhìn thấy một hình ảnh con nhện thu nhỏ đang trồi sụp bên trong. Một con lục hồn ma chu ba vạn năm cứ thế mà chết sao? Độc cô nhạn nuốt nước bọt, trận chiến vừa rồi nàng đều đã thấy hết. Không, không thể dùng từ chiến đấu để hình dung được, đó hoàn toàn là màn nghiền ép đơn phương của Tiêu Mặc, lục hồn ma chu căn bản không hề có chút sức phản kháng nào. Nhìn thanh trường thương nhỏ đầy dịch màu lục, mũi thương đỏ tươi như máu khiến lòng nàng không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ, đây chính là võ hồn của hắn sao? Một cây xích phong thương. Hình như trong giới hồn sư không có ghi chép nào về người sở hữu loại võ hồn dạng thương này. Người ta đều nói Hạo Thiên Chù Y là đệ nhất khí võ hồn thiên hạ, không biết thương võ hồn của người này so với Hạo Thiên Chù Y, ai mạnh ai yếu. Nhận thức từ nhỏ đến lớn khiến Độc Cô Nhạn cho rằng Long Uyên chính là võ hồn của Tiêu Mặc. Nàng hít sâu một hơi, nhìn hồn hoàng vạn năm màu đen đang lơ lửng giữa không trung, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong mắt. Đây chính là hồn hoàng vạn năm, nếu có người hấp thu được hồn hoàng này, hồn kỹ nhận được tất nhiên sẽ là cấp bậc vạn năm, một hồn hoàng thế này đủ để khiến đại đa số hồn sư phải điên cuồng. Tiếc thật, hồn lực của ta bây giờ còn cách cấp 40 không ít, hơn nữa, con lục hồn ma chu này cũng không phải do ta giết. Độc Cô Nhạn lộ vẻ tiếc nuối, quy tắc của thế giới này là vậy, hồn hoàng sinh ra sau khi hồn thú chết chỉ có thể bị người giết nó hấp thu. Đương nhiên, giả sử con lục hồn ma chu này là do Độc Cô Nhạn giết, mà nàng cũng đã đạt tới hồn lực cấp 40, nàng cũng sẽ không mạo hiểm hấp thu hồn hoàng vạn năm này. Dựa theo võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh do vị được xưng là đại sư lý luận võ hồn đưa ra, để hấp thu hồn hoàng vạn năm, yêu cầu đối với bản thân hồn sư ít nhất phải là cấp 50. Đây chính là hồn hoàng sao? Bên trong dường như có năng lượng lưu động, không biết có thể hấp thu được không? Tiêu Mặc đảo mắt, lặng lẽ thu Long Uyên vào trong những chứa đồ rồi vội vàng đi tới trước thi thể của lục hồn ma chu. Theo cách nói của thế giới đấu la, chỉ cần dùng tinh thần lực dẫn dắt là có thể thêm hồn hoàng cho võ hồn. Tiêu Mặc tuy không có võ hồn, nhưng hắn định thử xem có thể hấp thu năng lượng bên trong hồn hoàng hay không, dù sao thử một chút cũng không thiệt. Bị Tiêu Mặc một tay xách theo, Độc Cô Nhạn ngơ ngác nhìn hành động của hắn. Thấy Tiêu Mặc ra vẻ muốn hấp thu hồn hoàng, Độc Cô Nhạn đưa tay véo má mình, đã là phong hào đấu la rồi còn đi hấp thu hồn hoàng. Nàng nghiêm trọng nghi ngờ đầu óc Tiêu Mặc có vấn đề. Tiêu Mặc thử rất lâu, dẫn dắt bằng tinh thần, dùng tay chạm vào, thậm chí há miệng ra gặm nhưng dùng hết mọi cách cuối cùng cũng chỉ là công cốc. Nhìn hồn hoàng theo gió tiêu tán, Tiêu Mặc há miệng thổi bay lọn tóc rủ xuống trán, rồi đá văng thi thể của lục hồn ma chu. Cái thứ này to xác vô dụng, ăn thì không ăn được, vật liệu trên người lại giòn như giấy, chẳng có chút giá trị nào, đúng là đồ bỏ đi. Nhìn Tiêu Mặc đang giận dữ đá nát cái xác, Độc Cô Nhạn lại một lần nữa câm nín, lý trí mách bảo nàng nên im lặng, chỉ thương hại nhìn cái thi thể khổng lồ bị đá văng vào gốc cây. Con lục hồn ma chu này gặp phải Tiêu Mặc đúng là xui xẻo tám đời. Tôi nói này, vị phong hào đấu la miệng hạ tôn kính, ngài có thể thả tôi xuống được không? Tôi tự đi được. Độc Cô Nhạn nghiến răng nói, tư thế này thật quá mất mặt. Quan trọng nhất là càng lúc càng gần nơi ở của Độc Cô Bác, nếu để Gia Gia nhìn thấy bộ dạng khó coi này của mình, bị người ta xách như xách gà con, ông ấy chẳng phải sẽ tức đến hộc máu sao? Dĩ nhiên, Độc Cô Nhạn chủ yếu lo lắng Gia Gia của mình sẽ liều mạng với Tiêu Mặc. Sau khi thấy hắn giết hồn thú vạn năm nhẹ như giết gà, nàng không cho rằng Gia Gia mình là đối thủ của hắn. Tiêu Mặc thầm nghĩ, đúng là không ổn thật, bèn nhẹ tay đặt Độc Cô Nhạn xuống đất. Nàng khẽ thở phào, rồi bắt đầu chỉnh lại quần áo và mái tóc rối bù. Lén nhìn khuôn mặt điển trai và thân hình hùng tráng uy mãnh của Tiêu Mặc, Độc Cô Nhạn lặng lẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ nếu Ngọc Thiên Hằng có được một nửa sự mạnh mẽ của Tiêu Mặc thì tốt biết mấy. Gần hoàng hôn, hai người rời khỏi khu vực khí độc tiến vào sâu trong rừng. Không lâu sau, một ngọn núi cao mấy trăm thước hiện ra trước mắt. Độc Cô Nhạn nhìn Tiêu Mặc bên cạnh, nói, gia gia của tôi ở trên núi, tôi đi gọi ông ấy xuống giúp ngài. Không cần, ta có cách nhanh hơn. Dứt lời, Tiêu Mặc buông lỏng áp chế, khí tức của bản thân lập tức phóng thích ra ngoài. Uy áp cường đại tựa như cuồng phong quét qua, cỏ dại hoa bụi trên mặt đất đều bị ép rạp xuống. Độc Cô Nhạn kinh hô một tiếng, chỉ có thể lùi lại liên tục, đưa tay che trước người, hoàn toàn không chịu nổi khí tức mà Tiêu Mặc tỏa ra. Lúc này, một luồng khí tức không hề thua kém từ trong rừng cây bên cạnh truyền đến. Tiêu Mặc nheo mắt, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy trong khu rừng màu nâu, một bóng người toàn thân xanh biếc chậm rãi bước ra. Áo xanh, mắt xanh, tóc xanh, toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào là không xanh. Người tới trông còn khá trẻ, cũng rất điển trai, sau lưng đeo một chiếc cùi thuốc. Khi hắn đến gần, một con đại xà màu lục uốn lượn cũng xuất hiện phía sau. Thấy người tới, Độc Cô Nhạn vừa mừng vừa lo, vội vàng chạy tới gọi một tiếng gia gia. Sắc mặt Độc Cô Bác vô cùng ngưng trọng, khí tức tỏa ra từ người Tiêu Mặc khiến lòng ông trĩu nặng. Phong hào đấu la. Hơn nữa còn không phải là phong hào đấu la bình thường. Khí tức dao động thật mạnh, sức chiến đấu của ta chỉ có 6.000, tên nhóc này ít nhất cũng phải có 1.000. Độc Cô Bác đưa tay kéo Độc Cô Nhạn ra sau lưng bảo vệ, đứa cháu gái ngoan của ông đang ở học viện hoàng gia thiên đấu xa xôi, sao lại mang một phong hào đấu la xa lạ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nó bị khống chế rồi sao? Tuổi còn trẻ đã đạt đến phong hào đấu la, thực sự là hậu sinh khả úy. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Độc Cô Bác lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ánh mắt khóa chặt Tiêu Mặc. Chính hồn hoàng với màu sắc khác nhau lần lượt sáng lên trên người, hồn lực màu xanh biếc cũng dâng trào, đối chọi với luồng khí tức mãnh liệt của Tiêu Mặc. Độc Cô Bác đã quyết định, một khi Tiêu Mặc tỏ ra địch ý, ông sẽ lập tức mang Nhạn Nhạn trốn đi thật xa, từ bỏ tất cả ở đây, tìm một nơi bí ẩn khác để ẩn cư. Nhìn vẻ mặt phòng bị của Độc Cô Bác, Tiêu Mặc cẩn thận cảm nhận khí tức của ông ta, một lát sau liền đưa ra kết luận, Độc Cô Bác đại khái cũng chỉ ngang ngửa với tam trưởng lão của gia liệt mà thôi. Ao tù nước động, yếu quá ở đấu khí đại lục tùy tiện lôi ra một cường giả đấu vương, e là cũng đủ quét ngang cả đấu la đại lục. Trong lòng thầm nghĩ vẩn vơ một lát, nhìn Độc Cô Bác một thân xanh lè, Tiêu Mặc thu liễm khí tức, hắn đến đây không phải để đánh nhau. Thấy Tiêu Mặc thu liễm khí tức, Độc Cô Bác cũng biết điều, lập tức giải trừ võ hồn, nội liễm khí tức, rồi yên lặng chờ Tiêu Mặc mở lời. Đừng căng thẳng, ta không có địch ý, ta thực ra chỉ muốn đến suối nước nóng trong sơn cốc kia hái chút thảo dược, tiện thể ở đây tu luyện một thời gian. Ta nghĩ ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ. Tiêu Mặc chỉ về phía Độc Cô Bác vừa bước ra, xuyên qua khu rừng đã thưa thớt đi không ít, có thể thấy một sơn cốc bốc hơi nước nghi ngút, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là nằm trong sơn cốc đó. Thấy mục tiêu của Tiêu Mặc không phải mình, Độc Cô Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải kẻ thù tìm đến cửa là tốt rồi. Lúc này ông mới cảm thấy sau lưng lành lạnh, hóa ra áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tuy đây là nơi ta tĩnh tu, nhưng cũng không thuộc về Độc Cô Bác ta, tiểu hữu cứ tự nhiên. Độc Cô Bác nói, đưa tay làm một dấu mời. Cũng may là thực lực của Tiêu Mặc rõ ràng trên ông ta, nếu đổi lại là một kẻ dưới cấp phong hào đấu la dám nói muốn hái dược thảo trong vườn sau nhà mình, Độc Cô Bác chắc chắn đã một chưởng đập chết, lấy xác làm phân bón hoa rồi. Ha ha, vậy thì làm phiền rồi. Hết chương 29. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.